Lục Thiếu Du quyển 16. Chương 1. Bạn đang đọc quyển 16, xem thêm các quyển khác trong bộ, Lục Thiếu Du, tại đây phần 1. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Người của Đoan Mộc gia tộc kinh ngạc nhìn vào thân thể nho nhỏ của Tiểu Long trên không trung. Cái miệng kinh ngạc của mọi người lúc này có thể nhét vừa một quả trứng gà. Hơn ngàn yêu thú kinh khủng này không ngờ lại bị một câu nói của tiểu hài tử kia dọa lui. Ngay từ đầu cũng không có mấy người đem tiểu hài tử này đặt vào trong mắt. Thế nhưng không ngờ tiểu hài tử này lại kinh khủng như vậy. Siêu siêu. Trung thú chạy trốn, thân thể nho nhỏ của Tiểu Long lập tức tiến vào trong hải vực. Dương quá, Lục Tâm Đồng đứng trên bong tàu, dường như không có ý tứ hỗ trợ nào. Lục Tâm Đồng khẽ mỉm cười, hai cái lúm đồng tiền xuất hiện thoạt nhìn vô cùng khả ái. Đối với Lục Tâm Đồng mà nói, thực lực của ca ca nàng và Tiểu Long đối phó với đầu quỷ long kia tuyệt đối không thành vấn đề. Trong hải vực mênh mông, cách đó 500 thước Lục Thiếu Du đang đuổi theo quỷ long như hoa. Nhìn thân thể quỷ long như hoa càng ngày càng xa, Lục Thiếu Du vô cùng bất đắc dĩ. Dù sao đây cũng là dưới nước, hắn không thể đuổi kịp quỷ long như hoa này. Phù quang lược ảnh cũng không thể giúp được bao nhiêu. Lúc này rốt cuộc Lục Thiếu Du cũng hiểu được vì sao quỷ long như hoa này có thể xưng bá một phương trong hải vực mà không có cường giả tới bao vây tiễu trừ. Trong hải vực này nhân loại tuyệt đối không có ưu thế. Nếu như đầu quỷ long như hoa này muốn chạy trốn, bằng ưu thế của nó, cường giả bình thường căn bản không thể đuổi kịp. Mắt nhìn thân thể quỷ long như hoa, Lục Thiếu Du ngoài bất đắc dĩ ra không thể làm gì khác. Lão đại, đệ mang huynh đuổi theo. Đột nhiên thanh âm của Tiểu Long vang lên trong tai Lục Thiếu Du. Trong hải vực, bản thể khổng lồ của Tiểu Long xuất hiện, đột nhiên vọt tới bên người Lục Thiếu Du. Tiểu Long, có thể đuổi kịp đầu quỷ long này hay không? Lục Thiếu Du ngồi xuống bản thể khổng lồ của Tiểu Long. Một con giun nhỏ mà thôi, nó trốn không thoát đâu. Tiểu Long căn bản không đặt quỷ long như hoa kia vào trong mắt. Thanh âm trầm thấp vừa dứt, thân thể giống như một mũi tên rời cung bắn về phía trước. Thân thể trong nháy mắt biến mất tại chỗ. U u ồm. Cảm nhận khí tức phía sau, quỷ long như hoa lại giống lên một tiếng, ra sức chạy trốn. Con giun nhỏ, tốc độ của ngươi quá chậm. Chỉ trong mấy chớp mắt, trong ánh mắt khiếp sợ tuyệt đối của Lục Thiếu Du, thân thể Tiểu Long chỉ lắc vài cái lập tức xuất hiện trước bản thể của quỷ long như hoa kia. Mà lúc này cái đuôi lớn trên bản thể của Tiểu Long cũng trực tiếp hung hăng quét về phía quỷ long như hoa. Phanh. Sóng nước trong thủy vực cuộn trào, cái đuôi lớn của Tiểu Long trong nháy mắt đánh vào trên bản thể quỷ long như hoa. Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ kia, thân thể to lớn của quỷ long như hoa trực tiếp bị đập cho xẹp. Mà quan trọng hơn chính là, khí tức trên người Tiểu Long lúc này khiến cho quỷ long như hoa căn bản không thể phản kháng. U u ồm, một tiếng gầm gừ lớn từ trong miệng quỷ long như hoa vang lên. Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ này, quỷ long như hoa kia trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Phanh phanh. Trong hải vực, tiếng rít gào của quỷ long như hoa vang lên, sau đó thân thể lập tức chui vào trong một đám đá ngầm. Chung quanh đám đá ngầm này có vô số san hô, thực vật bảy màu rực rỡ. Lão đại, đây là sao huyệt của con giun nhỏ này. Tiểu Long thấp giọng nói, trước mắt hai người Lục Thiếu Du lúc này là một cái hang lớn. Đây dường như là một dải đá ngầm vô cùng lớn không gì sánh được. Liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối. San hô và những thực vật bảy màu khác không ngừng tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Chúng ta đi vào. Lục Thiếu Du nói, quỷ long như hoa này đã không còn đường chạy nữa rồi. Trong hang, khi Lục Thiếu Du vào Tiểu Long tiến vào trong hang, từ khí tức trên đường lập tức đi thẳng tới xào huyệt của quỷ long như hoa. Ngươi là yêu hoàng sao? Trong hang sâu, nhìn khí tức yêu hoàng từ trên người Tiểu Long tràn ra khiến cho quỷ long như hoa vô cùng kinh ngạc. Thân là yêu thú. Quỷ long như hoa đối với yêu hoàng khí vô cùng mẫn cảm. Cảm nhận khí tức trên người Tiểu Long lúc này khiến cho ánh mắt nàng kinh hãi tới cực điểm. Mà lúc này toàn thân quỷ long đầy những vết máu. Không ít nơi trên cơ thể lân phiến bị tổn hại, vô cùng chật vật, uể oải. Hừ, tới bây giờ ngươi mới biết sao. Trước mặt ta không ngờ cũng dám kiêu ngạo. Tiểu Long khinh thường trừng mắt nhìn quỷ long như hoa. Dưới thân thể to lớn, dưới năm móng vuốt trực tiếp có năm vòng xoáy hiện lên. Yêu hoàng khí trên người càng ngày càng đậm, trực tiếp bao phủ lên người của quỷ long như hoa. Quỷ long như hoa càng lúc càng kinh hãi. Dưới cỗ uy áp này nàng căn bản không thể ngẩng đầu lên. Đây chính là uy áp tới từ linh hồn và huyết mạch khiến cho nàng không thể chống lại. Nếu như Tiểu Long không đột phá thất giai, muốn áp chế quỷ long như hoa cũng có ảnh hưởng không nhỏ, thế nhưng còn chưa tới mức áp chế khiến cho đối phương không dám ngẩng đầu lên. Dù sao cấp bậc tu vi cũng cực kỳ quan trọng, mà lúc này Tiểu Long đã đột phá lên thất giai. Quỷ Long như hoa này là thất giai trung kỳ thế nhưng cũng không thể chống lại uy áp của Tiểu Long. Bái kiến yêu hoàng. Dưới cỗ uy áp này, Quỷ Long như hoa không thể phản kháng. Thân thể trực tiếp phủ phục trên mặt đất, người có thần phục hay không? Tiểu Long trừng mắt nhìn Quỷ Long như hoa. Yêu hoàng, ta. Quỷ Long như hoa nơm nớp lo sợ, trong lòng còn có một chút kháng cự. Nếu như ngươi không phục thì ta cũng chỉ có thể lột da ngươi mà thôi. Tiểu Long ngẩng đầu nói. Một cỗ uy áp lớn lan tràn ra. Quanh thân nó trong lúc mơ hồ có một cỗ khí phách không nói nên lời tràn ra. Hoặc giả, quanh người Tiểu Long lúc này đã có thêm một cỗ khí tức hoàng giả. Chỉ là cỗ khí tức này đủ để khiến cho yêu thú và linh thú bình thường sinh ra sợ hãi. Yêu hoàng, ta nguyện ý thần phục. Dưới cỗ uy áp ngày càng mạnh, Quỷ Long như hoa lập tức lựa chọn thần phục. Dưới yêu hoàng khí nó không thể phản kháng. Huống chi yêu hoàng khí này cũng rất mạnh. Nó thực sự không rõ, trong đám nhân loại này sao lại có yêu hoàng. Nếu sớm biết thực lực của đám nhân loại này mạnh như vậy, lại còn có yêu hoàng ở đó. Nó làm sao dám trêu chọc, có lẽ đã sớm chạy từ lâu. Quỷ Long như hoa thuần phục, Tiểu Long thu hồi bản thể, ánh mắt mang theo sự đắc ý nhìn về phía Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du bất đắc dĩ cười cười. Bằng vào thân phận yêu hoàng và linh hoàng của Tiểu Long khiến cho yêu thú cùng linh thú trời sinh đã bị uy áp. Điểm này căn bản hắn không thể so sánh với nó. Coi như là thực lực của hắn mạnh hơn Quỷ Long này, thế nhưng muốn nó thần phục mà nói, trừ phi là thi triển huyết hồn ấn, bằng không không thể làm được. Yêu thú không phải chỉ dựa vào thực lực mạnh hơn là có thể thuần phục. Trên chiếc thuyền lớn, đám người bên trên lúc này nhìn ra ngoài khơi, cả đám vô cùng khẩn trương. Chương 2 Phần 2. Tiểu thư, đại nhân xuống phía dưới sẽ không có việc gì chứ? Trên hải vực, Đoan Mộc Y Y khẩn trương nhìn phía trước. Một lát sau, nhìn thấy không có động tĩnh gì, do dự một lát nàng lập tức hỏi Lục Tâm Đồng. Yên tâm đi Y Y tiểu thư, ca ca ta và Tiểu Long không có chuyện gì đâu. Bằng vào thực lực của đầu Quỷ Long kia còn chưa đủ. Lục Tâm Đồng khẽ nói, bằng vào thực lực của ca ca nàng và Tiểu Long, Quỷ Long kia căn bản không phải là đối thủ. Cho nên lúc này Lục Tâm Đồng căn bản không có chút lo lắng nào. Siêu siêu. Lục Tâm Đồng nói xong, trong hải vực có ba đạo thân ảnh phóng lên cao. Chính là Lục Thiếu Du, Tiểu Long, còn có Quỷ Long như hoa từ trong đáy biển phóng lên. Ba người nhanh chóng hạ xuống bong tàu. Đám người Đoan Mộc gia tộc lần nữa nhìn thấy Quỷ Long như hoa, thân thể không tự chủ mà lui về phía sau. Y cô nương, không có việc gì rồi. Tiếp tục xuất phát đi. Lục Thiếu Du sau khi nói với Đoan Mộc Y Y đang kinh ngạc lập tức tiến vào trong buồng nhỏ trên tàu. Để lại đám người Đoan Mộc gia tộc ngơ ngác phía sau. Đầu Quỷ Long như hoa kinh khủng kia không ngờ trong lại thành thật đứng ở bên cạnh cường giả thần bí kia. Thiên Sĩ Tuyết Sư và Phi Thiên Ngô Công cũng thu hồi bản thể, lập tức đáp xuống bong tàu. Quỷ Long kia đi theo phía sau chủ nhân, chúng nó dường như cũng không có chút kinh ngạc nào. Không có việc gì rồi, tiếp tục chạy đi. Đoan Mộc Y Y phục hồi tinh thần lại, nhìn bóng lưng đám người Lục Thiếu Du, nàng lập tức nói với mọi người trong Đoan Mộc gia tộc. Thực lực những cường giả thần bí này thật mạnh mẽ a. Ngay cả Quỷ Long như hoa kinh khủng kia cũng không phải là đối thủ. Quá mạnh mẽ, ầm ầm. Trong tiếng nghị luận của đám người Đoan Mộc gia tộc, mọi người lập tức tản ra. Một lát sau, chiếc thuyền lớn lại lần nữa xuất phát, nhanh chóng rẽ nước mà rời khỏi Thiên Long Hợp. Trong phòng, mọi người ngồi xuống. Quỷ Long như hoa sắc mặt tái nhợt, khí tức trên người uể oải. Người nó bị thương tuyệt đối không nhẹ, sau khi được Lục Thiếu Du ném cho vô số đan dược chữa thương lập tức khoanh chân điều tức. Tiểu Long thu phục Quỷ Long như hoa cũng tương đương với một cường giả vũ vương ngũ trọng. Điều này cũng coi như là niềm vui ngoài ý muốn của Lục Thiếu Du. Hắn không ngờ tới dọc đường đi lại có thu hoạch như vậy. Dù sao thần phục Tiểu Long và thần phục hắn cũng không khác nhau quá lớn. Mà vừa rồi trong sào huyệt của Quỷ Long như hoa Lục Thiếu Du cũng thu được không ít thứ. Mấy năm nay trong phiến hải vực này Quỷ Long như hoa cũng cướp không ít thương nhân. Thu hoạch tuy rằng còn chưa tới mức làm Lục Thiếu Du động tâm, thế nhưng cũng tuyệt đối không ít. Bốn người sau khi hàn huyên một lát, hai người Lục Tâm Đồng, Dương Quá lập tức về phòng mình tu luyện. Lục Thiếu Du đang định tiếp tục lĩnh ngộ, dường như là do có Quỷ Long như hoa trong phòng cho nên Lục Thiếu Du không thể tiến vào trạng thái lĩnh ngộ. Dục tốc bất đạt. Đạo lý này Lục Thiếu Du cũng hiểu. Sau khi do dự một lát, Lục Thiếu Du đi tới bong tàu. nhìn hải vực rộng lớn trước mặt. Dọc đường đi, Lục Thiếu Du đã bôn ba trên hải vực hơn 2 tháng, hải vực này quả nhiên rộng lớn không gì sánh được. Đột nhiên Lục Thiếu Du cảm nhận được có ánh mắt phía xa đang nhìn vào hắn. Lục Thiếu Du lập tức quay đầu lại, không biết từ khi nào Đoan Mộc Y Y cũng đã xuất hiện trên bong tàu. Nhìn Đoan Mộc Y Y, gió biển thổi qua, mái tóc dài tung bay, hai hàng lông mi thon dài, hai mắt sáng như sao, khuôn mặt tinh xảo tuyệt luân. Bộ ngực như ẩn như hiện dưới lớp y phục, thân thể mê người. Xinh đẹp thoát tục không nhiễm khói lửa nhân gian. Lúc này Đoan Mộc Y Y đứng trên bong tàu cũng toát ra vẻ đoan trang cao quý, yêu nhã bất phàm. Trong lòng Lục Thiếu Du có chút xao động, khí chất của Đoan Mộc Y Y này so với Lục Vô Song cũng không kém bao nhiêu. Mà dáng vẻ thanh tú tuyệt luân kia lại đem theo một phong thái khác. Nữ tử như vậy quả thực là hiếm thấy, hoàn toàn có thể so sánh với chúng nữ Đạm Đài Tuyết Phi, Vân Hồng Lăng. Đại nhân, đa tạ đại nhân cứu giúp lần này, ta thay mặt cho người Đoan Mộc gia tộc cảm ơn đại nhân. Đoan Mộc Y Y nhìn thân ảnh màu xanh cao ngất trên bong tàu. Những cường giả thần bí này thực lực cường hãn tới mức độ kinh khủng. Không biết là tới từ đâu. Sau khi do dự một lát, Đoan Mộc Y Y lập tức nhẹ nhàng đi tới bên người Lục Thiếu Du. Chỉ là cái nhấc tay mà thôi, Y Y cô nương không cần để ở trong lòng. Lục Thiếu Du mở miệng nói, nếu như là người khác sợ rằng hắn cũng không xen vào. Đoan Mộc gia tộc này là gia tộc sư phụ thánh thủ Linh Tôn lưu lại, coi như là liều mạng hắn cũng phải quản chuyện của họ. Huống chi lần này hắn còn thu được một đầu yêu thú thất giai trung kỳ. Không có đại nhân xuất thủ thì hơn 100 người Đoan Mộc gia chúng ta sẽ táng thân ở Thiên Long Hợp rồi. Đoan Mộc Y Y hạ thấp người thi lễ, ánh mắt nhìn vào cường giả thần bí trước mặt không ngừng phỏng đoán. Người này có lẽ tuổi tác không kém nàng bao nhiêu, đây cũng không phải là cường giả có thuật chú nhan, điểm này nàng có thể cảm giác được. Mà người này tuổi còn trẻ mà đã có thực lực cường hãn như vậy, điều này vượt quá sự tưởng tượng của nàng. Trong Đoan Mộc gia tộc, thiên phú của nàng chính là người tốt nhất trong mấy ngàn năm qua. Ngay cả huyền hồn ấn của một vị lão tổ trong Đoan Mộc gia năm đó lưu lại cũng được nàng tu luyện thành công. Thế nhưng so với người thanh niên thần bí trước mặt này nàng chẳng là gì. Y Y cô nương, từ đây cho tới thành Ma Vân còn xa hay không? Lục Thiếu Du hỏi. Việc xuất thủ vừa rồi đối với hắn mà nói chỉ là một cái nhấc tay. Chỉ thuận tiện xem xét uy lực của vũ kỹ gần đây mới lĩnh ngộ mà thôi. Có lẽ còn cần nửa tháng nữa mới tới Đông Hải. Về phần Lưu Tô Đảo, sau khi qua thành Ma Vân ở Đông Hải còn cần thời gian nửa tháng nữa mới tới được. Đoan Mộc Y Y khẽ trả lời. Từ trong ánh mắt của đối phương nàng cũng có thể cảm nhận được thiện ý trong đó. Sự kính nể kèm theo bất an, lo lắng trong lòng dưới cỗ thiện ý kia rốt cuộc cũng gần như biến mất. Sau đó từ trong miệng Đoan Mộc Y Y Lục Thiếu Du cũng biết được không ít chuyện trong thành Ma Vân ở Đông Hải. Cũng biết được sự phân bố thế lực trong Đông Hải. Trong Đông Hải hiện tại có 8 thế lực lớn là từ các tứ đảo. Mà Đoan Mộc gia tộc chính là thế lực ngoại vi của Thiên Vân Đảo. Trong Đông Hải cũng không phải quá thái bình, giữa các thế lực lớn cũng không quá hòa bình như biểu hiện bên ngoài. Lục Thiếu Du cũng biết được không ít chuyện của Đoan Mộc gia tộc. Đoan Mộc gia tộc trên Lưu Tô Đảo chính là gia tộc lớn nhất. Chỉ là những năm gần đây nhân tài của Đoan Mộc gia điêu linh, thực lực gia tộc ngày càng yếu. Dường như đã tới lúc nguy cơ ngập tràn. Chương 3. Phần 3. Mà gia chủ Đoan Mộc gia đời trước cũng đã mất đi 2 năm trước, cũng chính là phụ thân của Đoan Mộc Y Y. Và hiện tại Đoan Mộc Y Y chính là trụ cột của Đoan Mộc gia. Bởi vì Đoan Mộc Y Y còn một vị đệ đệ 12 tuổi, cho nên sau khi gia chủ Đoan Mộc gia tộc đời trước qua đời, đệ đệ Đoan Mộc gia vốn cũng là một vũ giả không kém. Đột nhiên hai chân bị phế, căn bản không thể lại, cũng không thể tu luyện. Đoan Mộc gia cũng có quy củ, chức vị gia chủ chỉ truyền cho nam không truyền cho nữ. Thế nhưng đệ đệ của Đoan Mộc Y Y đã không thể trở thành vũ giả, ngồi trên chức vị tộc trưởng đã là không thể. Mà Đoan Mộc Y Y lại là nữ tử, không hợp với tổ huấn, cũng không thể trở thành tộc trưởng Đoan Mộc gia tộc. Tuy rằng Đoan Mộc Y Y không thể tiếp nhận chức vị tộc trưởng thế nhưng gánh nặng của chức vị tộc trưởng lại rơi vào trên bờ vai nhu nhược của nàng. Qua chuyện này Lục Thiếu Du càng thêm khẳng định Đoan Mộc gia tộc này chính là gia tộc mà sư phụ thánh thủ Linh Tôn lưu lại. Từ trong miệng Đoan Mộc Y Y Lục Thiếu Du cũng biết được một ít chuyện của Đoan Mộc gia, cũng không khác lời kể của sư phụ thánh thủ Linh Tôn là bao. Y Y cô nương, ấn quyết ngày đó cô nương thi triển không biết có phải là tổ truyền của Đoan Mộc gia tộc hay không? Lục Thiếu Du hỏi bóng gió. Đoan Mộc Y Y do dự, huyết hồn ấn tổ truyền của Đoan Mộc gia vẫn luôn là bí mật lớn nhất của Đoan Mộc gia tộc. Có không ít gia tộc và các thế lực khác đều đỏ mắt nhìn vào huyết hồn ấn của Đoan Mộc gia tộc. Có huyết hồn ấn này, có thể khống chế yêu thú. Có người nói cho Đoan Mộc Y Y biết, Thiên Vân Đảo hiện tại cũng đang nhìn vào huyết hồn ấn của Đoan Mộc gia tộc. Nhìn Lục Thiếu Du, Đoan Mộc Y Y do dự rồi nói. Đó chính là thủ đoạn tổ truyền của Đoan Mộc gia tộc chúng ta. Khiến cho đại nhân chê cười rồi. Thủ đoạn này chính là do một vị tổ tiên tài hoa của Đoan Mộc gia tộc chúng ta truyền lại. Vị tổ tiên này có thủ đoạn thông thiên, chỉ tiếc người Đoan Mộc gia ta khi trước cũng không có mấy ai có thể hiểu được chút nào. Tới hiện tại, trải qua mấy nghìn năm đã đánh mất mặt mũi của vị tổ tiên đó. Coi như là ta, từ nhỏ nghiên cứu tâm đắc tu luyện của vị tổ tiên kia lưu lại cũng chỉ lĩnh ngộ được chút da lông mà thôi. Thế nên Đoan Mộc gia tộc chúng ta càng lúc càng suy tàn. Không có mặt mũi nào nhắc tới vị lão tổ khi trước của Đoan Mộc gia tộc nữa. Nói xong, Đoan Mộc Y Y nhìn về phía xa. Gánh nặng của Đoan Mộc gia tộc hiện tại toàn bộ đều đặt trên vai nàng. Khiến cho nàng không thể thở nổi. Có đôi khi thậm chí nàng muốn buông xuống, không quản một việc gì. Thế nhưng đây là chuyện không thể. Nàng là người của Đoan Mộc gia tộc, đây chính là sự thực. Trên người nàng cũng chảy máu của Đoan Mộc gia, cho nên nhất định phải chịu trách nhiệm của Đoan Mộc gia tộc. Nhìn Đoan Mộc Y Y, Lục Thiếu Du thầm nhíu mày. Thảo nào nữ tử này vẫn luôn u sầu. Hóa ra trên đôi vai nhu nhược kia lại có gánh nặng như vậy. Y Y cô nương, không ngờ trong Đoan Mộc gia tộc lại có người tài ba như vậy, thực sự là thất kính. Không biết tên vị lão tổ kia của Đoan Mộc gia gọi là gì? Lục Thiếu Du lại tiếp tục hỏi. Không gạt công tử, vị lão tổ của Đoan Mộc gia chúng ta gọi là Đoan Mộc Khung Thiên. Chỉ là vị lão tổ kia vẫn luôn bế quan tu luyện, danh tiếng cũng không vang dội cho nên thậm chí còn không có mấy người biết tới. Đoan Mộc Y Y khẽ nói. Đoan Mộc Khung Thiên sao? Trong lòng Lục Thiếu Du run lên. Không sai, Đoan Mộc Khung Thiên chính là tên của sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn. Đoan Mộc gia tộc này chính là gia tộc mà sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn của hắn lưu lại. Nhìn Đoan Mộc Y Y, Lục Thiếu Du thầm nghĩ trong lòng. Người của Đoan Mộc gia tộc vốn luôn nghĩ lão tổ của mình không có danh tiếng. Thế nhưng bọn họ sao có thể biết được, mấy nghìn năm trước, siêu cấp cường giả tiếng tăm lừng lẫy, giáo chủ Thánh Linh giáo chính là lão tổ của bọn họ. Chỉ là vị lão tổ này của bọn họ khi trước sợ danh tiếng quá lớn, sợ đưa tới phiền phức cho Đoan Mộc gia tộc cho nên mới ẩn giấu thân phận. Vị lão tổ của Đoan Mộc gia này, có cơ hội hy vọng có thể bái kiến một phen. Phải học tập một chút. Lục Thiếu Du khẽ thở dài nói. Lời này cũng là một câu hai nghĩa. Nếu như sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn có thể khôi phục thân thể, tới lúc đó hắn cũng có thể học tập một hai bên người sư phụ. Cũng có thể nhận được không ít chỗ tốt. Bản lĩnh của sư phụ hiện tại có lẽ hắn cũng không học được bao nhiêu. Công tử nói đùa, vị lão tổ kia của Đoan Mộc gia tộc chúng ta đã biến mất mấy nghìn năm. Có lẽ đại nạn cũng đã tới rồi. Đoan Mộc Y Y khẽ nói. Nhìn vị cường giả thần bí này không ngờ lại cung kính với lão tổ mình như vậy, trong lòng nàng lập tức có hảo cảm. Sẽ có cơ hội. Lục Thiếu Du mở miệng cười nói. Chỉ cần chờ Nam Thúc khôi phục, tới lúc đó, sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn không phải là không có cơ hội khôi phục. Sau khi nói chuyện phiếm một phen, lúc này sắc trời đã tới hoàng hôn. Mặt trời chậm rãi biến mất phía xa. Ngoài khơi, từng cơn sóng vàng óng ánh cũng bị tan vỡ. Trong hải vực vô tận, đêm tối tĩnh lặng đã tới. Màn đêm bao phủ không trung, sương mù dần dần tràn ra. Gió đêm khẽ thổi mang theo tiếng sóng lớn rì rầm. Đoan Mộc Y Y và Lục Thiếu Du cáo từ trở lại phòng của mình. Lục Thiếu Du khẽ liếc mắt sang chung quanh rồi lập tức thu hồi ánh mắt lại. Khi Lục Thiếu Du tiến vào phòng mình, trên hành lang trên căn buồng nhỏ lập tức có một đạo thân ảnh xuất hiện. Chính là thanh niên mặc hoa phục kia. Người này nhìn bóng lưng Lục Thiếu Du biến mất, trong mắt hiện lên sự đố kỵ. Lửa giận ngập tràn, vô cùng lạnh lẽo. Tiểu thư, thoạt nhìn ngày hôm nay tâm tình của người không tệ nha. Trong phòng, Tiểu Huyền nhìn Đoan Mộc Y Y rồi hỏi. Có sao? Đoan Mộc Y Y cười yếu ớt rồi nói. Nàng ngồi trước cái bàn tinh xảo, tay cầm một khối ngọc giản không ngừng xem xét. Đây chính là vũ kỹ mà lão tổ Đoan Mộc gia khi trước lưu lại. Tiểu thư, người vừa mới nở nụ cười, đã lâu người chưa từng cười qua nha. Tiểu Uyển nở nụ cười rào hoạt. Đoan Mộc Y Y nhìn Tiểu Uyển rồi nói Tiểu Uyển, người nghĩ xem người thần bí trên thuyền kia là ai? Tiểu thư, người muốn nói tới ai? Tiểu Uyển hỏi. Chính là người mặc áo xanh kia. Đoan Mộc Y Y nói. Người đó khiến cho ta có chút sợ hãi. Chỉ cần liếc nhìn cũng cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. trên mặt luôn có nụ cười xấu xa, giống như là người xấu vậy. Thế nhưng thanh niên áo xám kia quả thực không tồi, so với Miểu thiếu gia còn tuấn tú hơn. Tiểu Uyển suy nghĩ một lát rồi nói với Đoan Mộc Y Y. Ta nghĩ vị cường giả thần bí kia nhất định không phải là người bình thường. Dường như là đang có chuyện gì đó. Chương 4. Phần 4. Đoan Mộc Y Y buông ngọc giản trong tay rồi mỉm cười. Khí chất bất phàm kia, lại thêm nụ cười ngọt ngào giống như tiên tử, sợ rằng cho dù bất cứ nam nhân nào nhìn thấy cũng phải động lòng. Sau khi Lục Thiếu Du trở lại phòng lập tức suy nghĩ về chuyện của Đoan Mộc gia tộc. Hiện tại hắn đã có thể khẳng định, đây chính là Đoan Mộc gia tộc mà sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn muốn hắn tìm kiếm. Từ trong miệng Đoan Mộc Y Y hắn cũng biết được tình cảnh hiện tại, nguy cơ trọng trọng. Hai năm gần đây dường như xảy ra không ít biến cố. Nếu như hắn đã gặp phải thì nhất định phải giúp đỡ Đoan Mộc gia tộc một chút. Sau này cũng dễ ăn nói với sư phụ. Đương nhiên hiện tại những thứ hắn biết cũng không nhiều. Tất cả chỉ có thể đợi đến khi tới Liêu Tô Đảo mới có thể quyết định. Một lát sau Lục Thiếu Du bắt đầu lĩnh ngộ thuộc tính mộc. Từng đạo lục mang quanh quẩn quanh người Lục Thiếu Du. Trong lúc lĩnh ngộ, thời gian giống như cát chảy, Lục Thiếu Du chìm đắm trong việc lĩnh ngộ sẽ không cảm nhận thời gian dài dằng dặc trên đường. Trong hải vực vô tận, chiếc thuyền rẽ nước mà đi. Bình thường gặp không ít yêu thú trong nước và hải tặc, có lúc còn gặp hải tặc hai lần. Thế nhưng nhìn thấy trên thuyền có cường giả vũ xuất, linh xuất tỏa chấn cả đám lập tức bỏ chạy ra xa. Yêu thú trong nước bình thường nhìn thấy chiếc thuyền lớn này cũng không dám công kích. Chiếc thuyền tiếp tục di chuyển, chung quanh bắt đầu xuất hiện càng nhiều đội thuyền. Giữa không trung, yêu thú phi hành cũng bắt đầu nhiều lên. Toàn bộ hải vực hiện lên cảnh tượng phồn hoa. Nhìn cảnh tượng này đệ tử Đoan Mộc gia không khỏi vui vẻ. Rốt cuộc bọn họ cũng đã tới hải vực an toàn, đã bắt đầu đặt chân tới phạm vi hải vực Đông Hải. Trong phạm vi này là địa bàn của nhân loại, yêu thú bình thường không dám lộ diện. Về phần hải tặc, tới khu vực này bọn chúng cũng không dám đi tới. Trong phòng, trên người Lục Thiếu Du quanh quẩn lục mang. Lục mang này giống như vô số con rắn nhỏ không ngừng quay chung quanh thân thể Lục Thiếu Du. Từ trong cơ thể chui ra rồi lại chui vào, vô cùng huyền ảo. Siêu siêu. Một lát sau, Lục Thiếu Du thở ra một ngụm chọc khí trong cơ thể. Đôi mắt mở ra, tinh quang trong mắt chợt lóe. Khóe miệng khẽ mỉm cười. Lần lĩnh ngộ này hắn thu được không ít chỗ tốt. Năm loại thuộc tính, nếu như muốn lĩnh ngộ quả thực chính là không có giới hạn. Không biết khi lĩnh ngộ thuộc tính tới mức tận cùng thì sẽ như thế nào. Lục Thiếu Du nhíu mày, thanh âm mang theo sự cảm khái thì thào nói. Lĩnh ngộ gần đây khiến cho Lục Thiếu Du càng cảm nhận được sự vô biên của năng lượng thuộc tính. Tới rồi, tới thành Ma Vân rồi. Chúng ta đã trở về. Rốt cuộc đã tới thành Ma Vân. Lúc này từ bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng hoan hô vui mừng của đệ tử Đoan Mộc gia tộc. Khi Lục Thiếu Du, Dương Quá, Tiểu Long, Lục Tâm Đồng xuất hiện trên bong tàu. Trong hải vực vô biên lúc này có vô số chiếc thuyền lớn phía trước. Tất cả mọi người vô cùng kích động nhìn về phía trước. Trong tầm mắt mọi người phía xa là vô số kiến trúc. Cả đám kiến trúc bị mây mù bao phủ, như ẩn như hiện. Trên sương mù dày đặc kia dường như còn có chút ba động. Đại nhân, chúng ta tới thành Ma Vân rồi. Đoan Mộc Y Y đi tới bên người Lục Thiếu Du rồi nói. Lục Thiếu Du nhìn chăm chú vào phía trước. Trước mặt Lục Thiếu Du hiện tại là một đám kiến trúc liên miên, sừng sững đứng trong hải vực, mây mù quanh quẩn. Ngay cả hắn lúc này cũng không thể nhìn rõ đám kiến trúc trước mặt. Chiếc thuyền tiếp tục chạy, đám kiến trúc bắt đầu hiện lên rõ ràng. Mà khi nhìn thấy đám kiến trúc này, Lục Thiếu Du không khỏi cảm thán cùng với kinh ngạc một phen. Đám kiến trúc to lớn, khổng lồ không gì sánh được. Chỉ là thành tường bên ngoài cao chừng trăm trượng, từ dưới đáy biển đột ngột hiện lên trên mặt đất. Không nhìn thấy điểm cuối, rắn chắc kiên cố, sợ rằng ngay cả yêu thú lục giai sơ kỳ cũng khó mà phá hủy. Mà trong bức tường thành kia, từ xa nhìn lại có thể thấy được không ít kiến trúc. Những kiến trúc này hoàn toàn từ đá tạo thành, vô số hòn đá lớn chồng chất lên nhau, sừng sững đứng trên hải vực vô biên, kiên cố, to lớn không gì sánh được, khiến cho người khác nhìn vào có cảm giác trầm trọng. Đại nhân, thành Ma Vân chính là thành trì lớn nhất ở Đông Hải, diện tích khổng lồ. Trung quanh là tứ các tứ đảo. Thế nhưng thành Ma Vân lại không thuộc bất cứ thế lực nào, phân biệt do tứ các tứ đảo mỗi 5 năm thay phiên nắm quyền. Hiện tại là do Thiên Vân đảo quản lý thành trì. Nhìn vẻ kinh ngạc trên mặt Lục Thiếu Du, Đoan Mộc Y Y mở miệng nói. Đây là thành Ma Vân sao? Lục Thiếu Du nhíu mày, trải qua một đoạn đường dài rốt cuộc cũng tới thành Ma Vân. mà đối với lai lịch của thành Ma Vân này Lục Thiếu Du cũng đã nghe được một chút. Địa thế thành Ma Vân này cực kỳ đặc thù. Đây là một đám quần đảo lớn nhất trong Đông Hải. Quần đảo này có hình quạt, từ ba mặt quay chung quanh thành Ma Vân. Có thể nói thành Ma Vân này chính là môn hộ của tứ các tứ đảo, cho nên thành Ma Vân cũng là địa phương quan trọng nhất với tứ các tứ đảo. Ai muốn khống chế thành Ma Vân chắc chắc sẽ bị bảy sơn môn khác liên thủ vây công. Cuối cùng tứ các tứ đảo thương nghị, thành Ma Vân sẽ do tứ các tứ đảo thay phiên quản lý, những sơn môn khác phụ trợ thì mới giải quyết được phân tranh. Mà sau khi những thế lực lớn này quyết định thì những sơn môn khác cũng không dám nhiều lời. Bởi vì thành Ma Vân có liên quan tới tứ các tứ đảo cho nên cổ vực và người trên đại lục Linh Vũ đều đem đám quần đảo chung quanh gọi là thành Ma Vân. Trên thực tế thành Ma Vân này chỉ là một đám quần đảo lớn mà thôi. Trên thành tường có một cửa thành vô cùng lớn, đủ để không ít chiếc thuyền lớn đi qua. Phía trước còn có không ít chiếc thuyền đang xếp hàng chờ đợi vào thành. Bắt đầu từ vị trí này, trong hải vực tràn ngập cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt. Chiếc thuyền lớn Đoan Mộc gia tộc lúc này cũng không có ý giảm tốc độ, nhìn thấy thành Ma Vân, thanh niên mặc hoa phục thở dài một hơi. Tới thành Ma Vân mối bận tâm của hắn sẽ ít hơn nhiều, rốt cuộc cũng tới địa bàn của hắn. Nhanh dừng thuyền tiếp nhận kiểm tra. Chiếc thuyền không giảm tốc độ khiến cho mấy đệ tử chung quanh cửa thành lập tức ngăn cản. Từ y phục trên người có thấy được đây là đệ tử Thiên Vân Đảo. Ánh mắt các ngươi mù sao, còn không nhường đường cho ta. Thanh niên mặc hoa phục bất ngờ quát lớn, ánh mắt hung hăng nhìn mấy đệ tử Thiên Vân Đảo vừa mới chặn đường. Là thượng quan sư huynh sao, mong sư huynh thứ lỗi. Mấy đệ tử Thiên Vân Đảo nhìn thấy thanh niên mặc hoa phục lập tức biến sắc rồi nhường đường. Biểu muội, sau khi tiến vào thành Ma Vân chúng ta tuyệt đối sẽ an toàn. Thanh niên mặc hoa phục đắc ý nói với Đoan Mộc Y Y. Thế nhưng ánh mắt dường như vô ý nhìn vào trên người Quỷ Long Như Hoa. Chương 5. Phần 5 hừ. Quỷ Long Như Hoa nghe thanh niên hoa phục nói vậy tức thì hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt lập tức nhìn vào trên người thanh niên mặc hoa phục khiến cho hắn biến sắc. Thân hình tránh xa khỏi Quỷ Long Như Hoa. Chiếc thuyền tiếp tục tiến vào trong thành Ma Vân. Hai bên có không ít kiến trúc lớn. Lúc này nhìn gần có thể thấy được toàn bộ những kiến trúc này đều từ đá ngầm tạo thành, có vẻ kiên cố không gì sánh được. Cũng có một ý vị riêng. Trên đại lục tuyệt đối không có nơi nào như vậy. Biểu muội, chúng ta vẫn đi tiếp sao? Không bằng nghỉ ngơi một chút rồi quay về Lưu Tô Đảo vậy. Thanh niên mặc hoa phục nhìn Đoan Mộc Y Y rồi xung xoe nói. Đại nhân, chúng ta có cần nghỉ ngơi một lát hay không? Thành Ma Vân này diện tích cực lớn, trong trụ thành cũng có không ít nơi có thức ăn ngon. Đoan Mộc Y Y nói với Lục Thiếu Du. Ca ca, chúng ta đi mua sắm thôi. Lục Tâm Đồng nhìn Lục Thiếu Du rồi nói. Lần đầu tiên tới thành Ma Vân, nghe Đoan Mộc Y Y nói không thiếu nơi có thức ăn ngon khiến cho nàng lập tức có hứng thú. Cũng được. Lục Thiếu Du khẽ nói. Lục Tâm Đồng muốn du ngoạn, dù sao cũng đã tới thành Ma Vân, cũng đã tìm được Đoan Mộc gia tộc, chậm trễ một hai ngày tới Lưu Tô Đảo cũng không ảnh hưởng gì quá lớn. Thuyền dừng ở một hải cảng lớn. Dưới sự dẫn đường của Đoan Mộc Y Y, mấy người Lục Thiếu Du rời thuyền bước vào thành Ma Vân. Mấy tháng ở trên thuyền khiến cho Lục Thiếu Du lúc này đứng trên mặt đất có chút không quen. Hừ, nhìn bóng lưng Lục Thiếu Du ở phía xa, trong mắt thanh niên mặc hoa phục hiện lên sự đố kỵ. Hàn ý trong mắt ngày càng đậm, sát ý bắt đầu tràn ra. Nhân khẩu bên trong thành Ma Vân cũng không ít, trên đường dòng người đi lại nhộn nhịp, đây chính là thành trì lớn nhất trong Đông Hải. Cho nên số lượng người tới thành Ma Vân không ít. Trên đường còn có không ít nơi bán đặc sản của hải vực khiến cho hai người Lục Tâm Đồng, Dương Quá vô cùng hưng phấn. Dưới sự dẫn đường của Đoan Mộc Y Y, mọi người lập tức đi thưởng thức mỹ thực. Mỹ thực nơi này khiến cho người không cần ăn cơm như đám người Lục Thiếu Du cũng phải nuốt nước miếng. Thanh niên mặc hoa phục vẫn luôn theo sau mọi người, bản thân xung xoe với Đoan Mộc Y Y không ngừng, thế nhưng ánh mắt Đoan Mộc Y Y thủy chung vẫn nhìn vào trên người Lục Thiếu Du. Sự tức giận trong mắt thanh niên mặc hoa phục ngày càng đậm. Thế nhưng hắn cũng không dám tùy tiện phát tác, bởi vì hắn biết, dùng thực lực của những người này, bằng vào thực lực của hắn không đủ làm nên chuyện gì. Nhìn đám người Lục Thiếu Du đi dạo trong thành Ma Vân, thanh niên mặc hoa phục cũng biến mất phía sau mọi người, một lát sau lại xuất hiện. Đi dạo một hồi trong thành Ma Vân khiến cho Lục Tâm Đồng có chút mệt mỏi, diện tích của thành Ma Vân này không nhỏ chút nào. Mọi người lại lần nữa lên thuyền. Con thuyền nhanh chóng đi tới Lưu Tô Đảo. Từ thành Ma Vân đi tới Lưu Tô Đảo, bằng vào tốc độ không thua yêu thú lục giai của chiếc thuyền này cũng cần nửa tháng, đường xá quả thực vô cùng xa xôi. Trong phòng Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi xuống, thủ ấn lặng lẽ biến hóa. Trên bàn tay, quang mang chớp động, không gian mơ hồ vặn vẹo. Chân khí thu liễm, Lục Thiếu Du hít sâu một hơi, không gian lần nữa khôi phục lại vẻ yên tĩnh vốn có. Cũng nên tu luyện thứ đó một chút. Lục Thiếu Du lẩm bẩm nói. Một mực tu luyện vũ kỹ và thuộc tính khiến cho tu vi linh giả của Lục Thiếu Du không có chút tiến bộ nào. Nói xong, trong tay Lục Thiếu Du đột nhiên xuất hiện một khối ngọc giản. Đây chính là bí pháp tăng cường linh lực của Triệu gia. Thứ này chính là thứ tốt, Lục Thiếu Du cũng muốn tu luyện qua một phen. Cầm ngọc giản trong suốt trong tay, trong lòng Lục Thiếu Du có chút chờ mong. Từ tin tức trong đầu Triệu Vô Cực mà Lục Thiếu Du biết được, bí pháp này có thể đem linh lực đề thăng không ít. Thế nhưng tin tức cũng không có nói rõ ràng, cái này làm sao có thể mở ra đây. Lục Thiếu Du lật ngọc giản vài vòng, hai hàng lông mày nhíu lại. Ngọc giản này so với ngọc giản vũ kỹ, linh kỹ khác dường như có chút không giống. Sau khi trích máu tươi vào cũng không thể mở ra. Do dự một lát, Lục Thiếu Du trực tiếp đưa vào ngọc giản một tia linh lực. Linh lực rót vào trong ngọc giản, khi linh lực của Lục Thiếu Du tiếp xúc với ngọc giản thì cảnh tượng kỳ dị lập tức xảy ra. Khối ngọc giản này không ngờ lại đem linh lực thôn phệ vào bên trong. Đối với loại tình huống này Lục Thiếu Du cũng vô cùng kinh ngạc rồi lập tức bình tĩnh lại. Linh lực cuồn cuộn không ngừng được rót vào khối ngọc giản trên tay. Dưới linh lực cuồn cuộn không ngừng được rót vào, một chung trà sau, trên ngọc giản vốn không có phản ứng gì lúc này đột nhiên có biến hóa. Cạch cạch, trong khối ngọc giản trong suốt này đột nhiên vang lên âm hưởng rất nhỏ. Linh lực bàng bạc của Lục Thiếu Du như thủy triều rót vào. Một đạo quang mang bàng bạc đột nhiên từ trong ngọc giản bắn ra. Đạo quang mang này vô cùng chói mắt khiến cho Lục Thiếu Du lập tức nhắm mắt lại. Chỉ trong chốc lát, cỗ quang mang này trực tiếp chui vào trong mi tâm Lục Thiếu Du. Hiện tượng này cũng khiến cho Tiểu Long đang tu luyện giật mình tỉnh lại. Ngay cả Quỳ Long Như Hoa đang chữa thương cũng vậy. Thương thế của Quỳ Long Như Hoa trải qua một tháng chữa trị cũng đã không còn trở ngại. Thế nhưng cũng chưa hoàn toàn khôi phục, đủ để thấy nó bị thương nặng ra sao. Hai người nhìn vào đoàn quang mang quanh người Lục Thiếu Du. Đặc biệt là Quỳ Long Như Hoa, cảm nhận linh lực quanh người Lục Thiếu Du lúc này khiến cho nó vô cùng kinh ngạc, thế nhưng nó cũng không mở miệng ra hỏi cái gì. Lúc này trong đầu Lục Thiếu Du, đạo bạch quang kia tiến vào mang theo một cỗ tin tức khổng lồ, không chút chờ ngại chảy ào ào vào trong đầu Lục Thiếu Du khiến cho Lục Thiếu Du có cảm giác đau đớn. Trong đầu giống như đột nhiên bị nhồi vào thứ gì đó khiến cho Lục Thiếu Du có cảm giác đầu hắn như nứt ra. Cũng may loại cảm giác này tới rất nhanh mà đi cũng nhanh. Chỉ trong chớp mắt cảm giác đau đớn lập tức biến mất. Lão đại, huynh không sao chứ? Ba động không nhỏ khi nãy khiến cho Tiểu Long lo lắng cho Lục Thiếu Du. Không có việc gì. Lục Thiếu Du nói nhỏ, ý bảo Tiểu Long không cần quá lo lắng. Lục Thiếu Du lập tức ngưng thần tĩnh khí, hai mắt nhắm lại, trong đầu lại xuất hiện cỗ tin tức khổng lồ vừa rồi. Khi xem qua hết cỗ tin tức khổng lồ trong đầu, Lục Thiếu Du mới chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc. Bí pháp cửu truyền thiên linh, tổng cộng có 9 truyền. Tu luyện thành một truyền tương đương với đề thăng một trọng linh lực. Hiệu quả dưới linh tôn, ngoài linh tôn uy lực đề thăng sẽ yếu bớt. Tu luyện tới truyền thứ 9, cửu truyền thiên linh đại thành có thể vượt cấp đánh chết đối thủ. Uy lực tương đương vũ kỹ địa cấp trung giai, bí pháp không có bất luận tác dụng phụ gì. Chỉ là muốn tu luyện nó. Độ cường hãn của thân thể so với vũ giả đồng cấp phải mạnh hơn gấp 3. Nếu muốn tu luyện tới đại thành, độ cường hãn của thân thể phải mạnh hơn vũ giả đồng cấp 9 lần. Bằng không sẽ không tu luyện bí pháp được. Nếu như cố tu luyện, nhẹ thì kinh mạch nứt từng khúc, gân cốt tan nát trở thành phế nhân. Nặng thì trực tiếp nổ tung thân thể, hồn phi phách tán. Chương 6. Phần 6. Hay cho một cựu truyền thiên linh hà khắc. Lúc này Lục Thiếu Du vô cùng kinh ngạc. Bí pháp cựu truyền thiên linh này trước mắt là bí pháp hà khắc nhất mà hắn từng gặp qua. Cho dù là tất cả linh kỹ và vũ kỹ hắn từng tu luyện cũng không có hà khắc tới tình trạng này. Tu luyện giả phải có thân thể mạnh hơn vũ giả đồng cấp gấp 3. Chỉ bằng cái này cũng khiến cho vô số linh giả vô vọng nhìn vào. Lực phòng ngự của thân thể linh giả vốn so với vũ giả đồng cấp kém hơn gấp đôi. Mà hiện tại muốn tu luyện cựu truyền thiên linh này thân thể cường hãn không ngờ lại yêu cầu hơn vũ giả gấp 3. Điều này sao có thể? Tuyệt đối là chuyện khó có thể làm được. Thân thể linh giả không bằng vũ giả, đây là điều mà ai cũng không thể thay đổi. Mà muốn tu luyện cựu truyền thiên linh này tới đại thành vậy thì càng thêm biến thái. Độ cường hãn của thân thể so với vũ giả đồng cấp gấp 9 lần. Mạnh hơn 9 lần a? Coi như là vũ giả đồng cấp muốn mạnh hơn vũ giả đồng cấp một chút đã khó. Mạnh hơn như vậy không ai có thể làm được, có lẽ là vạn người cũng không có một, mà mạnh hơn vũ giả đồng cấp 9 lần, yêu cầu này phỏng chừng căn bản không tìm ra một ai. Độ cường hãn của thân thể như vậy căn bản vũ giả không thể làm được, huống chi là linh giả. Hít, Lục Thiếu Du hít sâu một hơi, cường giả sáng chế cựu truyền thiên linh này không biết khi trước nghĩ thế nào lại nghĩ ra yêu cầu tu luyện biến thái như vậy. Linh giả trên đời này không ai có thể làm được, trừ phi là linh giả kia cũng vô cùng biến thái thì mới có thể đáp ứng yêu cầu tu luyện biến thái của cựu truyền thiên linh này. Yêu cầu tu luyện hà khắc như vậy vô cùng biến thái. Linh giả bình thường cho dù nghĩ cũng không dám nghĩ tới việc tu luyện. Thế nhưng dường như bản thân mình có thể tu luyện. Lục Thiếu Du thầm than một tiếng, sau khi tỉ mỉ suy nghĩ một phen Lục Thiếu Du lập tức nghĩ tới một việc. Linh giả khác hoàn toàn vô vọng, còn hắn lại hoàn toàn có thể tu luyện. Lực phòng ngự của bản thân hắn so với vũ giả đồng cấp đâu chỉ mạnh hơn 9 lần. Mà tu vi linh giả của bản thân hắn cũng dùng cỗ thân thể này, tương đương với việc đáp ứng yêu cầu tu luyện hà khắc kia. Hiện tại hắn hoàn toàn có tư cách tu luyện bí pháp này, ai bảo bản thân hắn có bất diệt huyền thể cơ chứ? Bản thân có thể đáp ứng yêu cầu tu luyện hà khắc này khiến cho Lục Thiếu Du cảm nhận được uy lực khủng bố của nó. Tu luyện cựu truyền thiên linh này có thể đề thăng một trọng linh lực. Tu luyện thành hai truyền là có thể đề thăng hai trọng tu vi linh lực. Nếu như tu luyện thành chín truyền, đại thành thì có thể trực tiếp vượt cấp đánh chết đối thủ. Bí pháp cựu truyền thiên linh này dưới linh tôn hiệu quả vô cùng lớn. Ngoài linh tôn uy lực đề thăng sẽ yếu bớt, thế nhưng Lục Thiếu Du lại quên một điều, nếu như linh vương nhất trọng tu luyện thành công bí pháp cựu truyền thiên linh tới đại thành thì sẽ có thể chống lại linh tôn nhất trọng. Linh vương nhất trọng đối phó với linh tôn nhất trọng, vượt cấp giao thủ như vậy tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Bí pháp thật biến thái, không hổ là do cường giả vũ đế sáng tạo ra. Lục Thiếu Du âm thầm kinh ngạc, bí pháp cựu truyền thiên linh này không biết là do ai sáng chế ra. Thế nhưng chắc là do vị cường giả vũ đế, chủ nhân lão tổ hai nhà Triệu Lục lưu lại, bí pháp linh lực như vậy quả thực vô cùng đáng sợ. Sau khi kinh ngạc một phen, trong lòng Lục Thiếu Du vô cùng mong chờ. Hắn có tư cách tu luyện bí pháp cựu truyền thiên linh này, nếu như hắn tu luyện thành công, uy lực khi đó sẽ vô cùng kinh khủng. Bí pháp để thăng tu vi bình thường đều có không ít tác dụng phụ. Trừ phi là tới đường cùng bằng không sẽ không có ai thi triển. Giống như là vị gia gia kia của hắn, cũng thi triển một bộ bí pháp, bởi vì tác dụng phụ của nó, mạnh mẽ thi triển tới cấp độ cực hạn, lại ăn một trường của Hắc Quỷ Thiên Vương cho nên mới mất mạng. Thế nhưng bí pháp cựu truyền thiên linh này lại không có một tác dụng phụ gì lớn, điều này vô cùng kinh khủng. Không có tác dụng phụ lớn đồng nghĩa với việc hắn có thể tùy thời thi triển. Đương nhiên, tiền đề là bản thân phải tu luyện được. Trong lúc hưng phấn, Lục Thiếu Du lập tức nghiên cứu biện pháp tu luyện cựu truyền thiên linh. Nửa canh giờ sau, Lục Thiếu Du mới lần nữa mở mắt ra. Trong mắt có chút biến hóa. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng tin tức bên trên ngọc giản, Lục Thiếu Du cũng đã biết được một yêu cầu khác của cựu truyền thiên linh này. Đó chính là tu vi phải đạt tới linh vương mới có thể tu luyện. Đây là yêu cầu nhập môn thấp nhất, cũng may hiện tại hắn đã tới linh vương, nếu như hắn là linh xuất thì không chừng bây giờ còn chưa thể tu luyện. Thế nhưng ngẫm lại mà nói, bí pháp biến thái như cựu truyền thiên linh này người thực lực thấp sợ rằng căn bản không thể tu luyện. Bí pháp này không phải là linh kỹ, thế nhưng uy lực lại tương đương với linh kỹ địa cấp trung giai, thậm chí còn gần với linh kỹ địa cấp cao giai. Trừ yêu cầu đó ra, Lục Thiếu Du cũng biết được những chỗ không hoàn mỹ của bộ bí pháp cựu truyền thiên linh này. Ví dụ như khi thi triển bí pháp cựu truyền thiên linh này tiêu hao cực kỳ khổng lồ. Cũng cần linh lực khổng lồ chống đỡ. Lúc sử dụng xong toàn thân không còn một chút sức lực nào. Sử dụng số truyền càng cao, tiêu hao càng lớn. Đến lúc đó mức độ uể oải cũng càng lớn. Mà Lục Thiếu Du cũng biết vì sao lại có yêu cầu độ cường hãn của linh giả mạnh hơn vũ giả đồng cấp. Đó là bởi vì tu vi tăng vọt, nếu như thân thể quá kém sẽ không thể chịu được cỗ năng lượng đột nhiên tăng lên kia. Thân thể không chống đỡ được vậy tự mình sẽ giết bản thân mình. Dưới cỗ năng lượng khổng lồ kia, bản thân chính là người thứ nhất bị phá hủy. Mà tu luyện tới đại thành có thể vượt cấp chống lại đối thủ, độ cường hãn của thân thể linh giả so với vũ giả đồng cấp phải hơn 9 lần. Đó cũng là yêu cầu thấp nhất, có lẽ cỗ thực lực tăng lên kia, người thân thể yếu sẽ trực tiếp bị phá hủy thành những mảnh nhỏ, cho nên yêu cầu đối với độ cường hãn của thân thể mới biến thái như vậy. Đó là bởi vì lúc thi triển uy lực cũng mạnh tới biến thái. Hít, ngưng thần tĩnh khí, Lục Thiếu Du lần nữa hít sâu một hơi rồi thở ra một ngụm chọc khí. Tới thành Ma Vân rồi, hắn sắp phải đối mặt với những nguy hiểm không biết trên trong Đông Hải. Cho dù là đi tới Thánh Linh Giáo của sư phụ lưu lại, tuy rằng hiện tại hắn là giáo chủ thứ hai của Thánh Linh Giáo, thế nhưng nếu như không có sự chuẩn bị chu toàn mà nói. Sợ rằng lần này sẽ không dễ dàng, rất có thể gặp phải phiền phức lớn. Chương 7. Phần 7. Hơn nữa hổ âm yêu tinh nam thúc cần ở trong Thánh Linh Giáo, hắn nhất định phải đoạt lấy. Ánh mắt Lục Thiếu Du lóe lên bất định, lần này con đường Lục Thiếu Du đi vô cùng chông gai, chỉ được phép thành công không được phép thất bại. Chính vì vậy hắn phải toàn lực ứng phó, mà tất cả đều phải dựa vào thực lực, trên tu vi vũ giả con bài chưa lật rất nhiều, thực lực cũng không yếu. Thế nhưng trên phương diện linh giả, tu vi dường như có chút không đủ. Vì vậy hắn nhất định phải tăng cường thực lực linh giả cùng với số con bài chưa lật. Trong cổ vực, Lục Thiếu Du biết đối thủ của mình cũng không ít. Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang đều là đối thủ của hắn. Những đối thủ khác chính là linh vũ giới thần bí, các gia tộc lánh đời. Khi trước Độc Cô Gia cũng đã dự đoán Vô Tự Thiên Thư trong tay hắn, có lẽ tất cả những gia tộc lánh đời còn lại đều biết, cũng sẽ không chút do dự đối phó với hắn. Sau khi suy nghĩ một lát, Lục Thiếu Du cảm thấy dường như đối thủ của hắn cũng không ít, hơn nữa đều là quái vật lớn. Cho dù là Vân Dương Tông, cũng đã thi triển linh hồn siêu tác một lần. Tuy rằng trong lòng Lục Thiếu Du hiện tại không còn khúc mắc, cũng không trách cứ Vân Dương Tông. Thế nhưng sau chuyện này Lục Thiếu Du cũng đã rút ra một đạo lý, không có thực lực tuyệt đối, bất luận một ai cũng không đáng tin cậy. Thực lực của bản thân mới là điều quan trọng nhất. Bắt đầu tu luyện. Lục Thiếu Du thu hồi tạp niệm, hít sâu một hơi. Hắn phải nhanh chóng tăng cường thực lực, thời gian tới Liêu Tô Đảo cũng còn dài, trước tiên phải tu luyện bí pháp cựu truyền thiên linh này, để xem có thể tu luyện tới đâu. Ngưng thần tĩnh khí, sắc mặt Lục Thiếu Du từ từ trở nên nghiêm túc, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Trong đầu, tin tức tu luyện bí pháp cựu truyền thiên linh kỳ dị lập tức xuất hiện. Lục Thiếu Du bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu phương pháp tu luyện. Nhớ tới những đối thủ của mình, Lục Thiếu Du quả thực đã cảm nhận được sự quan trọng của thực lực. Đối thủ của hắn hiện tại đều là siêu cấp quái vật. Bằng vào thực lực của hắn và lực lượng của phi linh môn hiện tại, muốn làm lay động tới đám quái vật này là chuyện không có khả năng. Vì vậy hắn nhất định phải đem thực lực cùng với con bài chưa lật của mình tăng lên một cách nhanh chóng. Trong lúc thuyền lớn chạy, thời gian như cát chảy trôi đi. Mà trong thời gian này, tâm thần Lục Thiếu Du cũng hoàn toàn chìm đắm trong việc tu luyện bí pháp cựu truyền thiên linh. Sau khi tu luyện, Lục Thiếu Du mới càng hiểu rõ độ khó khi tu luyện cựu truyền thiên linh này. Điều kiện tu luyện hà hắc hắn đều đáp ứng được, thế nhưng lúc tu luyện, độ khó so với vũ kỹ địa cấp sơ giai còn khó hơn. Cũng may Lục Thiếu Du là người không ngại khó, hơn nữa thân thể cường hãn cho nên cũng bớt được chút đường vòng. Tốc độ tu luyện cũng không chậm. Biểu muội, chúng ta sắp tới Liêu Tô Đảo rồi. Những người trên thuyền muội cũng đừng dẫn tới Đoan Mộc gia tộc, bằng không có thể sẽ gặp phiền phức lớn. Trên thuyền, trong một căn phòng, thanh niên mặc hoa phục nói với Đoan Mộc Y Y. Biểu ca, muội tự có chừng mực, đám cường giả này chỉ ít cho tới bây giờ đều không thương tổn một ai trong Đoan Mộc gia tộc chúng ta. Huynh cũng không nên coi họ như kẻ thù như vậy. Đoan Mộc Y Y nhìn thanh niên mặc hoa phục rồi nói. Hận ý của biểu ca đối với mấy cường giả thần bí kia nàng cũng có thể nhìn ra một ít. Biểu muội, không thể không đề phòng người khác. Những người này lai lịch bất minh, thực lực lại mạnh mẽ. Vạn nhất có mưu đồ với Đoan Mộc gia mà nói, khi đó cho dù hối hận cũng không còn kịp nữa. Thanh niên mặc hoa phục nói. Muội biết rồi. Đoan Mộc Y Y khẽ nói rồi lập tức im lặng. Tiểu thư, tính toán thời gian sau khi chúng ta trở về cũng vừa vặn kịp lúc. Lần này thi đấu giữa Đoan Mộc gia tộc và Thải gia liên quan tới tương lai Đoan Mộc gia sau này, cũng chỉ có thể để tiểu thư xuất mã mà thôi. Lão giả vũ xuất của Đoan Mộc gia tộc ngưng trọng nói với Đoan Mộc Y Y. Ta sẽ tận lực. Đoan Mộc Y Y nhíu mày khẽ nói. Cho dù nàng tận lực sợ rằng kết quả cũng không khả quan hơn bao nhiêu. Nếu như khi trước tiểu thư gia nhập Thiên Vân Đảo, bằng vào thiên phú của tiểu thư có lẽ thành tựu hiện tại tuyệt đối sẽ hơn Thải Nhân Phượng của Thải gia kia. Liêu Tô Đảo cũng không bị người khác nhòm ngó. Trưởng lão Linh Xuất kia mở miệng nói. Tứ trưởng lão lẽ nào đã quên rồi sao? Gia tộc chúng ta có tổ huấn, người Đoan Mộc gia không được gia nhập bất kỳ thế lực nào khác. Đoan Mộc Y Y mở miệng nói. Biểu muội, thực lực của Thải Nhân Phượng kia cũng bất phàm. Cho dù là sư huynh đồng môn như ta cũng không phải là đối thủ của nàng. Nàng là chính là cường giả bài danh thứ 10 trên thiên bảng của Thiên Vân Đảo. có người nói thực lực gần đây đã đột phá tới linh suất cửu trọng. Biểu muội muốn chống lại nàng ta, sợ rằng quá khó khăn. Thanh niên mặc hoa phục nhìn Đoan Mộc Y Y, ánh mắt khẽ đổi, lại nói. Biểu muội, muội hẳn cũng biết tâm ý của ta. Chỉ cần chúng ta thành hôn, muội trở thành người thượng quan gia chúng ta. Bằng vào địa vị của thượng quan gia chúng ta hiện tại trên Thiên Vân Đảo, Lưu Tô Đảo tuyệt đối có thể bình yên vô sự. Đoan Mộc gia cũng không ai dám động tới. Nói xong, thanh niên mặc hoa phục dùng ánh mắt chờ mong nhìn Đoan Mộc Y Y. Biểu ca, đợi sau khi ta và thái nhân phượng kia đấu rồi nói sau đi. Lần này cũng không phải là sinh tử chiến, thuần túy dựa vào thực lực. Cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội, Đoan Mộc Y Y nói. Biểu muội, muội quá coi thường thái nhân phượng kia rồi. Thanh niên mặc hoa phục nhíu mày, còn muốn tiếp tục nói gì đó. Thế nhưng Đoan Mộc Y Y đã lập tức ngắt lời hắn, nói biểu ca, ý ta đã quyết. Huynh không cần phải nhiều lời. Thanh niên mặc hoa phục vốn muốn nói gì đó, cuối cùng do dự một lát rồi im lặng. Trong mắt hiện lên tinh quang, thời gian nửa tháng, Lục Thiếu Du không ngừng tu luyện bí pháp cửu truyền thi ẩn linh, hầu như tu luyện tới vong ngã. Phù! Khi Lục Thiếu Du mở mắt ra, lúc này hắn có cảm giác tốc độ của chiếc thuyền lớn đã chậm lại cho nên lập tức đình chỉ tu luyện. Linh lực quanh người được thu vào trong cơ thể. Hai mắt mở ra, tinh quang trong mắt chợt lóe. Khí tức vô hình chung mạnh hơn không ít. Tới rồi sao? Lục Thiếu Du thì thào nói. Lão đại, có phải chúng ta tới rồi không? Tiểu Long lúc này cũng ngừng tu luyện, thở ra một ngụm trọc khí rồi đứng dậy, quang mang lưu chuyển trên thân thể chậm rãi bị nó thu vào bên trong cơ thể. Có lẽ rất nhanh sẽ tới. Lục Thiếu Du tính toán thời gian, có lẽ cũng sắp tới Lưu Tô Đảo. Nhìn qua cửa sổ, dường như thuyền đã đi vào một vùng vịnh lớn. Đại nhân, chúng ta tới Lưu Tô Đảo rồi. Ngoài phòng vang lên thanh âm của Đoan Mộc Y Y. Chương 8. Phần 8. Lục Thiếu Du và Tiểu Long, Như Hoa, Lục Tâm Đồng, Dương Quá cùng nhau đi ra ngoài. Đoan Mộc Y Y và nha hoàn Tiểu Uyển cũng đang ở trong hành lang chờ mọi người. Dưới sự dẫn dắt của Đoan Mộc Y Y, mọi người lập tức đi lên boong tàu. Ngoài căn buồng nhỏ chính là một bến tàu vô cùng lớn, diện tích khổng lồ. Liếc mắt không nhìn thấy tận cùng, trong vùng vịnh có không ít thuyền lui tới. Không ít người đang bận rộn, nếu như không tận mắt nhìn thấy Lục Thiếu Du rất khó tưởng tượng ra ở trong dị thế này lại có những bến cảng phồn hoa như vậy. Nhìn chung quanh một lượt Lục Thiếu Du mới phát hiện ra. Đây dường như là một hòn đảo nhỏ, bốn phía bị nước bao phủ. Sau khi tới bến tàu, một đám kiến trúc liên miên không thấy tận cùng và tiếng động lớn xôn xao vang lên không dứt hiện lên trước mặt đám người Lục Thiếu Du. Ra mắt tiểu thư, ra mắt tam trưởng lão, tứ trưởng lão, biểu thiếu gia. Trên bến tàu, hơn 10 người mặc trang phục Đoan Mộc gia tộc nhìn thấy đám người Đoan Mộc Y Y lập tức cung kính hành lễ. Lục Thiếu Du đi theo đám người Đoan Mộc Y Y xuống thuyền. Rốt cuộc cũng tới Lưu Tô Đảo, toàn bộ bến tàu hiện tại cũng có không ít người của Đoan Mộc gia. Nhìn thấy Đoan Mộc Y Y đám người này lập tức cung kính hành lễ. Trên Lưu Tô Đảo này dù sao Đoan Mộc gia tộc cũng là gia tộc lớn nhất. Đồng thời Đoan Mộc gia tộc cũng trưởng quản toàn bộ Lưu Tô Đảo này. Biểu muội, chúng ta mau trở về thôi. Sau khi mọi người xuống tàu, thanh niên mặc hoa phục lập tức đi tới bên người Đoan Mộc Y Y rồi nói. Dường hắn rất sợ Đoan Mộc Y Y và đám người Lục Thiếu Du lại có quan hệ cho nên hận không thể thoát khỏi mấy người Lục Thiếu Du sớm một chút. Không biết đại nhân tới Lưu Tô Đảo là có chuyện gì? Có nơi đặt chân hay chưa? Đoan Mộc Y Y không để ý tới thanh niên hoa phục, đôi mắt xinh đẹp biến ảo không ngừng, dường như trong lòng có chút do dự. Ta đến tìm người, thực không dám giấu, chúng ta lần đầu tới Lưu Tô Đảo cho nên còn chưa có nơi đặt chân. Lục Thiếu Du mỉm cười, nhìn Đoan Mộc Y Y nói. Nếu như Y Y cô nương không ngại thì ta muốn tới quấy rầy Đoan Mộc gia tộc mấy ngày. Chờ sau khi ta tìm được người sẽ lập tức rời đi. Không biết có được không? Chư vị, không bằng ta giúp các người sắp xếp một khách điếm tốt nhất. Lại phái người giúp chư vị tìm người. Được không? Thanh niên mặc hoa phục biến sắc, lập tức kiên trì nói với Lục Thiếu Du. Mặc dù dọc đường đi hắn đều cẩn thận, không dám trêu chọc tới mấy người Lục Thiếu Du. Thế nhưng lúc này nghe nói đám người Lục Thiếu Du muốn ở lại Đoan Mộc gia tộc khiến cho hắn lập tức đi ra ngăn cản, dường như trong lòng có chút kiêng kỵ. Đại nhân tới Hàn Xá thì quả thực là vinh hạnh cho Đoan Mộc gia tộc chúng ta. Đương nhiên tiểu nữ không có ý kiến gì. Nhìn thấy Lục Thiếu Du chủ động muốn đi Đoan Mộc gia tộc, trong mắt Đoan Mộc Y Y lập tức vui mừng. Vốn nàng lo lắng mình mở miệng yêu cầu đối phương lại không nể tình mà từ chối. Về phần thanh niên hoa phục kia, nàng cũng không để ý tới. Không biết là không nghe thấy lời hắn ta nói hay là trực tiếp không quan tâm. Nghe thanh niên mặc hoa phục nói vậy, Lục Thiếu Du cũng không đặt vào trong lòng. Đối với thân phận người này, Lục Thiếu Du từ trong miệng Đoan Mộc Y Y cũng biết được chút ít. Người này chính là con của cô Đoan Mộc Y Y, tên là Thượng Quan Thừa Ân. Phụ thân chính là trưởng lão trên Thiên Vân Đảo, địa vị không thấp. Vậy làm phiền Y Y cô nương rồi. Lục Thiếu Du không để ý tới Thượng Quan Thừa Vân kia. Bản thân hắn nhất định phải đi tới Đoan Mộc gia tộc nhìn qua một lần. Tuy rằng hắn đã khẳng định chính là Đoan Mộc gia tộc này. Thế nhưng cũng muốn nhìn xem một chút. Sau khi xác định xong thì có thể ăn nói với sư phụ, bản thân hắn cũng có thể rời đi. Lần này tới Đông Hải hắn cũng còn có chuyện quan trọng khác cần làm. Không phiền, nhấc tay mà thôi, dọc đường đi đa tạ đại nhân cứu giúp, tiểu nữ cũng nên tận tình địa chủ một phen. Đoan Mộc Y Y khẽ nói. Dưới sự dẫn đường của Đoan Mộc Y Y, mọi người lập tức cưỡi xe ngựa cho Đoan Mộc gia tộc chuẩn bị đi về phía Đoan Mộc gia tộc. Tổng cộng có 2 cỗ xe ngựa, Đoan Mộc Y Y cùng Lục Thiếu Du, Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Như Hoa, Dương Quá ngồi chung một cái xe ngựa. Thượng Quan Thừa Ân và Tiểu Tuyển cùng 2 vị trưởng lão Đoan Mộc gia tộc ngồi trên chiếc xe ngựa còn lại. Điều này khiến cho Thượng Quan Thừa Ân cực kỳ phiền muộn, ánh mắt tràn ngập hàn ý. Bên trong xe ngựa của Đoan Mộc gia tộc cực kỳ dễ chịu. Ngồi nhiều người cũng không cảm thấy chật chội. Lục Thiếu Du, Tiểu Long, Dương Quá ngồi bên trái. Đối diện với bọn họ chính là Đoan Mộc Y Y, Lục Tâm Đồng, Như Hoa. Như Hoa ngồi đối diện Dương Quá, đôi mắt nhỏ kia không ngừng len lén nhìn Dương Quá, không dám nhìn thẳng. Trong xe còn có mùi thơm nhàn nhạt, bài trí vô cùng tao nhã mà không phô trương khiến cho mọi người vô cùng thoải mái. Đoan Mộc Y Y lúc này ngồi đối diện với Lục Thiếu Du. Tuy rằng trong xe không có cảm giác chật chội, thế nhưng hai người trong lúc vô ý mỗi lần xe sóc lại va chạm vào nhau. Va chạm vào người một nam tử xa lạ khiến cho khuôn mặt Đoan Mộc Y Y đỏ bừng. Cảm thấy mặt mình nóng lên, Đoan Mộc Y Y thầm hít sâu một hơi sau đó liếc mắt nhìn Lục Thiếu Du nhẹ giọng nói. Không biết đại nhân muốn tìm ai trên Liêu Tô Đảo, có lẽ ta có thể giúp đỡ được một chút, cũng để cảm ơn dọc đường đi đại nhân cứu mạng chúng ta. Người chúng ta tìm đã có một chút đầu mối. Có lẽ rất nhanh sẽ tìm được, không cần phiền Y Y cô nương, chỉ cần có nơi đặt chân trong vài ngày là được rồi. Lục Thiếu Du nói, nếu như có thể giúp được đại nhân, chỉ cần đại nhân mở miệng ta sẽ không từ chối. Đoan Mộc Y Y nhíu mày, khẽ thở dài rồi nói. Hy vọng nguy cơ lần này của Đoan Mộc gia tộc có thể giải quyết. Hay nói cách khác, qua mấy ngày trên Liêu Tô Đảo này Đoan Mộc gia tộc có muốn giúp cũng không được nữa rồi. Thi đấu còn chưa kết thúc mà dám lớn lối như vậy. Lẽ nào thải ra không sợ gió lớn thổi đầu lưỡi sao? Đoan Mộc Y Y đi tới đại sảnh, đám đệ tử Đoan Mộc gia tộc bên ngoài lập tức nhường đường. Khi Đoan Mộc Y Y đi vào trong đại sảnh, bên trong đại sảnh lúc này tổng cộng có mấy đạo thân ảnh. Bên trái có 2 lão già Lục Tuần, mặc trường bào. Khuôn mặt có chút giận dữ, đây chính là đại trưởng lão và nhị trưởng lão của Đoan Mộc gia tộc. Mà bên trái tổng cộng có 6 đạo thân ảnh, đứng trước là một nam một nữ. Nam tuổi chừng 27-28, khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt như sao, cực kỳ bất phàm. Trong đôi mắt mang theo sự kiêu ngạo vô cùng, hoàn toàn không đặt đám người Đoan Mộc gia tộc vào mắt. Thế nhưng đích thực hắn cũng có tư cách kiêu ngạo như vậy. Chương 9. Phần 9. Nhìn thấy người này trong lòng Đoan Mộc Y Y lập tức trùng xuống. Người này không phải là ai khác mà chính là Thải Nhân Phượng của Thải gia. Cường giả bài danh thứ 10 trên thiên bảng của Thiên Vân Đảo. Là nhân vật phong vân trong Thiên Vân Đảo. Đồn rằng người này đã là cường giả linh xuất cửu trọng, trẻ tuổi như vậy mà đã có tu vi linh xuất cửu trọng, tuyệt đối được coi là người có thiên phú mạnh mẽ vạn người không có một. Đẹp quá. Khi Đoan Mộc Y Y nhìn nữ tử bên người Thải Nhân Phượng không khỏi tán thán một câu. Nữ tử này tuổi chừng đôi tám, ánh mắt giống như minh châu, da thịt như ngọc. Đôi mắt khiến cho người khác nhìn vào không khỏi yêu thương. Dung nhan tuyệt mỹ. Dưới bộ y phục chính là thân thể mềm mại tuyệt mỹ mà mê người. Nhìn qua cực kỳ quyến rũ khiến cho Đoan Mộc Y Y là nữ nhân cũng không nhịn được mà cảm thán. Mà nữ tử này sau khi Đoan Mộc Y Y tiến vào đại sảnh cũng nhíu mày, trong lòng sợ hãi than một tiếng. Nhìn khuôn mặt thanh tú, thoát tục của Đoan Mộc Y Y khiến cho nàng có cảm giác giống như tiên tử không nhiễm bụi trần. Cao quý mà yêu nhã, không nghĩ tới bên trong Đoan Mộc gia tộc lại có nữ tử tuyệt sắc như vậy. Nữ tử này thu liệm ánh mắt lại, ngày hôm nay tới Đoan Mộc gia tộc này cũng không có liên quan tới nàng. Nàng tới đây chỉ là hiếu kỳ mà thôi, dù sao tới Liêu Tô đảo này nàng cũng không cần phải tự mình xuất thủ. Ánh mắt Đoan Mộc Y Y rời khỏi nữ tử mặc y phục màu cam, sau đó quét qua bốn đạo thân ảnh còn lại. Đây đều là cường giả của Thải gia, thực lực không yếu. Ra mắt Tuyết Vi sư tỷ, ra mắt Thải sư huynh. Thượng quan Thừa Ân vừa tiến vào đại sảnh, nhìn thấy hai người Thải Nhân Phượng và nữ tử tuyệt mỹ kia lập tức hành lễ. Trước mặt hai người hắn chỉ có thể hành lễ mà thôi. Cùng là đệ tử thân truyền thế nhưng địa vị cũng có cao có thấp. Bài danh trên thiên bảng càng cao, địa vị cũng theo đó mà tăng lên. Đặc biệt là Tuyết Vi sư tỷ này chính là một trong thập đại cường giả trẻ tuổi trên đại lục. Cũng chính là người thừa kế chức vị đảo chủ sau này. Địa vị so với trưởng lão, hộ pháp bình thường còn lớn hơn nhiều. Trước mặt nàng hắn càng không dám đánh mất lễ nghĩa. Tuyết Vi sư tỷ, chẳng lẽ là Đạm Đài Tuyết Vi trong thập đại cường giả, đệ nhất nhân của Thiên Vân Đảo, cũng chính là nhân vật trẻ tuổi đứng đầu trong Đông Hải kia sao? Ánh mắt Đoan Mộc Y Y có chút biến hóa. Hóa ra người này chính là Đạm Đài Tuyết Vi, là người có thiên phú yêu nghiệt nhất Thiên Vân Đảo. Tuy rằng nàng không ở Thiên Vân Đảo, thế nhưng mấy tin tức này cũng đã được nghe nói qua. Hóa ra là thượng quan sư đệ. Đạm Đài Tuyết Phi lạnh nhạt liếc mắt nhìn thượng quan Thừa Ân rồi nói. Hóa ra là Y Y tiểu thư, thì đấu ba ngày sau ta sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Thải Nhân Phượng nhìn Đoan Mộc Y Y rồi nói. Ánh mắt không khỏi tham lam nhìn vào khuôn mặt tinh xảo, thoát tục của Đoan Mộc Y Y vài lần. Thải Nhân Phượng, hôm nay ngươi dẫn người xông vào Đoan Mộc gia chúng ta chẳng lẽ không cảm thấy hơi quá đáng một chút hay sao? Đừng tưởng rằng ngươi là đệ tử Thiên Vân Đảo là có thể không kiêng nể gì. Đừng quên năm đó Thải gia các ngươi phải ngưỡng mộ Đoan Mộc gia tộc chúng ta. Đoan Mộc Y Y nhìn thẳng về phía Thải Nhân Phượng rồi chậm rãi nói. Hừ, đừng tưởng rằng Đoan Mộc gia tộc vẫn như trước đây. Đoan Mộc gia tộc hiện tại Thải gia chúng ta còn chưa đặt vào mắt. Thải Nhân Phượng lạnh lẽo nói. Vậy cứ thử xem, Thải gia các ngươi muốn động vào Đoan Mộc gia tộc chúng ta chắc chắn cũng không tốt lành chút nào. Đoan Mộc gia tộc tuyệt đối không phải là thứ mà Thải gia các ngươi có thể tùy ý làm sằng làm bậy. Đoan Mộc Y Y lạnh lùng nhìn Thải Nhân Phượng, hàn ý lạnh lẽo trên người tràn ra. Đoan Mộc gia tộc quả thực vô cùng kiêu ngạo, nếu như không có thượng quan gia tộc che chở các ngươi, Thải gia ta hiện tại tuyệt đối có thể đem Đoan Mộc gia tộc các ngươi san bằng. Thải Nhân Phượng nhìn chằm chằm vào Đoan Mộc Y Y rồi lạnh nhạt nói. Hàn ý trên người tỏa ra, hai người đối chọi gay gắt khiến cho toàn bộ đại sảnh ba động. Vô hình chung trên trán Đoan Mộc Y Y xuất hiện mồ hôi, thực lực của nàng còn chưa thể chống lại Thải Nhân Phượng kia. Ta quả thực muốn nhìn xem Thải gia cho má các ngươi san bằng Đoan Mộc gia tộc như thế nào. Ngươi có tin hiện tại ta sẽ đem Thải gia các ngươi san bằng hay không? Lúc này một thanh âm trầm thấp mang theo hàn ý vang lên trong đại sảnh. Thanh âm vừa dứt một thân ảnh màu xanh trong nháy mắt kéo theo một đám tàn ảnh đứng bên người Đoan Mộc Y Y, một linh xuất cựu trọng nho nhỏ không ngờ lại dám lớn lối như vậy. Lẽ nào Thiên Vân Đảo đều là hạng người không biết trời cao đất rộng sao? Ánh mắt người này trầm xuống, quanh thân có một cỗ năng lượng vô hình trong nháy mắt tràn ra. Khục khục, dưới cỗ năng lượng vô hình này, Thải Nhân Phượng vừa rồi còn mới kiêu ngạo không gì sánh được đột nhiên lảo đảo lùi lại mấy bước. Thân thể ngã xuống ghế, sắc mặt Đạm Đài Tuyết Phi đột nhiên đại biến, ánh mắt lập tức nhìn về phía thân ảnh màu xanh kia. Trong mắt kinh ngạc không gì sánh được. Người này là người mà nàng tuyệt đối không ngờ tới. Người này sao lại có mặt ở Đông Hải, lại còn giúp Đoan Mộc gia tộc. Khi áp lực trên người Đoan Mộc Y Y biến mất, ánh mắt lập tức cả kinh. Không biết vì sao trong lòng nàng lúc này có cảm giác an toàn từ lâu đã biến mất. Người xa lạ bên cạnh khiến cho nàng có cảm giác giống như có phụ thân bên người như khi còn bé. Cảm giác tuyệt đối an toàn không có gì sợ hãi kia giống hệt như lúc này. Nàng có cảm giác, cho dù lúc này trời có sập xuống nàng cũng không sợ. Y Y cô nương, không sao chứ? Lục Thiếu Du cũng không để ý tới Thải Phượng nhân kia, ánh mắt đảo qua Đạm Đài Tuyết Phi rồi mở miệng nói. Ta không sao. Đoan Mộc Y Y khẽ nói. Nhìn ánh mắt thân thiết kia nàng có thể cảm giác được vị cường giả thần bí này thực sự quan tâm tới nàng. Một thải gia nho nhỏ không ngờ lại kiêu ngạo như vậy. Quả thực nhìn không ra nha. Nếu như tâm tình ta không tốt thì có lẽ lát nữa ta sẽ tới thải gia các ngươi dạo chơi một lát. Ngay sau đó một thanh âm nhẹ nhàng vang lên, mấy người Lục Tâm Đồng lập tức đi tới bên người Lục Thiếu Du. Mấy người xa lạ này tiến vào đại sảnh khiến cho bầu không khí vô hình chung có chút nặng nề. Những đệ tử Đoan Mộc gia tộc thực lực thấp lập tức cảm thấy hô hấp khó khăn. Đạm Đài Tuyết Phi không nói gì, ánh mắt nhìn qua Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Tiểu Long, còn có Như Hoa. Trong nháy mắt vẻ mặt đã ngưng trọng tới cực điểm. Các ngươi là ai? Trên Liêu Tô đảo còn chưa tới phiên ngươi kiêu ngạo. Trên địa bàn của Thiên Vân đảo tốt nhất ngươi nên suy nghĩ lại một chút. Chương 10. Phần 10. Bị thanh niên áo xanh trước mắt đẩy lui, Thải Nhân Phượng cũng có thể cảm giác được thực lực người này rất mạnh. Thế nhưng đây là địa bàn của Thiên Vân đảo, bên người còn có Đạm Đài Tuyết Phi cho nên Thải Nhân Phượng cũng không sợ hãi. Ánh mắt lạnh lẽo mang theo hàn ý nhìn về phía Lục Thiếu Du. Thiên Vân đảo thì làm sao? Thiên Vân đảo có loại đệ tử giống như ngươi, xem ra ta đã đánh ra Thiên Vân đảo quá cao rồi. Lục Thiếu Du lạnh nhạt liếc nhìn Thải Nhân Phượng. Đạm Đài Tuyết Phi không nói gì khiến cho Lục Thiếu Du bất ngờ. Làm càn, Thiên Vân đảo là thứ để cho ngươi vũ nhục sao? Thượng quan Thừa Ân hét lớn một tiếng, lập tức quát lên với Lục Thiếu Du. Thật vật vả hắn mới có cơ hội giáo huấn thanh niên áo xanh này. Có Đạm Đài Tuyết Phi bên cạnh đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua người này. Dám làm càn trước mặt lão đại ta, ngươi muốn chết. Thượng quan sư đệ, cẩn thận. Tuyết Phi tiểu thư, nàng muốn động thủ sao? Trong lúc đó, Tiểu Long quát lên một tiếng, thân thể trong nháy mắt lao thẳng về phía Thượng quan Thừa Ân. Ánh mắt Đạm Đài Tuyết Phi đại biến, đang muốn xuất thủ thì đột nhiên trước mặt nàng xuất hiện thân ảnh của Lục Tâm Đồng. Lúc này Lục Tâm Đồng chỉ đứng chắn trước người Đạm Đài Tuyết Phi, đôi mắt xinh đẹp không có chút ba động, dường như chỉ có ý định ngăn cản Đạm Đài Tuyết Phi tiến lên mà thôi. Ngay sau đó, Thượng quan Thừa Ân còn chưa phục hồi tinh thần lại, một nắm tay nhỏ như ngọc hung hăng đánh vào bụng hắn. Tốc độ giống như thuấn di khiến hắn không kịp tránh, cho dù muốn tránh cũng không được. Nắm tay đánh xuống, một tiếng trầm muộn lập tức vang lên. Phanh phanh, khục khục, tiếng trầm muộn vang lên, trong miệng Thượng quan Thừa Ân phun ra một ngụm máu, thân thể hung hăng đập vào mặt đất cách đó 10 thước, nặng nề đập xuống. Mặt đất phía dưới trực tiếp nứt nẻ, lưu lại dấu vết sâu. Cảnh tượng này khiến cho tất cả người của Đoan Mộc gia tộc kinh hãi. Cả đám kinh ngạc tới mức trợn mắt há hốc mồm. Thải Nhân Phượng kinh hãi, thực lực của Thượng quan Thừa Ân hắn cũng biết, trên thiên bảng cũng được xếp hạng không thấp. Tu vi linh xuất tam trọng, không ngờ ngay cả một quyền của tiểu hài tử kia cũng không đỡ được. Các ngươi thực sự muốn chết rồi. Mắt nhìn Thượng quan Thừa Ân bị đánh bay, Thải Nhân Phượng phẫn nộ quát lên một tiếng. Có hậu trường như Thiên Vân đảo, hắn đương nhiên sẽ không sợ hãi. Huống chi đây lại là địa bàn của Thiên Vân đảo. Lục Thiếu Du nhìn qua Thải Nhân Phượng, trong mắt tràn ngập hàn ý. Thải sư đệ, im miệng, trước mặt Lục trưởng môn há có thể để cho ngươi làm càn. Khi ánh mắt Lục Thiếu Du tràn ngập hàn ý, Đạm Đài Tuyết Phi lập tức quát lên một tiếng, ánh mắt lập tức nhìn về phía Thải Nhân Phượng. Ánh mắt Thải Nhân Phượng biến đổi, có chút nghi hoặc nhìn về phía Đạm Đài Tuyết Phi. Hắn không biết vì sao Đạm Đài Tuyết Phi lại quát hắn, cho nên hắn có chút không phục nói Tuyết Phi sư tỷ, người này vũ nhục Thiên Vân Đảo. Không đặt Thiên Vân Đảo vào trong mắt, chúng ta thân là đệ tử Thiên Vân Đảo tuyệt đối không thể buông tha cho người này. Thải sư đệ, ta lấy thân phận đại sư tỷ phạt ngươi sau khi trở về Thiên Vân Đảo diện bích một năm. Đạm Đài Tuyết Phi nói xong, ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du rồi hạ thấp người thi lễ, nói hai vị sư đệ của ta không biết lễ nghĩa, mong Lục trưởng môn lượng thứ. Tuyết Phi cô nương nghiêm trọng rồi, thực không ngờ ở nơi này cũng có thể gặp lại Tuyết Phi cô nương, quả thực khiến cho ta có chút ngoài ý muốn. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn vào trên người Đạm Đài Tuyết Phi. Nửa năm không gặp, khí tức trên người Đạm Đài Tuyết Phi đã tăng cường không ít, thực lực sợ rằng cũng mạnh hơn không ít, mấy tháng không gặp nhìn qua càng thêm mê người. Lục trưởng môn, Lục tiểu thư, còn có Dương Quá huynh đều tới Đông Hải, quả thực khiến ta ngoài ý muốn a. Như vậy đi, đêm nay để ta thiết yến, đồng thời đại biểu Thiên Vân đảo tẩy trần cho chư vị. Đạm Đài Tuyết Phi nhìn Lục Thiếu Du, Lục Tâm Đồng, Dương Quá rồi nói. Coi như là Thượng quan Thừa Ân bị đánh xuống mặt đất nàng cũng coi như không nhìn thấy, không có chút dị động nào. Nghe Đạm Đài Tuyết Phi và Lục Thiếu Du đối thoại, đám người Đoan Mộc gia tộc cùng với Thải Nhân Phượng, Thượng quan Thừa Ân còn có mấy cường giả Thải gia đều cực kỳ giật mình. Hóa ra những người thần bí này không ngờ Đạm Đài Tuyết Phi của Thiên Vân đảo lại biết, giao tình dường như còn không cạn. Từ thái độ của Đạm Đài Tuyết Phi với mấy người thần bí này có thể thấy được, địa vị của mấy người thần bí này tuyệt đối không nhỏ. Đoan Mộc Y Y lúc này cũng kinh ngạc nhìn Lục Thiếu Du, âm thầm suy đoán thân phận của người này. Được người khác gọi là Lục trưởng môn, rốt cuộc cường giả thần bí này là trưởng môn môn phái nào khiến cho Đạm Đài Tuyết Phi của Thiên Vân đảo phải khách khí như vậy. Trong lúc nhất thời nàng cũng không nghĩ ra, thế nhưng cũng không ngờ tới được địa vị của mấy cường giả thần bí này lại lớn như vậy. Tẩy Trần thì không dám, Tuyết Vi cô nương khách khí rồi. Lục Thiếu Du nhìn Đạm Đài Tuyết Vi rồi nói. Nếu như Tuyết Vi cô nương đã có mặt ở đây ta cũng tiện hỏi một câu. Việc của Thải Gia và Đoan Mộc gia tộc, không biết là ý của Thiên Vân Đảo hay là Thải Gia. Đạm Đài Tuyết Vi nhìn Lục Thiếu Du một lát rồi nói. Không biết Lục trưởng môn và Đoan Mộc gia tộc có quan hệ như thế nào. Chuyện giữa Đoan Mộc gia tộc và Thải Gia nên để hai nhà giải quyết là tốt nhất, Lục trưởng môn thấy thế nào? Nếu như ta nói, ta nhất định sẽ bảo hộ Đoan Mộc gia tộc thì sao? Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn thẳng về phía Đạm Đài Tuyết Vi. Đạm Đài Tuyết Vi đã tới Liêu Tô Đảo khiến cho lúc này Lục Thiếu Du phải suy đoán, Thải Gia đối phó với Đoan Mộc gia tộc sợ rằng không chỉ là chủ ý của một mình Thải Gia. Tuy rằng Thải Gia này có động cơ, thế nhưng Đoan Mộc gia cũng có người trên Thiên Vân Đảo, trong chuyện này sợ rằng có ẩn tình khác. Nghe Lục Thiếu Du nói vậy, ánh mắt Đạm Đài Tuyết Vi rõ ràng có chút ba động. Nàng thật không ngờ, Lục Thiếu Du lại vì Đoan Mộc gia tộc mà tới. Có người này nhúng tay vào, sợ rằng chuyện giữa Đoan Mộc gia tộc và Thải Gia sẽ vướng tay vướng chân. Lục Thiếu Du này tuyệt đối không dễ chọc. Lục trưởng môn, nơi này không phải là cổ vực a. Đây là Đông Hải. Đạm Đài Tuyết Phi mở miệng cười, mang theo tiêu ý nhàn nhạt, ánh mắt có chút quyến rũ nhìn Lục Thiếu Du. Ngụ ý bên trong câu nói của Đạm Đài Tuyết Phi đương nhiên Lục Thiếu Du hiểu được. Ý tứ của Đạm Đài Tuyết Phi này không thể nghi ngờ nói rằng Liêu Tô Đảo ở Đông Hải, đây cũng là địa bàn của Thiên Vân Đảo, coi như hắn muốn quản cũng là chuyện ngoài tầm tay. Đúng vậy, nơi này là Đông Hải, bình thường đến một chút cũng không tồi nha. Chương 11. Phần 11. Lục Thiếu Du khẽ nói. Ngụ ý bên trong vô cùng rõ ràng, hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Thiên Vân Đảo muốn lưu lại hắn sợ rằng không có khả năng. Chọc hắn giận Thiên Vân Đảo cũng phải trả một cái giá lớn. Thiên Vân Đảo cũng không áp đặt được hắn. Ý tứ trong câu nói của Lục Thiếu Du cũng chỉ có Đạm Đài Tuyết Vi hiểu rõ. Nàng cũng tin rằng Lục Thiếu Du này tuyệt đối không nói đùa. Đôi mắt xinh đẹp không ngừng đảo qua Lục Thiếu Du, Lục Tâm Đồng cùng Dương Quá, Tiểu Long, Như Hoa. Thực lực mấy người này cùng với thế lực phía sau tuyệt đối phải khiến cho Thiên Vân Đảo cố kỵ. Lục trưởng môn, chuyện của Đoan Mộc gia tộc và Thải Gia, Thiên Vân Đảo ta cũng không nhúng tay vào. Nhưng mà Liêu Tô Đảo là địa bàn của Thiên Vân Đảo chúng ta, có một số việc Thiên Vân Đảo chỉ là người làm chứng mà thôi. Sự tình của hai nhà người ngoài không nên tham gia, đây là giới hạn của Thiên Vân Đảo chúng ta. Trong ánh mắt xinh đẹp của Đạm Đài Tuyết Phi lúc này mang theo sự nghiêm túc. Khí tức trên người vô hình tràn ra khiến cho người thực lực thấp cảm thấy lạnh lẽo. Trong đầu Lục Thiếu Du lúc này đang không ngừng suy nghĩ. Điểm giới hạn của Thiên Vân Đảo hắn có nên động vào hay không? Đông Hải là địa bàn của Thiên Vân Đảo, nếu như hắn động vào điểm giới hạn của Thiên Vân Đảo, vì mặt mũi Thiên Vân Đảo sẽ không bỏ qua cho hắn. Cho dù là hắn có chỗ dựa vào, thế nhưng cũng là chuyện ngoài tầm tay. Mà thực lực của hắn còn chưa đạt tới đẳng cấp có thể ngạnh kháng với Thiên Vân Đảo. Lúc này Lục Thiếu Du có chút bất đắc dĩ. Người ngoài không tiện nhúng tay vào chuyện Đoan Mộc gia tộc và Thải Gia. Chung quy hắn cũng không thể nói với Đạm Đài Tuyết Phi rằng mình là đệ tử của lão tổ Đoan Mộc gia tộc. Vì vậy CS dù nói bản thân là người Đoan Mộc gia tộc cũng không có ai tin tưởng. Huống chi hắn cũng không thể bại lộ ra thân phận của sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn, việc này sư phụ cũng đã sớm nói qua. Chuyện Đoan Mộc gia tộc và Thải Gia đương nhiên người ngoài sẽ không nhúng tay vào. Chỉ là Thiên Vân Đảo cũng nên tuân thủ hứa hẹn, nếu như ai dám động vào Đoan Mộc gia tộc, cho dù phải trả cái giá lớn ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho kẻ đó. Lục Thiếu Du chắp tay mà đứng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Đạm Đài Tuyết Phi. Vậy ta trước tiên cáo lui, Lục trưởng môn, Lục tiểu thư, Dương Quá huynh đệ đã tới Đông Hải, nếu như cần gì hỗ trợ thì không nên khách khí. Có thể giúp được Tuyết Phi tuyệt đối không từ chối. Đạm Đài Tuyết Phi nhìn Lục Thiếu Du, hai hàng lông mi nhíu lại rồi hạ thấp người thi lễ với Lục Thiếu Du. Dáng vẻ xinh đẹp, mê người kia khiến cho những nam nhân chung quanh không khỏi liếc nhìn thêm vài lần. Đạm Đài Tuyết Phi không đánh mất lễ nghĩa. Lục Tâm Đồng và Dương Quá cũng thi lễ, nói như thế nào thì mấy người cũng có chút quen biết. Đạm Đài Tuyết Phi rời đi khiến cho người Thải Gia cùng Thải Nhân Phượng cực kỳ kinh ngạc, dường như còn chưa hiểu rõ mọi chuyện. Thải sư đệ, còn chưa đi sao? Đạm Đài Tuyết Phi nhẹ nhàng quay đầu lại nói với Thải Nhân Phượng đang sững sờ. Chậm đã, Tuyết Phi cô nương đi ta không có ý kiến. Chỉ là người Thải Gia dám mở miệng nói muốn san bằng Đoan Mộc gia, nếu cứ để cho bọn họ đi như vậy, mặt mũi ta để ở nơi nào? Lúc này ánh mắt Lục Thiếu Du đột nhiên trầm xuống, mang theo sự lạnh lẽo nhìn về phía năm người Thải Phượng Nhân. Lục trưởng môn, nể mặt ta. Sắc mặt Đạm Đài Tuyết Phi đại biến, nàng thật không ngờ Lục Thiếu Du lại đột nhiên làm khó dễ, cho nên lập tức nói với Lục Thiếu Du. Tuyết Phi cô nương, chuyện Đoan Mộc gia và Thải gia nếu như Thiên Vân Đảo không nhúng tay thì Tuyết Phi cô nương tốt nhất cũng không nên nhúng tay vào. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn về phía Đạm Đài Tuyết Phi rồi lạnh nhạt nói. Chuyện này, Đạm Đài Tuyết Phi nghẹn họng, nàng quá coi thường Lục Thiếu Du trước mắt. Người này quả thực nói trở mặt là trở mặt ngay được. Đạm Đài Tuyết Phi cắn răng nói, Lục trưởng môn, người cũng không được nhúng tay chứ. Người Thải gia tự tiện xông vào Đoan Mộc gia ta có thể bỏ qua. Chỉ là Thải Nhân Phượng này vừa rồi đứng trước mặt ta hô to gọi nhỏ, Tuyết Phi cô nương cũng tận mắt nhìn thấy. Nếu như ta cứ buông tha hắn như vậy, nếu như chuyện này truyền ra ngoài, mặt mũi của ta sẽ ra sao, ta nghĩ Tuyết Phi cô nương hẳn cũng hiểu. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói. Ngươi muốn làm gì, ta chính là đệ tử Thiên Vân Đảo, ngươi động tới ta chính là động tới Thiên Vân Đảo. Thải Nhân Phượng nhìn Lục Thiếu Du nói. Người thần bí này hắn cũng không nhận ra là ai, vì sao Đạm Đài Tuyết Phi lại khách khí như vậy. Thiên Vân Đảo có loại người như ngươi quả thực khiến cho ta phải nhìn Thiên Vân Đảo với ánh mắt khác. Trong mắt Lục Thiếu Du bắn ra hàn ý, nói xong, quang mang dưới chân chợt lóe, thân thể giống như một mũi tên rời cung. Một thanh âm trầm thấp vang lên, thân thể Lục Thiếu Du hóa thành một đạo quang ảnh không rõ, trong nháy mắt bắn về phía Thải Nhân Phượng. Lục trưởng môn, Đạm Đài Tuyết Phi biến sắc, thân ảnh Lục Tâm Đồng lần nữa xuất hiện trước mặt Đạm Đài Tuyết Phi. Đối mặt với Đạm Đài Tuyết Phi, lúc này đương nhiên Lục Tâm Đồng cũng không để vào trong mắt. Việc này không liên quan tới Tuyết Phi tiểu thư. Tuyết Phi tiểu thư tốt nhất không nên xuất thủ. Lục trưởng môn, mong Lục trưởng môn nể mặt Thiên Vân Đảo, hạ thủ lưu tình. Đạm Đài Tuyết Phi bất đắc dĩ, Lục Tâm Đồng ngăn cản trước mặt nàng, lại còn có Dương Quá ở một bên, nàng có muốn xuất thủ cũng vô dụng. Thải Nhân Phượng này dù sao cũng là linh xuất cửu trọng, linh hồn lực cũng không kém, sắc mặt lập tức đại biến nhìn Lục Thiếu Du đang lao thẳng tới. Hắn biết Lục Thiếu Du bất phàm, thế nhưng hắn là người luôn kiêu ngạo ương ngạnh, không coi ai ra gì trên Thiên Vân Đảo, cho nên lúc này không biết thân ảnh màu xanh trước mặt kinh khủng ra sao. Trên mặt Thải Nhân Phượng hiện lên nụ cười nhạt, vốn từ đầu bị đẩy lùi hắn chỉ cho rằng bản thân mình sơ ý. Lúc này Thải Nhân Phượng lập tức kết thủ ấn, linh lực vô hình nhanh chóng ngưng tụ. Một đạo quyền ấn khiến cho không gian vặn vẹo hung hăng đập về phía Lục Thiếu Du. Linh lực bạo phát, kình phong kinh khủng ẩn chứa trong quyền ấn trực tiếp xé rách không khí. Một cỗ kình khí vô hình trực tiếp tạo thành dấu vết trong không gian. Cảm nhận quyền ấn cùng với tiếng gió thổi sắc bén trước mắt, khuôn mặt Lục Thiếu Du không có chút biến đổi. Cánh tay vung lên, trên nắm tay, chân khí thổ hệ cấp tốc tràn ra. Một đạo trường ấn đột nhiên được ngưng tụ, trong nháy mắt va chạm với quyền ấn của Thải Nhân Phượng. Phanh phanh, tiếng trầm muộn vang lên, quyền ấn và trường ấn va chạm, kình khí trên quyền ấn của Thải Nhân Phượng nện vào trường ấn Lục Thiếu Du. Thế nhưng lại giống như một hòn đá nhỏ ném xuống biển, căn bản không tạo thành một chút sóng gió nào. Chương 12. Phần 12. Mà lúc này, sắc mặt Lục Thiếu Du vẫn vô cùng bình tĩnh như cũ, miệng khẽ quát một tiếng Thiên Thủ Liệt Cương Ấn. Tiếng quát vừa dứt, kình khí vô hình phô thiên cái địa bạo phát. Toàn bộ đại sảnh run rẩy, một cỗ uy áp giai vị lan tràn ra. Mấy cường giả Thải gia, Đoan Mộc gia tộc lúc này mới dùng ánh mắt kinh hãi nhìn Lục Thiếu Du. Người trước mặt bọn họ không ngờ lại là cường giả Vũ Vương. Cạch cạch, trong nháy mắt tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, kình khí vô hình từ tay Thải Nhân Phượng bạo tạc, thân thể hắn giống như diều đứt dây dưới sự bạo tạc của kình khí trực tiếp bị đánh bay về phía sau hơn 10 thước rồi đập vào vách tường. Toàn bộ đại sảnh rung động không ngớt, thân thể Thải Nhân Phượng đập vào đống đá vụn, khục khục, một ngụm máu tươi từ trong miệng Thải Nhân Phượng phun ra. Xương cốt trên cánh tay phải dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ toàn bộ vỡ tan. Cơ thể bị thương nặng, một tiếng thê thảm giống như lợn bị giết từ trong miệng Thải Nhân Phượng vang lên. A! Trong tiếng kêu thê thảm kia, mấy cường giả tu vi vũ xuất, linh xuất của Thải gia từ trong sửng sốt phục hồi tinh thần lại. Trong nháy mắt vọt tới đống đá vụn, Thải Nhân Phượng kia lúc này toàn bộ thân thể đều là máu tươi. Hít! Nhìn tất cả mọi chuyện, không ít người Đoan Mộc gia tộc bên ngoài đại sảnh hít sâu một hơi. Nể mặt Thiên Vân Đảo đây chỉ là hình phạt nho nhỏ mà thôi. Lần sau nhìn thấy ta tốt nhất không nên hô to gọi nhỏ, hiện tại các ngươi có thể lăn. Lục Thiếu Du đưa mắt đảo qua người Thải gia, bàn tay vỗ y phục mở miệng nói. Giống như là vừa rồi người xuất thủ không phải là hắn vậy. Đỡ hắn, chúng ta đi thôi. Đạm Đài Tuyết Phi nhìn Lục Thiếu Du không nói gì. Động phải Lục Thiếu Du này, nàng còn có thể nói gì được nữa. Sau khi thở dài một hơi, lập tức nói với mấy người thải gia kia. Mấy cường giả của thải gia nâng thải nhân phượng xám xịt theo Đạm Đài Tuyết Phi rời đi. Trong đại sảnh, Thượng quan Thừa Ân nhìn tất cả mọi chuyện trong lòng cảm thấy lạnh lẽo mà run rẩy. Những người thần bí này không ngờ ngay cả Thiên Vân Đảo cũng không quan tâm. Thứ hắn dựa vào cuối cùng cũng không có tác dụng. Nhìn bóng lưng đám người thải gia và Đạm Đài Tuyết Phi rời đi, Thượng quan Thừa Ân không khỏi do dự. Thế nhưng hắn cũng không lập tức rời đi, chỉ là trong mắt có chút sợ hãi. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn vào trên người Thượng quan Thừa Ân rồi lập tức rời đi. Người thải gia rời đi, trong đại sảnh lúc này chỉ còn lại người của Đoan Mộc gia tộc. Cả đám đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Lục Thiếu Du. Một lát sau, trong đại sảnh của Đoan Mộc gia tộc, mấy người Lục Thiếu Du đã được tôn sùng làm khách quý. Toàn bộ người của Đoan Mộc gia tộc đều biết đám người Đoan Mộc gia tộc này không ngờ chỉ dùng một chiêu làm cho thải nhân phượng bị thương nặng. Mà tin tức này cũng nhanh chóng truyền ra toàn bộ Lưu Tô Đảo. Vị đại trưởng lão và nhị trưởng lão của Đoan Mộc gia tộc cực kỳ cung kính nói lời cảm tạ với đám người Lục Thiếu Du và Tiểu Long. Có thể là hai người đã biết tin tức từ trong miệng tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão cho nên khiến cho mấy người đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng tộc nhân Đoan Mộc gia tộc đều trợn mắt líu lưỡi. Thế nhưng bọn họ cũng không dám chậm trễ một chút nào. Đầu yêu vương kinh khủng kia trong Thiên Long Hạp này không ngờ lại đi cùng những người này. Lúc này, Thượng quan Thừa Ân không dám nói gì. Bị Tiểu Long không chút khách khí đánh một quyền khiến cho hắn bị thương nặng. May mà Tiểu Long cũng có chút lưu thủ, bằng không hắn có 10 cái mạng cũng không đủ. Đối với việc mọi người khách sáo, Lục Thiếu Du nể mặt sư phục thánh thủ linh tôn cho nên cũng hàn huyên một phen. Dưới sự dẫn đường của Đoan Mộc y đám người Lục Thiếu Du tiến vào trong một đình viện tinh xảo. Đa tạ đại nhân lần thứ hai xuất thủ tương trợ. Trong đình viện Đoan Mộc y tới trước mặt Lục Thiếu Du, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ cảm kích. Chỉ là cái nhấc tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Lục Thiếu Du nói tiếp. Y cô nương, thi đấu giữa thải gia và Đoan Mộc gia diễn ra vào lúc nào? 3 ngày sau. Đoan Mộc y nói. Thải nhân phượng kia trong vòng 3 tháng cũng khó mà khôi phục được. Trong đám người thải gia cô nương có còn đối thủ nào khác không? Lục Thiếu Du hỏi, đả thương thải nhân phượng kia cũng nằm trong dự định của Lục Thiếu Du. Hắn không nhúng tay vào việc của thải gia và Đoan Mộc gia, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Thương thế của thải nhân phượng hiện tại không có 3 tháng đừng mong khôi phục, hắn đã giải quyết đối thủ trực tiếp của Đoan Mộc y. Linh xuất cửu trọng, trong khi đó Đoan Mộc y chỉ là linh xuất nhị trọng. Lần thi đấu này nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì Đoan Mộc y chắc chắn sẽ thua. Dù sao thực lực cũng cách nhau quá xa. Trong thải gia, người trẻ tuổi cũng chỉ có thải nhân phượng mà thôi, trừ hắn ra hẳn sẽ không còn cường giả linh giả nào khác. Đôi mắt xinh đẹp của Đoan Mộc y biến ảo, suy tư một lát rồi lắc đầu. Vậy 3 ngày sau phải nhìn vào bản thân cô nương rồi. Lục Thiếu Du nói, hắn đoán đám người thải gia kia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Tỷ tỷ. Ngoài đình viện lúc này có một thanh âm vang lên. Một thiếu niên chống nạng kích động đi vào trong đình viện. Đây là một thiếu niên 12-13 tuổi, thân hình gầy gò, dưới hai hàng lô mi đen là đôi mắt to, trong trẻo mang theo sự nhanh nhẹn cùng với vẻ kiên nghị mà người thường khó có thể phát hiện ra. Hồng Chí, sao đệ lại tới đây? Nhìn thấy thiếu niên này, Đoan Mộc y tức thì hỏi. Tỷ tỷ. Rốt cuộc tí cũng trở về. Tỷ có tìm được lão tổ hay không? Thiếu niên kia có chút chờ mong hỏi. Không có, tỷ còn chưa tới đại lục linh vũ đã lập tức trở lại. Đoan Mộc y vuốt đầu thiếu niên, yêu thương nói vì sao không ngồi xe lăn. Đệ như vậy sẽ khiến chân đau đó. Tỷ, đệ không đau. Nam tử hán đại trượng phu, đệ không cần xe lăn, đệ muốn tự mình bước đi. Thiếu niên nói xong, lập tức nhìn về phía đám người Lục Thiếu Du, Lục Tâm Đồng, Tiểu Long. Dương Quá Hỏ các ngươi chính là cường giả vừa giúp Đoan Mộc gia tộc chúng ta giáo huấn thải ra sao? Hồng Chí, những đại nhân này vừa mới giúp Đoan Mộc gia tộc chúng ta. Đoan Mộc y nói với thiếu niên. Cảm ơn các người đã giúp Đoan Mộc gia chúng ta, cảm ơn. Thiếu niên này nhìn đám người Lục Thiếu Du rồi lập tức quỳ gối trên mặt đất hành lễ. Mau đứng lên đi. Dương Quá bước lên phía trước, thiếu niên vừa mới quỳ gối xuống đất lập tức có một cỗ lực lượng vô hình nâng lên. Thân ảnh Dương Quá chợt lóe lên rồi nâng thiếu niên lên. Lục Thiếu Du không ngừng đánh giá thiếu niên này. Từ trong miệng Đoan Mộc Y Y hắn cũng đã biết được Đoan Mộc Y Y còn có một đệ đệ gọi là Đoan Mộc Hồng Chí. Chương 13. Phần 13. Hai năm trước hai chân bị phế, vốn là một vũ giả thiên phú không tồi. Thế nhưng lúc này nhìn vào thiếu niên trước mắt, nhìn ánh mắt kiên nghị kia khiến cho Lục Thiếu Du xúc động. Lục Thiếu Du không nói gì, đi tới bên người thiếu niên rồi ngồi xuống, lập tức kiểm tra đùi thiếu niên. Sau khi kiểm tra toàn thân thiếu niên một lát rồi Lục Thiếu Du mới đứng lên. Lục Thiếu Du nhìn Đoan Mộc Y Y, ánh mắt lại rơi vào trên người thiếu niên rồi nói. Người muốn chữa tốt hai chân, có muốn tu luyện tiếp hay không? Muốn. Thiếu niên nhìn Lục Thiếu Du, không có chút do dự nào lên tiếng, trong ánh mắt kiên nghị kia bắn ra tinh quang, giống như đã thấy được hy vọng. Sao lại muốn? Lục Thiếu Du hỏi. Ta muốn trở thành cường giả, bảo hộ tỷ tỷ, bảo hộ tộc nhân Đoan Mộc gia. Không muốn để thân nhân của ta và tộc nhân bị người khác khi dễ. Thiếu niên dùng ánh mắt kinh nghị nhìn Lục Thiếu Du rồi nói. Người muốn khôi phục thì sẽ rất đau, rất thống khổ. Lục Thiếu Du nói. Phanh. Thiếu niên trong nháy mắt giãy khỏi tay Dương Quá, quỳ gối xuống trước mặt Lục Thiếu Du rồi nói cầu xin đại nhân thành toàn cho ta. Chút đau nhức đó không tính là cái gì, cắn răng là sẽ qua. Tốt, có chí khí, vài ngày nữa ta sẽ giúp ngươi chữa hai chân. Đan điền cũng có thể khôi phục. Lục Thiếu Du nâng Đoan Mộc Hồng Chí dậy. Vừa rồi kiểm tra khiến cho Lục Thiếu Du có chút kinh ngạc. Thể trạng của Đoan Mộc Hồng Chí này cực kỳ bất phàm, có nói là vạn người không có một cũng không quá phận. Vũ giả tam hệ, mà quan trọng nhất là tuổi tác còn nhỏ lại kiên nghị như vậy. Đây là thứ mà người cùng tuổi không thể so sánh. Có thể bởi vì gặp phải biến cố hai chân bị phế mà ma luyện ra. Thế nhưng chuyện này tuyệt đối có liên quan tới nhân phẩm. Nếu như đem thương thế của thiếu niên này chữa tốt, đây chính là một khối ngọc thôi. Giao cho hai vị sư phụ bồi dưỡng, thành tựu sau này không thể hạn lược. Đại nhân, thương thế của đệ đệ thực sự có thể chữa tốt hay sao? Đoan Mộc Y Y dùng ánh mắt chờ mong nhìn Lục Thiếu Du. Có 8 phần cơ hội. Lục Thiếu Du nói, đa tạ đại nhân. Đoan Mộc Y Y vui quá mà khóc, lại tiếp tục hành lễ. Trong mắt có chút ướt át, đệ đệ có thể khôi phục lại như trước kia, đây vẫn luôn là chuyện nàng khát khao. Hai tỷ đệ cảm kích một lúc rồi mới rời đi. Nhìn thân ảnh hai tỷ đệ, Lục Thiếu Du thở dài một hơi. Nhị đệ, thiếu niên này bị người khác ám toán đúng không? Không biết là ai mà lại hạ thủ độc như vậy. Ánh mắt Dương Quá trầm xuống, trong mắt có một cỗ hàn ý. Chung quy sẽ biết là ai làm. Trong mắt Lục Thiếu Du có một đạo hàn ý bắn ra. Vừa rồi kiểm tra thương thế Đoan Mộc Hồng Chí này rõ ràng đã bị người khác ám toán. Hai năm trước gia chủ Đoan Mộc gia ốm chết, bản thân cũng là cường giả vũ xuất, sao có thể ốm chết được. Mà hai chân Đoan Mộc Hồng Chí bị phế cũng là từ hai năm trước. Chuyện này tuy rằng có thể nói là trùng hợp, thế nhưng Lục Thiếu Du đã cảm nhận được sự bất thường bên trong. Việc này sợ rằng có ẩn tình khác, xem ra hắn phải tra qua một phen mới được. À, trên Lưu Tô Đảo, tại một đình viện lớn lúc này có một linh suất của Thải gia đang kiểm tra thương thế trên người Thải Nhân Phượng. Vừa mới chạm vào tay phải của Thải Nhân Phượng khiến cho hắn lập tức kêu lớn một tiếng. Gia chủ, toàn bộ cánh tay của Thải Nhân Phượng đã bị phế, muốn khôi phục sợ rằng không dễ. Linh suất của Thải gia nói. Đoan Mộc gia đáng chết. Trong đại sảnh, một lão giả chừng 50 tuổi nhìn về phía Đạm Đài Tuyết Phi trên chủ vị rồi nói Tuyết Phi tiểu thư, Đoan Mộc gia này quá cản rõ. Tiểu thư nhất định phải làm chủ cho Thải gia chúng ta. Tuyết Phi sư tỷ, những người đó rốt cuộc có địa vị gì? Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho những người đó. Thải Nhân Phượng lúc này đã sớm ăn không ít đan dược mới có khí lực nói, trên mặt tràn ngập sự phẫn nộ cùng tức giận. Thải sư đệ, ngươi không muốn buông tha cho những người đó sao? Bọn họ đã buông tha ngươi chính là chuyện tốt rồi. Ngươi có biết bọn họ là ai không? Đạm Đài Tuyết Phi liếc mắt nhìn người Thải gia và Thải Nhân Phượng rồi nói. Năm người kia có một đầu yêu thú thất giai trung kỳ, tiểu đồng kia thực lực vô cùng quỷ dị. Còn một Dương Quá bài danh thứ tư trong thập đại cường giả của thiên địa các tổ chức. Còn có nữ tử kia chính là Lục Tâm Đồng, cường giả bài danh thứ ba. Cái gì, không ngờ lại là bọn họ. Người Thải gia cùng Thải Nhân Phượng đại biến. Đạm Đài Tuyết Phi nhìn Thải Nhân Phượng, hai hàng lông mi nhíu lại rồi nói. Về phần người đả thương ngươi, chính là trưởng môn Lục Thiếu Du của Phi Linh Môn trong cổ vực. Cũng chính là cường giả đứng đầu trong thập đại cường giả. Vũ giả ngũ hệ, Linh Vũ Song Tu, là con rể của Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông, trong Phi Linh Môn cũng có Vũ Tôn tồn tại, ngươi còn muốn gì tìm hắn báo thù sao? Con mắt Thái Nhân Phượng như muốn rớt ra. Thi đấu chọn ra thập đại cường giả diễn ra lúc hắn đang bế quan cho nên không tham gia. Thế nhưng Lục Thiếu Du này hắn đã nghe nói tới. Lúc này biết được người đả thương mình chính là cường giả đứng đầu thập đại cường giả Lục Thiếu Du, từ trong đáy lòng Thái Nhân Phượng cảm thấy lạnh lẽo. Nếu sớm biết là người này hắn làm sao dám chiêu chọc. Tuyết Phi tiểu thư, vậy nên làm thế nào cho phải? Đoan Mộc gia tộc không ngờ lại có cường giả như vậy tương trợ. Hiện tại thương thế của Thái Nhân Phượng quá nặng, căn bản không thể dự thi. Ánh mắt gia chủ Thái gia run lên, trong mắt cũng mang theo vài phần sợ hãi, nhất thời nói với Đạm Đài Tuyết Phi. Ánh mắt Đạm Đài Tuyết Phi trầm xuống, Lục Thiếu Du đánh Thái Nhân Phượng bị thương nặng sợ rằng đã có chủ ý từ trước. Trên Lưu Tô Đảo, bầu trời bắt đầu đen lại, mặt nước dưới ánh sáng chiếu rọi khiến cho người ta có cảm giác rực rỡ. Cả hòn đảo dưới ánh trời chiều như được nhuộm một màu đỏ. Gần hoàng hôn, vầng trăng lặng lẽ xuất hiện, chung quanh nó còn có mấy ngôi sao phát ra ánh sáng yếu ớt. Cả Lưu Tô Đảo được bao phủ bởi một màu vàng vắng vẻ, trên kiến trúc liên miên là ánh vàng rực rỡ. Những đội thuyền ở gần hải vực cũng bắt đầu dừng lại trên bến tàu. Trong đình viện, sau khi bố trí một đạo cấm chế, Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi xuống. Trước người xuất hiện Hòa Long đỉnh, trước mặt hắn còn có không ít dược liệu. Mà những dược liệu này chính là tài liệu luyện chế Thông Kinh Tục Cốt Đan. Thông Kinh Tục Cốt Đan, đan dược lục phẩm cao giai, tác dụng cũng như tên, có tác dụng thông kinh tục cốt. Loại đan dược này trên người Lục Thiếu Du cũng không có, cho dù là trên người có thu hoạch đông đảo cũng không có đan dược loại này. Mà lúc này thứ đan dược Lục Thiếu Du định luyện chế cũng chính Thông Kinh Tục Cốt Đan. Hai chân của Đoan Mộc Hồng Chí sau khi ăn vào Thông Kinh Tục Cốt Đan này cơ hội khôi phục có chín thành. Phối phương của loại đan dược này Lục Thiếu Du tìm được từ trên Ngọc Giản Nam Thúc giao cho hắn khi trước. Chương 14. Phần 14. Sự tình của Đoan Mộc gia đương nhiên Lục Thiếu Du phải xen vào. Chuyện của sư phụ chính là chuyện của hắn. Thương thế của Đoan Mộc Hồng Chí hắn vừa hắn có thể luyện chế Thông Kinh Tục Cốt Đan này giải quyết. Đan dược lục phẩm cao giai, hiện tại hắn muốn luyện chế có lẽ cũng không khó. Ngưng thần tĩnh khí, Lục Thiếu Du không ngừng bấm tay, linh lực tuôn ra rót vào trong Hỏa Long đỉnh. Trong Hỏa Long đỉnh lập tức có một cỗ hỏa diễm ầm ầm xuất hiện. Hỏa diễm xuất hiện, nhiệt độ trong phòng lập tức tăng cao. Thế nhưng đối với Lục Thiếu Du mà nói đương nhiên không có chút trở ngại nào. Tu vi cho tới hiện tại, nhiệt độ nóng lạnh căn bản không thể làm ảnh hưởng tới Lục Thiếu Du. Nhìn Hỏa Long đỉnh, linh lực tăng lên, hỏa diễm trong Hỏa Long đỉnh lần nữa bành trướng, lập tức hóa thành hỏa diễm hừng hực. Hỏa diễm tràn ngập, gào thét trong Hỏa Long đỉnh, không ngừng tỏa ra nhiệt độ kinh khủng. Thế nhưng mặc kệ nhiệt độ biến động ra sao, Hỏa Long đỉnh vẫn không có chút biến hóa nào. Nhiệt độ bên trong cao như thế nào thế nhưng bên ngoài vẫn mang theo chút lạnh lẽo. Lục Thiếu Du vẫn dùng Hỏa Long đỉnh cho tới bây giờ đủ thấy nó bất phàm. Không phải là một dược đỉnh bình thường. Lục Thiếu Du mỉm cười. Thứ trong tay Nam Thúc đều là bất phàm. Một dược đỉnh tốt, thậm chí còn có thể đề thăng không ít xác suất thành công khi luyện đan. Một dược đỉnh tốt với linh giả mà nói cực kỳ quan trọng. Hỏa diễm bốc lên, nhiệt độ trong Hỏa Long đỉnh dần đạt tới trình độ Lục Thiếu Du yêu cầu. Đối với việc luyện chế đan dược Lục Thiếu Du cũng không dám qua loa. Tuy rằng hắn đã luyện chế không ít, luyện đan, luyện chế khôi lỗi, binh khí, những thứ này nếu nói tinh thông Lục Thiếu Du cũng không dám nhận. Bởi vì mỗi một phương diện đều cần thời gian nghiên cứu, mà Lục Thiếu Du không thể đem toàn bộ thời gian của mình dùng trên một việc. Nhiệt độ trong Hỏa Long đỉnh đạt tới mức độ cần thiết, tay áo Lục Thiếu Du vung lên nhanh chóng đem mấy loại dược liệu ném vào Hỏa Long đỉnh. Dược liệu vừa mới tiến vào Hỏa Long đỉnh dưới nhiệt độ cao lập tức héo rũ. Dược liệu héo rũ, từng đoàn dịch thể từ trong dược liệu chảy ra. Khi đám dược liệu này triệt để hóa thành cho tàn thì linh dịch trong dược liệu đã bị hỏa diễm bao bọc. Những dược liệu này bị luyện hóa, tay áo Lục Thiếu Du vung lên. Tiếp tục đem những loại dược liệu còn lại ném vào trong Hỏa Long đỉnh. Dược liệu được luyện hóa Lục Thiếu Du càng không dám sơ ý. Luyện hóa đám dược liệu này cũng cần linh hồn lực. Càng là đan dược cao giai yêu cầu khống chế linh hồn lực càng thêm tinh chuẩn. Tròn một đêm Lục Thiếu Du đều luyện hóa dược liệu. Sáng sớm hôm sau, trên Lưu Tô Đảo lần nữa khôi phục vẻ náo nhiệt và phồn hoa. Chỉ là lúc này trong tử quán, trà lâu cùng với phố lớn ngõ nhỏ trên Lưu Tô Đảo đều đang nói tới chuyện ngày hôm qua xảy ra trong Đoan Mộc gia. Thái Nhân Phượng của Thái gia, đệ tử thân truyền top 10 thiên bảng, tu vi linh xuất cựu trọng hôm qua ở trong Đoan Mộc gia trong vòng một chiêu đã bị thương nặng. Đạm Đài Tuyết Phi, Cường giả trẻ tuổi đệ nhất của Thiên Vân Đảo có mặt ở đây cũng không dám nói gì. Điều này khiến cho mọi người bắt đầu hiếu kỳ với cường giả tới Đoan Mộc gia. Mà Thải Nhân Phượng bị thương nặng, có lẽ trong vòng 3 ngày đừng mong khôi phục. Điều này khiến cho người trên Lưu Tô Đảo đối với thi đấu giữa hai gia tộc Thải gia và Đoan Mộc gia đều không ngừng suy đoán. Lẽ nào Thải gia sẽ vẫn tranh đoạt quyền sở hữu Lưu Tô Đảo? Thế nhưng Thải Nhân Phượng bị thương nặng, trong Thải gia dường như cũng không còn cường giả linh xuất nào khác. Buổi sáng, trong phòng, khi một cọng dược liệu cuối cùng bị Lục Thiếu Du luyện hóa. Giờ phút này thủ ấn trong tay Lục Thiếu Du đột nhiên biến hóa. Một cỗ linh hồn lực lượng đều tiến vào trong Hỏa Long Đỉnh. Hỏa diễm trong Hỏa Long Đỉnh không có ngăn cản linh hồn lực, đoàn linh dịch bị luyện hóa trong Hỏa Long Đỉnh lập tức bị linh hồn lực của Lục Thiếu Du bao vây. Thủ ấn Lục Thiếu Du lần nữa biến hóa, hỏa diễm trong Hỏa Long Đỉnh lần nữa biến hóa rồi đột nhiên điên cuồng, nhiệt độ kinh khủng bộc phát ra. Mà dưới cỗ nhiệt độ kinh khủng kia, đoàn linh dịch cũng sôi trào. Linh dịch sôi trào, số tạp chất bên trong linh dịch cũng bị tinh luyện ra. Càng lúc càng trở nên tinh thuần, vô hình chung bên trong đã có một cỗ năng lượng ba động. Ngưng tụ thành đan. Cứ như vậy kéo dài một canh giờ sau, Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng, số linh dịch trong Hỏa Long Đỉnh đột nhiên như bị dẫn dắt ngưng tụ cùng một chỗ. Cuối cùng dưới hỏa diễm nóng bỏng điên cuồng xoay tròn tạo thành một đoàn linh dịch bằng nắm tay. Linh hỏa lần nữa nóng bỏng thêm vài phần. Đoàn linh dịch bằng nắm tay này dưới nhiệt độ cao của hỏa diễm bắt đầu thu nhỏ lại, càng lúc càng trở nên ngưng thực. Năng lượng tràn ra bên ngoài càng ngày càng mạnh, có thể mơ hồ thấy được hình thức ban đầu của một khỏa đan dược đang chậm rãi thành hình. Thời gian tiếp tục trôi qua 10 canh giờ. Trong phòng, một cỗ dược hương cùng năng lượng ba động đột nhiên từ bên trong Hỏa Long Đỉnh tuôn ra. Trong Hỏa Long Đỉnh, trong linh hỏa cuồn cuộn kia lúc này có một viên đan dược màu vàng đang tỏa ra dược hương cùng với năng lượng ba động. Khỏa đan dược màu vàng này xoay tròn, dường như còn có bí văn lưu truyền. Thành công! Khóe miệng Lục Thiếu Du nhếch lên, đan dược lục phẩm cao giai thông kinh tục cốt đan rốt cuộc hắn cũng luyện thành. Bằng tu vi linh vương tam trọng hiện tại của hắn, lúc này luyện chế đan dược lục phẩm cao giai nếu như thất bại sợ rằng hắn cũng không nên sống nữa. Thu! Cánh tay Lục Thiếu Du vung lên, khỏa thông kinh tục cốt đan trong Hảo Long Đỉnh mang theo một đám dược hương từ bên trong bay vút ra. Cuối cùng rơi vào trong tay Lục Thiếu Du, nhìn khỏa đan dược này, Lục Thiếu Du không khỏi mỉm cười. Phẩm chất cũng không tồi, thu hồi thông kinh tục cốt đan, Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn về phía cửa sổ. Đây hình như đã là hoàng hôn ngày thứ ba, ngày mai chính là ngày Thải gia và Đoan Mộc gia thi đấu, không biết Thải gia sẽ xuất ra chiêu bài gì. Một lát sau, cảnh vật bên ngoài cửa sổ đã bắt đầu không rõ, từng đám mây dày đặc bao phủ bầu trời chỉ chừa chút khe hở cho mặt trời, ánh sáng le lói phát ra. Màn đêm buông xuống, trong một đình viện của Đoan Mộc gia, một thân ảnh lặng lẽ không tạo ra một chút tiếng động nào xuất hiện. Sau mấy lần lắc mình lập tức biến mất không thấy, không có một ai có thể thấy rõ thân ảnh người này. Không ngờ còn có không ít trận pháp nhỏ. Xuyên qua trong đình viện, thân ảnh như quỷ mị này ồ lên có chút kinh ngạc. Trong căn phòng, Thượng quan Thừa Ân đang chậm rãi chữa thương, quanh thân có một vòng quang cháo trong suốt, vô hình. Không khó nhìn ra khí tức trên người hắn lúc này cực kỳ uể oải, tuy rằng Tiểu Long đã hạ thủ lưu tình, thế nhưng ra tay cũng không nhẹ. Bỗng nhiên trong phòng vô hình có chút ba động, một thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện. Chương 15. Phần 15 là ai? Thượng quan Thừa Ân đang chữa thương đột nhiên mở mắt, cảnh giác nhìn về phía trước. Thế nhưng lúc này hắn đã chậm một bước. Một đạo thân ảnh lặng lẽ xuất hiện phía sau hắn, một đạo chảo ấn trực tiếp chụp vào trên thiên linh cái, cảm giác đau đớn bắt đầu lan tràn. Loại đau đớn này tới từ linh hồn, Thượng quan Thừa Ân ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không thể nào kêu lên. Một lát sau đau đớn tới mức dại ra, khi thân ảnh phía sau rời đi được một lát Thượng quan Thừa Ân mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, trong mắt hiện lên sự kinh khủng. Linh hồn cũng bị tổn thương không nhẹ, hắn cũng không phải là kẻ yếu. Sau khi lấy lại tinh thần lập tức đoán ra dường như có người dùng thủ đoạn tìm tòi trong linh hồn hắn. Người biết loại thủ đoạn này cũng không nhiều, thế nhưng hắn lại không biết là ai. Sử dụng linh hồn siêu tác với hắn không biết có ý gì, nếu như bí mật của hắn về Đoan Mộc gia tộc bị người đó biết được thì phải làm sao bây giờ. Nghĩ tới đó, Thượng quan Thừa Ân không thể bình tĩnh điều tức được nữa vội vã rời khỏi căn phòng. Đoan Mộc gia tộc này hắn đã không thể ở lại được nữa. Khi Lục Thiếu Du đặt chân vào phòng mình, trong mắt hiện lên hàn ý. Từ trong đầu Thượng quan Thừa Ân vừa rồi Lục Thiếu Du cũng đã biết được gia chủ Đoan Mộc gia tộc chính là bị Thượng quan Thừa Ân này hạ độc mà chết. Bị cháu ngoại hạ độc, gia chủ Đoan Mộc gia tộc đời trước sao có thể đề phòng đây? Mà 2 năm trước, Đoan Mộc Hồng Chí vừa mới tròn 10 tuổi, hai chân bị phế, đan điền cũng bị thương nặng cho nên mới trở thành phế nhân. Đây cũng là chuyện do gia chủ Thải Mai Lĩnh của Thải gia gây nên. Mà tất cả chuyện này đều là thượng quan gia tộc và Thải gia âm thầm hợp mưu, đồng thời cũng có Thiên Vân Đảo nhúng tay vào trong đó. Mục đích rất đơn giản, chính là bởi vì huyết hồn ấn của Đoan Mộc gia tộc, không ngờ lại có thể dùng thủ đoạn vô sỉ, thâm độc như vậy. Từ trong bút ký của Đoan Mộc Khung Thiên, Đoan Mộc Y có thể luyện thành huyết hồn ấn. Loại thủ đoạn thần kỳ này sau khi bị thượng quan gia tộc biết được lập tức dẫn tới tai họa cho Đoan Mộc gia. Vì địa vị trên Thiên Vân Đảo cho nên chuyện Đoan Mộc gia có thủ đoạn khống chế yêu thú cũng bị phụ thân thượng quan Thừa Ân nói cho Thiên Vân Đảo biết. Thủ đoạn như vậy Thiên Vân Đảo cũng tuyệt đối cảm thấy hứng thú cho nên luôn âm thầm xúi dục thượng quan gia tộc hành động. Thượng quan gia tộc sau khi dùng mọi cách không thu được kết quả lập tức liên hợp với Thải gia, sắp xếp hạ độc gia chủ đời trước của Đoan Mộc gia. Sau đó lại hủy đi Đoan Mộc Hồng Chi, cuối cùng đem Đoan Mộc Y gả cho thượng quan Thừa Ân để lấy được thủ đoạn khống chế yêu thú thần bí kia. Hoài Bích có tội a. Trong lòng Lục Thiếu Du không khỏi cảm thán một phen. Đây là Mang Ngọc có tội. Sư phụ từng nói qua chuyện Tử Lôi Huyền Đỉnh không được bại lộ có lẽ cũng là bởi vì như vậy. Không có đủ thực lực thứ tốt rơi vào trên tay mình cuối cùng cũng chỉ khiến cho người khác mơ ước mà thôi. Thượng quan gia, Thải gia. Lục Thiếu Du lẩm bẩm nói, hàn ý trong mắt ngày càng đậm. Trong bóng đêm, tại một đình viện khác thượng quan Thừa Ân vội vã tiến vào trong đình viện. Thừa Ân, thương thế của con thế nào rồi? Một lát sau, trong đình viện có 2 đạo thân ảnh ngồi xuống. Ngoài thượng quan Thừa Ân ra còn có một lão già chừng 50 tuổi, ánh mắt sắc bén mang theo vẻ âm hàn, khuôn mặt có vài phần tương tự với thượng quan Thừa Ân. Tu vi không ngờ đã đạt tới Vũ Vương Tam Trọng. Cha, sự tình sợ rằng có chút phiền phức. Nhìn thấy lão già này thượng quan Thừa Ân lập tức vội vàng nói. Lão già này không phải là ai khác mà chính là phụ thân thượng quan Thừa Ân thượng quan Nguyệt Minh. Làm sao vậy, chẳng lẽ xuất hiện biến cố gì khác? Thượng quan Nguyệt Minh nói. Vừa mới không lâu trước con bị người ta thi triển linh hồn siêu tác. Có lẽ sự sắp xếp của chúng ta đều bị bại lộ rồi. Thượng quan Thừa Ân lo lắng nói. Linh hồn siêu tác, là ai làm? Thượng quan Nguyệt Minh lập tức hỏi. Linh hồn siêu tác, loại thủ đoạn này đối với linh hồn lực sẽ tạo thành thương tổn vô cùng lớn. Mà người bị thi triển linh hồn siêu tác, tất cả bí mật trong đầu đều bị bại lộ. Con cũng không biết, ngay cả bóng lưng người nọ cũng không nhìn thấy. Thế nhưng con đoán chính là mấy cường giả thần bí mới tới Đoan Mộc gia tộc mà con thông báo cho người. Thượng quan Thừa Ân nói. Ta vừa nhận được tin của con lập tức tới Liêu Tô Đảo. Buổi chiều ta cũng đã đi tới Thải gia gặp Đạm Đài Tuyết Phi kia. Lai lịch mấy cường giả thần bí này bất phàm, bọn họ chính là người của Lục Thiếu Du, cường giả bài danh thứ nhất trong thập đại cường giả, còn có Lục Tâm Đồng bài danh thứ 3, Dương Quá bài danh thứ 4. Có thể nói là mỗi một người đều có thực lực mạnh hơn Đạm Đài Tuyết Phi. Đặc biệt là Lục Thiếu Du kia lại là trưởng môn phi linh môn, trong môn thậm chí còn có Vũ Tôn và Linh Tôn, coi như là Thiên Vân Đảo cũng phải cố kỵ hắn. Thượng quan Nguyệt Minh nói. Cái gì, không ngờ là bọn họ. Thượng quan Thừa Ân kinh hãi nói. Hắn không ngờ những người này lại là nhân vật phong vân như vậy. Tuy rằng hắn còn chưa gặp mặt thế nhưng danh tự của những người này cả Đông Hải đều biết tới. Cha, hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ? Những người này ở trong Đoan Mộc gia, Thải Nhân Phượng lại bị thương nặng. Thi đấu ngày mai, Thải gia nhất định sẽ thua. Kế hoạch của chúng ta cũng sẽ thất bại. Thượng quan Thừa Ân lo lắng nói với thượng quan Nguyệt Minh. Nếu như Đoan Mộc gia tộc thắng lợi thì hắn không còn cơ hội thu biểu muội vào trong tay. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn mộng tưởng có thể ôm vào lòng thân thể mềm mại như tiên tử kia. Mắt thấy cơ hội sắp tan biến khiến cho trong lòng hắn khó có thể tiếp thu. Thải Nhân Phượng bị thương nặng không thể dự thi, chúng ta đã có sắp xếp khác. Đoan Mộc gia muốn thắng lợi là chuyện không có khả năng. Ngày mai con chờ xem. Biểu muội con tuyệt đối sẽ không trốn thoát khỏi tay thượng quan gia chúng ta. Thứ của con thì sẽ là của con, lấy được thủ đoạn khống chế yêu thú kia, địa vị của con trên Thiên Vân Đảo cũng sẽ tăng mạnh. Thực lực của thượng quan gia cũng đại trướng, thượng quan Nguyệt Minh lạnh lùng nói. Cha, vạn nhất xảy ra biến cố thì sao? Thượng quan Thừa Ân có chút lo lắng nói. Yên tâm đi, sau khi nhận được tin tức của con, ta đã thông báo cho đảo chủ. Lần này Diêu trưởng lão cũng đi theo ta. Nếu như có biến cố gì xảy ra Diêu trưởng lão sẽ không bàng quan đứng nhìn. Dù sao đây cũng là địa bàn của Thiên Vân Đảo. Lục Thiếu Du cũng không tạo ra được sóng gió gì lớn. Liễu Tô Đào còn chưa tới phiên hắn kiêu ngạo, Thượng quan Nguyệt Minh lạnh nhạt nói. Sáng sớm hôm sau, sắc trời vừa sáng, trên Liễu Tô Đào dường như náo nhiệt hơn bình thường rất nhiều. Trên đường cái có vô số thân ảnh đông nghịt đang đi về phía sân rộng trên Liễu Tô Đào. Chương 16. Phần 16. Hôm nay là ngày thi đấu của Thải Gia và Đoan Mộc Gia, mặc dù người trên Liễu Tô Đào cơ bản đều biết tới tin Thải Nhân Phượng bị thương nặng, sợ rằng khó có thể tham gia thi đấu, thế nhưng cũng không làm giảm sự nhiệt tình của mọi người. Ngược lại trong lòng mọi người càng thêm chờ mong, Thải Gia kia không biết sẽ sắp xếp ra sao. Khi đoàn người nhộn nhịp, ồn ào đi tới sân rộng của Liễu Tô Đào, trong phòng Lục Thiếu Du cũng dừng điều tức. Phù! Thở ra một ngụm trọc khí, tinh quang trong mắt Lục Thiếu Du chợt lóe rồi thu liễm. Ngày hôm nay không biết Thải Gia kia sẽ dùng thủ đoạn gì. Khi Lục Thiếu Du rời hỏi phòng, Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, còn có Như Hoa đã sớm chờ ở bên ngoài. Đoan Mộc Y Y còn đặc biệt chờ ở bên ngoài đình viện từ sáng sớm, mời mọi người đi tới sân rộng của Liễu Tô Đào. Ngoài Đoan Mộc ra, khi đám người Lục Thiếu Du xuất hiện có không ít đệ tử Đoan Mộc ra cung kính hành lễ. Những cường giả thần bí này đã giúp Đoan Mộc ra đẩy lùi Thải Gia, trong lòng đệ tử Đoan Mộc ra hiện tại đám người Lục Thiếu Du chính là ân nhân. Cho nên cả đám đều tôn kính phát ra từ nội tâm. Ngồi trên xe ngựa của Đoan Mộc ra, mọi người lập tức đi tới sân rộng của Liễu Tô Đào. Trên hai cỗ xe ngựa, cỗ thứ nhất có Lục Thiếu Du, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Tiểu Long, Như Hoa, còn có Đoan Mộc Y Y và Đoan Mộc Hồng Chí. Bên trong xe ngựa lúc này có vẻ chật chội cho nên Lục Thiếu Du và Đoan Mộc Y Y ngồi sát vào bên nhau. Trên cỗ xe ngựa thứ hai lúc này có mấy trưởng lão cùng với cường giả trong Đoan Mộc gia. Ngoài hai chiếc xe ngựa còn có mấy trăm thiết kỵ, đều là tinh nhuệ của Đoan Mộc gia. Trên xe ngựa, ánh mắt Đoan Mộc Y Y cực kỳ nghiêm trọng. Không khó nhìn ra trong lòng nàng đang khẩn trương. Ngày hôm nay đối với Đoan Mộc gia tộc mà nói tuyệt đối là đại sự. Quan hệ tới sự tồn vong của Đoan Mộc gia trên Liễu Tô Đào. Trách nhiệm của nàng quá lớn cho nên không tránh khỏi lo lắng. Đoan Mộc Y Y khẩn trương, Lục Thiếu Du có thể nhìn thấy được. Có thể nàng còn chưa biết, tất cả chuyện ngày hôm nay Đoan Mộc gia tộc phải đối mặt là do Thượng Quan gia, Thải gia cùng với Thiên Vân Đảo tạo ra. Coi như là hôm nay nàng thắng lợi, kết quả cũng không kém là bao. Trong lòng Lục Thiếu Du có chút xao động, nếu như giờ phút này có sư phụ thánh thủ linh tôn tỏa chấn trong Đoan Mộc gia, Thải gia và Thượng quan gia nho nhỏ này làm sao dám tới vuốt râu hùm. Coi như là Thiên Vân Đảo cũng tuyệt đối không dám động tới Đoan Mộc gia. Thực lực có thể đảm bảo tất cả. Sư phụ thánh thủ linh tôn nếu như có mặt ở đây, sợ rằng những vũ tôn và linh tôn bình thường cũng phải tới nịnh bợ. Y Y cô nương không cần quá khẩn trương. Thả lỏng là được rồi. Nhìn Đoan Mộc Y Y, Lục Thiếu Du khẽ nói. Trên đôi vai nữ tử nhu nhược này gánh nặng rất nhiều. Vâng, đại nhân. Đoan Mộc Y Y ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp nhìn Lục Thiếu Du rồi nở nụ cười nhợt nhạt. Nụ cười vô cùng động lòng người, sợ rằng nếu là nam tử bình thường nhìn thấy, nụ cười này đủ để cho nam tử đó hồn bay phách lạc. Không cần gọi ta là đại nhân, ta họ Lục, gọi là Lục đại ca đi. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Đoan Mộc Y Y do dự một hồi rồi nói cung kính không bằng tuân lệnh, ra mắt Lục đại ca. Lục Thiếu Du mỉm cười, nếu dựa theo bối phận, hắn là đệ tử của sư phụ, bối phận trong Đoan Mộc gia tộc cũng coi như có cấp bậc lão tổ. Đại nhân, ta có thể gọi người là Lục đại ca không? Đoan Mộc Hồng Chí nhìn Lục Thiếu Du có chút chờ mong hỏi. Đương nhiên là được. Lục Thiếu Du mỉm cười. Tốt quá, sau này ta có một Lục đại ca lợi hại a. Đoan Mộc Hồng Chí nở nụ cười thỏa mãn, trong lòng hắn, mấy ngày này từ trong miệng người trong tộc biết được Lục đại ca thần bí này một chiêu đánh bị thương Thải Nhân Phượng, chuyện này đã khắc trong đầu hắn. Đây mới là cường giả, sau này hắn cũng nhất định phải đạt tới bước này, đương nhiên đầu tiên hắn phải trị liệu được hai chân và đan điền mới được. Xe ngựa một đường chạy đi, Đoan Mộc Hồng Chí hiếu kỳ trò chuyện cùng Tiểu Long. Đoan Mộc Hồng Chí nho nhỏ đương nhiên còn không biết, Tiểu Long thoạt nhìn như thiếu niên kia chính là linh thú thất giai. Trên xe ngựa sóc này, Đoan Mộc Y Y và Lục Thiếu Du thỉnh thoảng va chạm với nhau. Lần này hai người không ngồi đối diện nhau mà là ngồi song song. Hương thơm nhàn nhạt kia truyền vào trong mũi Lục Thiếu Du thơm ngát. Hai người ngồi cùng nhau, vốn là chuyện không có gì. Thế nhưng bất chi bất giác xuất hiện loại cảm giác khác thường. Đặc biệt là Đoan Mộc Y Y, đây là lần đầu tiên nàng ở gần một nam tử như vậy. Khí tức nam nhân khiến cho trong lòng nàng xao động. không biết từ khi nào không ngờ khuôn mặt đã đỏ ửng. Một cỗ cảm giác khác thường lan tràn trong lòng nàng, khóe mắt thi thoảng len lén nhìn về phía nam tử bên cạnh, càng nhìn càng len lén nhìn thêm vài lần. Dưới loại cảm giác khác thường này khiến cho toàn thân Đoan Mộc Y Y tê dại, bất chi bất giác đã đi tới sân rộng của Lưu Tô Đào. Lần này thi đấu giữa Thải Gia và Đoan Mộc Gia diễn ra ở trên sân rộng Lưu Tô Đào. Nơi này cực kỳ khổng lồ, đủ để đáp ứng mấy vạn người có mặt, bốn phía có không ít kiến trúc rậm rạp, bên trên có không ít người đã sớm có mặt. Trên xe ngựa, lúc mọi người đi xuống, Lục Thiếu Du nhíu mày. Trước mắt hắn lúc này xuất hiện một cái sân rộng, bóng người đông nghịt, sợ rằng có tới mấy vạn người. Đoan Mộc gia tộc tới, đó là Y Y tiểu thư. Nhìn thấy Đoan Mộc Y Y, không ít người trên Lưu Tô Đảo lập tức lớn tiếng hoan hô. Đoan Mộc gia trưởng quản Lưu Tô Đảo, tiến cống thu vào hàng năm rất thấp, hơn nữa Đoan Mộc gia chưa bao giờ ỷ thế hiếp người, danh vọng trên Lưu Tô Đảo không thấp. Từ tiếng hoan hô của mọi người đối với Đoan Mộc Y Y có thể nhìn thấy được một hai. Chậm rãi đi vào trong sân rộng, lúc này ở giữa là một nơi trống trải, nơi này có một khối đá ngầm lớn điêu khắc thành đồ án, cực kỳ hùng vĩ khiến cho người ta có cảm giác thần bí. Phía trước sân rộng lúc này có một loạt ghế ngồi, trước ghế có không ít đệ tử Đoan Mộc gia cùng với Thải gia sắc mặt nghiêm nghị, khí chất bất phàm đang đứng thẳng. Từ cỗ khí tức trên người bọn họ rõ ràng có thể nhận thấy không tầm thường, đây đều là đệ tử tinh anh của Đoan Mộc gia tộc và Thải gia. Khi ánh mắt quét về phía ghế, ánh mắt Lục Thiếu Du đã phía hiện trên chiếc ghế bên phải, nơi có một đệ tử Thải gia đứng thẳng đã có 10 đạo thân ảnh ngồi đó. Người thứ nhất chính là một lão già thất tuần, thân mặc trường bào, ánh mắt híp lại, khí tức quanh thân thu liễm, thế nhưng trong lúc vô hình khiến cho người ta có cảm giác áp lực. Diêu Dũng. Lục Thiếu Du nhíu mày, từ trong linh hồn ký ức của Thượng Quan Thừa Ân, Lục Thiếu Du đã biết được người này là Vũ Vương Thất Trọng, trưởng lão của Thiên Vân Đảo, mà khi trước trong thành Cự Giang Lục Thiếu Du cũng đã gặp qua, chỉ là hắn không biết tên mà thôi. Chương 17. Phần 17. Đạm Đài Tuyết Phi, Thượng Quan Nguyệt Minh, Thượng Quan Thừa Ân, Thải Mai Lĩnh, Thải Nhân Phượng. Lục Thiếu Du nhíu mày, những người đang ngồi kia ngoại trừ Đạm Đài Tuyết Phi ra còn có Thải gia chủ Thải Mai Lĩnh, một lão giả ngũ tuần, tu vi vũ xuất ngũ trọng. Ở giữa là một lão già hơn 50 tuổi, ánh mắt như sao, mang theo vẻ âm hàn, khuôn mặt có vài phần tương tự với Thượng Quan Thừa Ân, có lẽ chính là dượng của Đoan Mộc Y Y Thượng Quan Nguyệt Minh. Tối hôm qua Thượng Quan Thừa Ân sau khi rời khỏi Đoan Mộc gia đã tới chỗ cha hắn. Bên cạnh mấy người này còn có mấy trưởng lão của Thải gia. Nhìn những người này Lục Thiếu Du không có chút biến đổi nào. Thế nhưng hàn ý trong lòng lan tràn ra. Từ trong linh hồn Thượng Quan Thừa Ân Lục Thiếu Du đã biết được Thượng Quan Nguyệt Minh và Diêu Dũng kia sau khi nhận được tin tức của Thượng Quan Thừa Ân sẽ lập tức tới đây. Chính là bởi vì muốn hắn không thể làm ảnh hưởng tới kế hoạch của bọn họ. Hiện tại xem ra, hắn đã làm ảnh hưởng tới kế hoạch đối phó Đoan Mộc gia của bọn họ. Trong lúc Lục Thiếu Du đánh giá mọi người thì đám người Thải gia cùng Thượng Quan Nguyệt Minh đều nhìn về phía Lục Thiếu Du, trong mắt không có bao nhiêu thiện ý. Y Y, con chuẩn bị thế nào rồi? Nhìn thấy người Đoan Mộc gia tới, ánh mắt âm hàn của Thượng Quan Nguyệt Minh lập tức chuyển thành quan tâm, đứng dậy đi tới trước mặt Đoan Mộc Y Y rồi nói. Dượng, vì sao người cũng tới đây? Đoan Mộc Y Y hạ thấp người thi lễ rồi nói. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão phía sau nàng cũng ôm quyền hành lễ. Tối hôm qua ta và Diêu trưởng lão mới tới. Chúng ta tới đây làm trọng tài đảm bảo công bằng cho thi đấu giữa Thải gia và Đoan Mộc gia. Chỉ cần hôm nay con có thể thắng được Dượng tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào Đoan Mộc gia, con có thể yên tâm. Thượng Quan Nguyệt Minh dùng giọng chắc chắn nói. Diễn thật giỏi a. Lục Thiếu Du thầm nghĩ trong lòng, tất cả chuyện này đều do Thượng Quan Nguyệt Minh âm thầm khống chế, thế nhưng không ngờ lại có biểu hiện tốt như vậy, thảo nào trong Đoan Mộc gia còn không có ai phát hiện ra. Đa tạ Dượng. Đoan Mộc Y Y khẽ nói. Lúc này Lục Thiếu Du cảm giác được có một ánh mắt nhìn về phía mình, Lục Thiếu Du đột nhiên quay đầu lại. Lục Thiếu Du lập tức nhìn thấy ánh mắt Thải Mai Lĩnh mang theo vẻ âm hàn đang nhìn về phía hắn. Thải Mai Lĩnh nhìn thấy Lục Thiếu Du phát hiện ra lập tức cúi đầu. Thải gia. Lục Thiếu Du nhàn nhạt thầm nghĩ. Đoan Mộc Hồng Chí là bị Thải Mai Lĩnh này hạ độc thủ, thù này hắn phải báo. Đoan Mộc Y Y và Thượng Quan Nguyệt Minh nói vài câu, sau đó người của Đoan Mộc gia tộc lập tức ngồi về phía bên trái. Đoan Mộc Y Y ngồi ở vị trí thứ nhất gần với Diêu Dũng, ngay sau đó là Lục Thiếu Du, Lục Tâm Đồng, Tiểu Long, Dương Quá, Như Hoa. Kế tiếp mới là Đoan Mộc Hồng Chí và Đại Trưởng Lão, Nhị Trưởng Lão của Đoan Mộc gia. người Đoan Mộc gia và Thải gia đã tới đông đủ, tiếng náo nhiệt ầm ĩ chung quanh lúc này cũng yên tĩnh. Thi đấu luyện đan rốt cuộc cũng sắp bắt đầu. Ông, Đoan Mộc gia vừa mới ngồi vào chỗ của mình, một tiếng chuông thanh thúy đột nhiên vang vọng trên sân rộng. Sau đó Thải Mai Lĩnh lập tức đứng dậy. Thải Mai Lĩnh nhìn chung quanh, ánh mắt đảo qua đám người Lục Thiếu Du một lần rồi lớn tiếng nói: "Chư vị, hôm nay chính là ngày thi đấu giữa Đoan Mộc gia và Thải gia. Người thắng sau này chính là gia tộc đứng đầu Lưu Tô Đảo, mong chư vị chứng kiến." Thanh âm của Thải Mai Lĩnh mang theo chân khí đủ để rót vào tai mọi người. Nghe Thải Mai Lĩnh nói vậy, tiếng vọng lại chung quanh cũng không quá lớn. Dường như danh vọng của Thải gia trên Lưu Tô Đảo còn xa không bằng Đoan Mộc gia. Khi Thải Mai Lĩnh ngồi xuống, trưởng lão Thiên Vân Đảo Diêu Dũng chậm rãi đứng dậy, ánh mắt đảo qua bốn phía sân rộng, tức thì toàn bộ sân rộng lặng ngắt như tờ. Ngày hôm nay Đoan Mộc gia và Thải gia thi đấu, có Thiên Vân Đảo làm chứng. Hy vọng trong lúc thi đấu không xuất hiện tình huống quấy rối. Hiện tại, thi đấu chính thức bắt đầu. Thanh âm lạnh nhạt của Diêu Dũng như tiếng sấm vang vọng trên sân rộng. Khí tức ẩn chứa trong thanh âm khiến cho tất cả mọi người có cảm giác ù tai. Một ít người thực lực hơi yếu, thân thể không tự chủ được mà run rẩy. Cường giả trên Lưu Tô Đảo âm thầm kinh hãi, thực lực người này quá mức mạnh mẽ, trong thanh âm mang theo bá khí nhàn nhạt. Đại biểu Thải gia Đạm Đài Tuyết Phi xin Đoan Mộc gia chỉ giáo. Ngay khi Diêu Dũng nói xong, một thân ảnh xinh đẹp từ trên ghế đứng lên rồi nhẹ nhàng đáp xuống sân rộng. Đây không phải là ai khác mà chính là Đạm Đài Tuyết Phi của Thiên Vân Đảo. Chuyện gì xảy ra? Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, người vừa mới đáp xuống sân rộng chính là Đạm Đài Tuyết Phi. Vẻ quyến rũ lại mang theo khí chất cao quý, không phải nàng ta thì còn có thể là ai? Đạm Đài Tuyết Phi xuất hiện, bầu không khí bốn phía lập tức náo nhiệt. Không ít nam đều dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn vào thân ảnh yểu điệu vô song kia. Nữ tử như vậy sợ rằng bất luận nam nhân nào cũng không cầm được lòng. Ai vậy, thật xinh đẹp. Đẹp quá, nếu có thể ôm nữ nhân này ngủ một đêm, ta sống ít đi 10 năm, không, 20 năm cũng đáng. Ngươi muốn tìm chết sao? Ngươi có biết nàng là ai không? Nàng chính là Đạm Đài Tuyết Phi của Thiên Vân Đảo, cường giả bài danh thứ 6 trong thập đại cường giả trẻ tuổi. Là người kế nhiệm Thiên Vân Đảo chủ, nếu cái miệng ngươi không sạch sẽ một chút, bị người của Thiên Vân Đảo biết được chỉ sợ chết ngàn lần cũng không đủ. Trong lúc nghị luận, mọi người biết được thân phận của Đạm Đài Tuyết Phi, những người không an phận sắc mặt đại biến. Miệng không dám thốt ra lời nào, Đạm Đài Tuyết Phi của Thiên Vân Đảo này bọn họ không thể trêu vào được. Đạm Đài Tuyết Phi lên đài khiến cho sắc mặt Đoan Mộc Y Y đại biến. Thực lực của Đạm Đài Tuyết Phi đương nhiên nàng cũng biết. Ngay cả Thải Nhân Phượng nàng cũng không thể chống lại. Mười Thải Nhân Phượng này cũng không phải là đối thủ của Đạm Đài Tuyết Phi, nàng làm sao có thể chống lại được. Sắc mặt mấy trưởng lão của Đoan Mộc gia cũng đại biến. Đám người này thật không ngờ Thải gia sẽ mời Đạm Đài Tuyết Phi này lên đài. Xem ra Đoan Mộc Y Y ngay cả một tia cơ hội cũng không có nữa. Ca ca. Lục Thiếu Du nhìn về phía Lục Thiếu Du. Khi trước trong thành Cự Giang, nàng và Đạm Đài Tuyết Phi này đã từng giao thủ qua. Đạm Đài Tuyết Phi lên đài, Đoan Mộc Y Y đương nhiên sẽ không phải là đối thủ. Lục Thiếu Du cũng dùng ánh mắt nghiêm trọng nhìn về phía trung tâm sân rộng. Tuyết Phi cô nương, theo ta được biết cô nương và Thải gia không có chút quan hệ nào, bây giờ cô nương đại biểu Thiên Vân Đảo hay Thải gia vậy? Lục Thiếu Du nhìn Đạm Đài Tuyết Phi rồi nói. Lục trưởng môn, ngươi không biết rồi. Hôm qua ta đã nhận Thải gia chủ là nghĩa huynh, coi như là nửa người Thải gia, Nhân Phượng sư đệ bị Lục trưởng môn đả thương, không thể dự thi, cho nên ta cũng chỉ có thể nhận việc này. Việc này không có quan hệ với Thiên Vân Đảo. Chương 18. Phần 18. Đạm Đài Tuyết Phi nhìn Lục Thiếu Du nói. Ngụ ý rất đơn giản, Lục Thiếu Du ngươi có thể cố ý đả thương Thải Nhân Phượng làm hắn không dự thi, ngay cả thủ đoạn này cũng dùng thì ta cũng có thể thay Thải gia tham gia thi đấu, cũng là chuyện bình thường. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, hắn đã sớm nghĩ tới Thải gia sẽ có sắp xếp khác. Không ngờ lại để Đạm Đài Tuyết Phi dự thi, nhận Thải Mai Lĩnh làm nghĩa huynh. Bằng vào thân phận của Đạm Đài Tuyết Phi đã là cất nhắc Thải Mai Lĩnh rồi. Cái này tuy rằng gượng ép, thế nhưng cũng phù hợp quy củ. Không biết ai trong Đoan Mộc gia tới chỉ giáo. Đạm Đài Tuyết Phi nhìn biểu tình trên mặt Lục Thiếu Du lập tức mỉm cười cười. Dường như trong lòng cực kỳ vui vẻ, thế nhưng trên mặt lại không có biểu hiện gì. Đoan Mộc Y Y chậm rãi đứng dậy, cho dù biết rõ không địch lại, thế nhưng lúc này nàng cũng phải lên đài. Người Đoan Mộc gia không có người không chiến mà bại. Y Y cô nương, cô nương không phải là đối thủ của nàng ta. Lục Thiếu Du truyền âm vào trong tai Đoan Mộc Y Y. Đoan Mộc Y Y lập tức nhìn về phía Lục Thiếu Du rồi cười khổ. Không phải đối thủ cũng không có biện pháp nào khác, nàng phải lên đài. Y Y cô nương, để ta tới. Đắc tội. Lục Thiếu Du truyền âm nói xong, chân khí quanh người bùng ra. Bàn chân điểm nhẹ mặt đất một cái, quang mang chợt lóe. Dưới vô số ánh mắt nhìn quanh, Lục Thiếu Du lập tức nhảy lên giữa không trung rồi nhẹ nhàng rơi xuống sân rộng. Nhìn nữ tử xinh đẹp quyến rũ trước mắt, Lục Thiếu Du khẽ mỉm cười. Lục Thiếu Du lên đài khiến cho người của Thải Gia và Đoan Mộc Gia cực kỳ kinh ngạc. Đám người Diêu Dũng, Thượng Quang Nguyệt Minh, Thải Mai Lĩnh, Thải Nhân Phượng vẻ mặt có chút khác thường. Lục trưởng môn, lẽ nào ngươi cũng là người của Đoan Mộc Gia sao? Nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt Đạm Đài Tuyết Phi có chút biến hóa. Không sai, Đoan Mộc Y Y chính là hôn thê của ta. Nàng nói ta có được tính là nửa tộc nhân Đoan Mộc Gia hay không? Ta đại biểu cho Đoan Mộc Gia tham gia thi đấu, hẳn cũng không có vấn đề gì chứ. Nhìn Đạm Đài Tuyết Phi có chút kinh ngạc, Lục Thiếu Du nhàn nhạt cười nói. Thầm nghĩ trong lòng, binh đến tướng ngăn, ngươi có cái gì thì ta cũng có thể chơi với ngươi. Ngươi đại biểu Thải Gia tham gia thi đấu, ta cũng có thể đại biểu Đoan Mộc Gia tham gia thi đấu. Đối mặt với Đạm Đài Tuyết Phi này cũng chỉ có hắn mới có thể chống lại. Cái gì? Thanh âm của Lục Thiếu Du vừa dứt, toàn trường lập tức hồ lên. Y Y tiểu thư từ lúc nào đã có hôn phu vậy? Nghe nói mấy ngày hôm trước Y Y tiểu thư mới về Lưu Tô Đảo, hóa ra là đi tìm hôn phu. Khó trách Thải Nhân Phượng bị một cường giả thần bí trong Đoan Mộc Gia đả thương, hóa ra là hôn phu của Y Y tiểu thư. Y Y tiểu thư có hôn phu, xem ra ta không có cơ hội rồi. Ngươi vốn đã không có cơ hội rồi, Y Y tiểu thư há là người ngươi có thể nhúng chàm sao? Sao không dùng nước tiểu xem bộ dáng của mình đi? Toàn trường ồ lên, điều này hoàn toàn vượt quá dự đoán của mọi người. Ngay cả người của Đoan Mộc Gia cũng trợn mắt líu lưỡi. Mấy trưởng lão cũng nhìn về phía Đoan Mộc Y Y, việc này họ cũng không biết, chẳng lẽ tiểu thư tự định chung thân? Ánh mắt Đoan Mộc Y Y run lên, toàn thân run rẩy. Nhìn thân ảnh nam tử cao ngất, vô hình trung tỏa ra một cỗ khí phách kia, không biết trong lòng nàng suy nghĩ gì. Thế nhưng khuôn mặt đỏ ửng càng thêm mê người. Chẳng lẽ là sự thực? Mấy trưởng lão Đoan Mộc Gia nhìn thấy khuôn mặt Đoan Mộc Y Y đỏ ửng lại càng thêm nghi hoặc. Bộ dáng này chính là e thẹn trong truyền thuyết ha. Đám người Thải Gia sắc mặt biến ảo bất định. Hiện tại bọn họ đã biết thân phận của Lục Thiếu Du. Đoan Mộc Y Y nếu như có quan hệ kia với Lục Thiếu Du, chuyện của Đoan Mộc Gia sẽ càng vướng tay vướng chân. Y Y, việc này là thật hay giả? Thượng quan Nguyệt Minh nhìn chằm chằm vào Đoan Mộc Y Y. Sắc mặt đại biến. Đoan Mộc Y Y nhìn mấy vị trưởng lão Đoan Mộc Gia, lại nhìn nam tử áo xanh trong sân. Thi đấu ngày hôm nay chính là luyện chế đan dược, Lục đại ca chính là vũ giả a. Do dự một lát, Đoan Mộc Y Y khẽ mở miệng nói. Dưỡng, việc này là thật. Đoan Mộc Y Y chính miệng thừa nhận không còn có ai khác hoài nghi nữa. Coi như là Thiên Vân Đảo và Thải Gia hoài nghi cũng không có cách nào chứng nhận. Lục trưởng môn, quả thực ngươi khiến cho ta bất ngờ a. Không ra Lục trưởng môn lại là người lưu tình khắp nơi như vậy. Đạm Đài Tuyết Phi nhìn Lục Thiếu Du, khẽ thở dài nói. Tuyết Phi cô nương cũng khiến cho ta cảm thấy ngoài ý muốn a. Lục Thiếu Du nói. Ý tứ trong lời nói của hai người sợ rằng cũng chỉ có hai người mới có thể nghe ra. Mà lúc này hai người bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí trong sân rộng có chút căng cứng, cho dù là ai cũng có thể cảm nhận được khí tức Dương Cung Bạt Kiếm giữa hai người. Người chung quanh đối với Đạm Đài Tuyết Phi không có chút xa lạ nào, tuy rằng chưa gặp qua Đạm Đài Tuyết Phi thế nhưng tuyệt đối có nghe qua. Đặc biệt là trên địa bàn Thiên Vân Đảo, đệ tử đệ nhất trên Thiên Vân Đảo, một trong thập đại cường giả trẻ tuổi. Toàn bộ Đông Hải chính là cường giả trẻ tuổi đệ nhất. Tên tuổi như vậy khiến cho mọi người không khỏi kính ngưỡng. Mà đối với Lục Thiếu Du, người biết đến hắn rất ít. Thế nhưng là vị hôn phu của Đoan Mộc Y Y, bằng vào thân phận này cũng khiến cho mọi người cực kỳ chờ mong. Mấy ngày trước chính là người này dùng một chiêu đả thương Thải Nhân Phượng, tuyệt đối là cường giả. Hiện nay hai người này đại biểu cho Thải Gia và Đoan Mộc Gia thi đấu khiến cho mọi người vô cùng chờ mong. Giữa sân, Thượng quan Minh Nguyệt sau khi nghe thấy Đoan Mộc Y nói xong tuy rằng có chút không cam lòng, thế nhưng cũng chỉ có thể hung hăng liếc mắt nhìn Lục Thiếu Du, sau đó tức giận ngồi xuống ghế. Trưởng lão Diêu Dũng của Thiên Vân Đảo nhìn về phía Lục Thiếu Du và Đạm Đài Tuyết Phi vô cùng ngưng trọng. Lần thi đấu thứ hai giữa hai người Lục Thiếu Du và Đạm Đài Tuyết Vi không thể nghi ngờ chính là một hồi thi đấu đỉnh phong. Trên sân rộng, Đạm Đài Tuyết Vi nhíu mày nhìn Lục Thiếu Du trước mặt. Cảm nhận khí tức trên người Lục Thiếu Du so với thời gian ở thành Cự Giang khi trước dường như còn mạnh hơn rất nhiều. Đối mặt với người này, trong lòng nàng ngoại trừ chờ mong ra còn có chút lo lắng. Có thể nàng cũng không ngờ tới, trên Liêu Tô đảo này có thể gặp lại Lục Thiếu Du. Lục trưởng môn, luận thực lực ta không bằng ngươi. Thế nhưng thi đấu ngày hôm nay chính là luyện đan. Ngươi không nhất định có thể thắng ta. Nếu như ngươi thua, vậy thì cũng chỉ có thể mang Đoan Mộc ra đi cổ vực mà thôi. Thanh âm của Đạm Đài Tuyết Phi vang lên, thanh âm thanh thúy, dễ nghe lại mang theo chút quyến rũ khiến cho mọi người không khỏi say mê. Chương 19. Phần 19. Loại thanh âm này khiến cho Lục Thiếu Du đề phòng. Huyễn công của Đạm Đài Tuyết Phi này vô cùng lợi hại, khi trước thiếu chút nữa hắn cũng bị vào trong. Thật không, đi cổ vực cũng tốt, chí ít Đoan Mộc gia cũng sẽ không bị người khác tính toán. Tuyết Phi cô nương nghĩ sao? Lục Thiếu Du cười rồi lạnh nhạt nói. Trong nháy mắt khí tức quanh thân biến đổi, linh lực bàng bạc trong cơ thể giống như một đầu cự thú thức tỉnh sau giấc ngủ đông. Linh lực chậm rãi vận chuyển, chân khí thu liễm, linh lực trong cơ thể khởi động, một cỗ khí tức cường hãn trong người Lục Thiếu Du lặng lẽ tuôn ra, bắn thẳng tận trời rồi bao phủ toàn bộ sân rộng. Linh Vương, đây là... Khí tức Lục Thiếu Du thả ra, Đoan Mộc Y Y lập tức nhíu mày. Đây là khí tức của Linh Vương, Lục đại ca này rõ ràng là Linh Vương a. Đột nhiên Đoan Mộc Y Y nhớ tới Linh Vũ Song Tu trong truyền thuyết, chỉ có Linh Vũ Song Tu mới có thể giải thích được chuyện này. Đồn rằng không lâu khi trước trong thành Cự Giang từng xuất hiện một người Linh Vũ Song Tu. Lục trưởng môn, Lục Thiếu Du, trưởng môn Phi Linh Môn. Trong nháy mắt khuôn mặt xinh đẹp của Đoan Mộc Y Y biến sắc. Không ngờ tới phút này nàng mới biết thân phận của cường giả thần bí này. Nhìn Lục Tâm Đồng và Dương Quá, nàng cũng không khó đoán ra thân phận của hai người này. Tuy rằng nàng chưa từng đi tới thành Cự Giang, thế nhưng việc lớn như vậy trong thành Cự Giang, toàn bộ Đoan Mộc gia tộc cũng cực kỳ quan tâm. Trong Đoan Mộc gia, mấy trưởng lão Đoan Mộc gia cực kỳ kinh hãi. Bọn họ cũng đang nghi hoặc giống như Đoan Mộc Y Y, Lục Thiếu Du chỉ là Vũ Vương làm sao có thể luyện đan. Lúc này bỗng nhiên mới biết được người này còn là Linh Vương, cả đám nhìn nhau, nghĩ tới Linh Vũ Song Tu, cả đám hít sâu một hơi. Lục trưởng môn, bắt đầu đi. Nghe Lục Thiếu Du nói, Đạm Đài Tuyết Phi nhíu mày, thanh âm quyến rũ vang lên để ta thử xem trên phương diện luyện đan Lục trưởng môn có bao nhiêu tạo nghệ. Lục Thiếu Du ngẩng đầu, liếc nhìn Đạm Đài Tuyết Phi, khóe miệng nhếch lên, mỉm cười nói cô nương sẽ lập tức biết ngay thôi. Thi đấu luyện đan không có quy chế nào khác, ai luyện chế được đan dược phẩm giai cao hơn sẽ thắng, không biết Lục trưởng môn có ý kiến gì không? Đạm Đài Tuyết Phi nói. Rất tốt. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói. Mời Lục trưởng môn. Đạm Đài Tuyết Phi nhìn Lục Thiếu Du, trên khuôn mặt quyến rũ, tuyệt mỹ mang theo vẻ lạnh lùng. Đạm Đài Tuyết Phi nhìn nam tử áo xanh trước mặt không dám có chút sơ ý nào. Lúc này thi đấu luyện chế đan dược, trên phương diện luyện đan nàng tự tin mình có chút tạo nghệ. Lẽ nào ngay cả trên phương diện luyện đan nàng cũng thua nam tử áo xanh này hay sao? Mời Tuyết Phi cô nương. Lục Thiếu Du mỉm cười, trong tiếng cười cũng ẩn chứa sự không khoan nhượng. Lục Thiếu Du nói xong, cỗ khí thế gay gắt trong ánh mắt quyến rũ của Đạm Đài Tuyết Phi biến mất. Linh lực tràn ra, khí tức bắt đầu lan tràn. Bầu không khí trong sân đột nhiên căng cứng. Một cỗ khí tức sắc bén khiến cho trái tim mọi người lạnh lẽo tràn ngập không trung. Theo linh lực trong người Đạm Đài Tuyết Phi tràn ra, trong nháy mắt lấy nàng làm trung tâm bỗng nhiên bạo phát. Linh lực khuếch tán, không gian mờ hồ run rẩy khiến cho tâm thần mọi người rung động. Tiếp theo linh lực tràn ngập sân rộng. Khí tức trên người Đạm Đài Tuyết Phi thả ra, linh lực mạnh mẽ giống như một cơn lốc bao phủ sân rộng. Uy áp từ trong đó tràn ra khiến cho vô số người chắc quanh ngây dại, linh lực bàng bạc như vậy khiến cho mọi người lạnh lẽo không ngớt. Linh Vương tam trọng. Lục Thiếu Du nhíu mày, khi trước trên bình nham đảo Đạm Đài Tuyết Phi chỉ có tu vi Linh Vương nhị trọng, lúc này đã là Linh Vương tam trọng, thiên phú không tồi. Bản thân hắn trong tiên cảnh dùng tuyết phách linh dịch cũng chỉ có thể đột phá tới Linh Vương tam trọng mà thôi. Thủ ấn trong tay Lục Thiếu Du lặng lẽ kết xuất, quanh thân trong lúc vô hình linh lực ầm ầm tuôn ra. Linh lực của Lục Thiếu Du mạnh mẽ va chạm với linh lực của Đạm Đài Tuyết Vi, dưới hai cỗ lực lượng mạnh mẽ va chạm, toàn bộ sân rộng giống như là địa chấn, không ngừng xuất hiện từng cái khe. Thậm chí toàn bộ sân rộng đều run rẩy. Trời, thật mạnh mẽ. Hai người âm thầm giao phong, đối chọi gay gắt tạo thành động tĩnh lớn như vậy khiến cho tất cả mọi người kinh hãi. Không ít người có ánh mắt bất phàm lập tức hít sâu một hơi. Ong ong. Ngay khi sân rộng nứt nẻ, hai người cùng lúc đánh ra thủ ấn. Một đạo quang mang bắn ra trước người. Trước mặt hai người lập tức xuất hiện hai dược đỉnh. Trước người Lục Thiếu Du vẫn là Hỏa Long đỉnh, trên chiếc đỉnh này tràn ngập màu đỏ, mang theo khí tức linh dược nồng nặc. Xung quanh còn có đồ án chằng chịt và một đồ án Hỏa Long xoay quanh, một cỗ khí tức cổ xưa lan tràn ra. Dược đỉnh trước người Đạm Đài Tuyết Phi cũng bất phàm, cả vật thể màu đỏ mang theo tiếng sấm ì ùng, bên trên có không ít đồ án hình thú dữ tợn. Một cỗ khí tức sắc bén lan tràn ra xung quanh, vừa nhìn cũng biết không phải là phàm vật. Đôi mắt xinh đẹp nhìn Lục Thiếu Du trước mắt rồi Đạm Đài Tuyết Phi thu hồi ánh mắt sau đó khoanh chân ngồi xuống. Ngón tay không ngừng bấm, dường như đã sớm có sự chuẩn bị, một đống dược liệu lập tức xuất hiện trước mặt nàng. Một đạo linh lực nhất thời chui vào trong dược đỉnh. Trong dược đỉnh lập tức có một ngọn hỏa diễm xuất hiện, nhiệt độ trong sân rộng kéo lên. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn dược liệu trước người Đạm Đài Tuyết Phi. Vài dạng dược liệu này đều là tài liệu luyện chế đan dược thất phẩm sơ giai. Nếu như hắn đoán không sai thì Đạm Đài Tuyết Phi này hẳn đang muốn luyện chế đan dược thất phẩm sơ giai. Hôm qua tuy rằng hắn đã luyện chế thành công đan dược lục phẩm cao giai thông kinh tục cốt đan, thế nhưng lúc này Lục Thiếu Du cũng không nhịn được mà nhíu mày. Luyện chế đan dược lục phẩm cao giai và thất phẩm sơ giai hoàn toàn là hai việc khác nhau. Giống như là vũ xuất cửu trọng và linh vương nhất trọng vậy. Ở giữa có một đạo hồng cầu lớn, mà đan dược lục phẩm cao giai phẩm chất có cao có thấp. Đan dược thất phẩm sơ giai cũng có cao có thấp. Nếu như đan dược lục phẩm sơ giai yếu nhất so với đan dược thất phẩm sơ giai gần trung giai thì đạo hồng cầu giữa hai loại đan dược càng lớn. Luyện chế đan dược, coi như hắn có tu vi linh vương tam trong như hiện tại cũng không dám bảo đảm có thể luyện chế ra đan dược thất phẩm. Tu vi tới trình tự linh vương không nhất định có thể đại biểu cho việc có thể luyện chế đan dược thất phẩm. Chỉ là tu vi không tới linh vương, tuyệt đối không thể luyện chế ra đan dược thất phẩm. Trong đầu suy nghĩ về các đan phương, Lục Thiếu Du kết thủ ấn, trước người xuất hiện không ít linh dược, đều là linh dược giá trị bất phàm. Hít. Lục Thiếu Du hít sâu một hơi, đan dược thất phẩm sơ giai mà thôi, không cần phải sợ. Khoanh chân ngồi xuống, tay áo Lục Thiếu Du vung lên, một đạo linh lực trong tay nhanh chóng tiến vào trong Hỏa Long đỉnh, hỏa diễm hừng hực mang theo sự nóng bỏng cấp tốc lan tràn ra. Chương 20. Phần 20 siêu. Xung quanh Đạm Đài Tuyết Phi run lên, trong tay có từng đạo quang mang vô hình bao phủ dược liệu trước người rồi ném vào trong dược đỉnh, động tác vô cùng lưu loát. Lục Thiếu Du thở ra một hơi, thực lực của hắn không cần sợ Đạm Đài Tuyết Phi này. Thế nhưng luyện chế đan dược quả thực giống như lời Đạm Đài Tuyết Phi nói, quả thực là không nhất định. Từ trong ánh mắt tự tin của Đạm Đài Tuyết Phi Lục Thiếu Du có thể hiểu được nàng ta có vài phần nắm chắc. Nếu như hắn muốn thắng mà nói, sợ rằng cũng chỉ có 5 thành. Có thể còn chưa được 5 thành, trên phương diện luyện đan dù sao hắn cũng không có bao nhiêu thời gian nghiên cứu. Có lẽ nếu như Nam Thúc biết được, không giáo huấn hắn mới là lạ. Ngưng thần tĩnh khí, đôi mắt Lục Thiếu Du híp lại, tay áo mạnh mẽ vung lên. Dược liệu trước người lập tức được phân ra, sau đó mấy cọng dược liệu lần lượt tiến vào Hỏa Long đỉnh. Những dược liệu này vừa tiến vào Hỏa Long đỉnh lập tức héo rũ dưới hỏa diễm nóng bỏng, linh dịch bắt đầu được tinh luyện ra. Hai người tinh luyện dược liệu đều vô cùng nghiêm túc, bàn tay liên tiếp huy vũ, từng cọng dược liệu liên tiếp tiến vào trong dược đỉnh. Đám người xem chung quanh lúc này cũng lặng ngắt như tờ, không dám quấy rối, cả đám đều khẩn trương nhìn vào động tác của hai người. Linh giả, ở bất luận nơi nào cũng đều được tôn kính, có địa vị tuyệt đối. Huống chi là linh giả có thực lực rất mạnh như hai người. Nhìn hai người luyện chế đan dược, tất cả mọi người chỉ nhìn động tác phức tạp của hai người là biết được. Mà cảnh này còn khiến cho đám linh giả thực lực thấp ao ước không ngớt. Bọn họ muốn đạt tới bước này còn không biết phải đi tới bao lâu. Có thể cả đời cũng không đạt tới. Cấp bậc như linh vương, tuyệt đại bộ phận linh giả chỉ có thể ngưỡng vọng mà thôi. Đoan Mộc Y Y vẫn luôn chăm chú nhìn vào giữa sân. Nhìn động tác của hai người, cảm nhận khí tức chung quanh nàng cũng cảm thấy không bằng. Nhìn giữa sân, ánh mắt không tự chủ mà nhìn vào khuôn mặt kiên nghị kia. Theo hai người tinh luyện dược liệu, thời gian chậm rãi trôi qua. Hiện tại hai người đều muốn luyện chế đan dược thất phẩm cho nên tuyệt đối trong thời gian ngắn không thể luyện chế ra được. Thời gian chậm rãi trôi qua, ban đêm, dưới bóng đêm bao phủ, toàn bộ Lưu Tô đảo được bao phủ dưới ánh trăng. Trên sân rộng, trong hai dược đỉnh tràn ngập hào diễm nóng bỏng rọi sáng sân rộng. Hai người lúc này vẫn đang tiếp tục tinh luyện dược liệu, không chú ý tới mọi việc chung quanh. Một đêm trôi qua, sáng sớm ngày hôm sau, tròn một ngày một đêm hai người đều đem dược liệu trước người luyện hóa gần hết. Khi hai người đem dược liệu trước mặt luyện hóa hết, hầu như cùng một lúc hai người nhìn về phía đối phương, trong mắt có một cỗ tinh quang bắn ra. Trong lòng Lục Thiếu Du có chút kinh ngạc, Đạm Đài Tuyết Phi này quả nhiên có chút bất phàm. Bởi vì liên quan tới linh hồn lực cho nên tốc độ tinh luyện dược liệu của hắn không chậm, hắn không ngờ Đạm Đài Tuyết Phi này cũng có tốc độ nhanh như vậy, thảo nào lại tự tin như thế. Thu hồi sự kinh ngạc, Lục Thiếu Du đem linh hồn lực rót vào trong Hỏa Long Đỉnh, bước đầu tiên tinh luyện dược liệu rốt cuộc đã thành công, chỉ là đây mới là bước đầu tiên mà thôi. Hít sâu một hơi, điều chỉnh hô hấp một chút, thủ ấn trong tay Lục Thiếu Du lập tức được kết, sau đó đem tâm thần chìm đắm vào trong công đoạn thứ hai. Tuy rằng đem dược liệu luyện hóa hết, thế nhưng còn cần đem tạp chất trong dược liệu loại bỏ sạch sẽ mới được. Trên sân rộng, sắc mặt Đạm Đài Tuyết Phi lúc này vô cùng ngưng trọng khống chế hỏa diễm tinh luyện linh dịch. Khắp sân rộng vẫn vô cùng yên tĩnh, vô số ánh mắt đều nhìn vào hai thân ảnh đang bận rộn trên sân rộng kia. Mọi người hiện tại đều đang chờ đợi kết quả cuối cùng, xem cuối cùng đan dược ai luyện chế ra tốt hơn. Đến lúc đó mới là thời gian họ chờ mong nhất. Mà người thắng cũng có được quyền nắm Liêu Tô Đảo trong tay. Mọi người cùng im lặng chờ đợi. Tuy rằng khô khan, thế nhưng vì chứng kiến đan dược do hai vị cường giả trẻ tuổi luyện chế ra, trong lòng mọi người đều cảm thấy đáng giá. Trên ghế, Diêu Dũng, Thải Mai Lĩnh, Đoan Mộc Y Y, đại trưởng lão, nhị trưởng lão của Đoan Mộc gia lúc này vô cùng khẩn trương. Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Dương Quá đều nhắm mắt dưỡng thần, thi thoảng mới mở hai mắt ra nhìn một chút. Linh Vũ song tu. Trong nhân loại không ngờ lại có linh vũ song tu. Trên khuôn mặt không quá đẹp của Như Hoa lúc này tràn ngập vẻ nghi hoặc, ánh mắt nhìn về phía trước. Trên sân rộng, dưới vô số ánh mắt chờ mong, thời gian lặng lẽ trôi qua. Trong vòng 3 ngày, Lục Thiếu Du và Đạm Đài Tuyết Phi đều nhét đan dược vào trong miệng mình. Siêu siêu. Giờ phút này trong dược đỉnh của hai người trên sân rộng không biết từ khi nào bắt đầu có năng lượng ba động. Trong năng lượng ba động có thể nhìn thấy rõ ràng trên dược đỉnh của hai người, không gian mơ hồ vặn vẹo, gợn sóng không ngừng tràn ra, có vẻ cực kỳ huyền ảo. Trong Hỏa Long đỉnh lúc này có một đoàn linh dịch mấy màu, trong những linh dịch này tràn ngập năng lượng tinh thuần khiến cho người khác chấn động. Đây chính là thành quả 3 ngày nay của Lục Thiếu Du. Những linh dịch này đều đã luyện hóa tới cực hạn, tất cả tạp chất đều bị loại bỏ, những thứ còn lại đều là linh dịch tinh thuần. Hiện nay bước kế tiếp hắn cần làm chính là đem những linh dịch này dung hợp hoàn mỹ cùng một chỗ tạo thành hình thức ban đầu của đan dược, cuối cùng thành đan. Mà muốn làm được như vậy còn cần một quá trình không ngắn. Luyện chế đan dược thất phẩm thời gian so với đan dược lục phẩm cao giai còn lớn hơn nhiều. Dung hợp đan dược, đây là bước vô cùng quan trọng trong việc luyện chế đan dược. Lúc này Lục Thiếu Du càng không dám sơ ý. Bước dung hợp này là bước dễ xảy ra sai lầm nhất. Nếu như không chú ý tất cả sẽ chỉ là con số không. Không chỉ dược liệu chân quý bị tổn thất, tổn hao không ít thời gian, hơn nữa linh hồn lực và linh lực cũng bị tổn hao không nhỏ, vô cùng kinh khủng. Mà lúc này hắn đang đấu với Đạm Đài Tuyết Phi cho nên càng không thể buông lòng. Hít. Lục Thiếu Du lần nữa hít sâu một hơi, Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn Đạm Đài Tuyết Phi phía xa. Trong dược đỉnh của Đạm Đài Tuyết Phi hiện tại mơ hồ có năng lượng ba động nồng đậm tản ra. Cỗ ba động năng lượng này khiến cho không gian chung quanh dược đỉnh vặn vẹo, gợn sóng khuếch tán ra chung quanh. Tụ đan. Ngay khi Lục Thiếu Du nhìn kỹ, Đạm Đài Tuyết Phi bỗng nhiên quát lên một tiếng, thủ ấn biến đổi không ngừng. Một cỗ linh lực bàng bạc cùng với một cỗ linh hồn lực mạnh mẽ bỗng nhiên bắn vào trong dược đỉnh trước người, hỏa diễm lập tức cuồng bạo. Tụ cho ta. Lục Thiếu Du thấy thế không dám chậm trễ, thủ ấn cấp tốc biến hóa, miệng khẽ quát một tiếng, không gian quanh người run lên. Một cỗ linh lực bàng bạc cùng với linh hồn lực mạnh mẽ đồng thời bắn ra rồi tiến vào trong Hỏa Long đỉnh, đem linh dịch tinh thuần bên trong bao phủ. Chương 21. Phần 21. Giờ khắc này trong lòng Lục Thiếu Du cực kỳ ngưng trọng. Dung hợp linh dịch, bước này chính là bước khó nhất trong các bước luyện chế đan dược, yêu cầu sự khống chế với linh hồn lực vô cùng tinh chuẩn tới mức hà khắc. Chỉ cần có một chút biến cố nhỏ sẽ lập tức kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Bởi vậy một bước này không được phép có một chút sai lầm nào. Lúc này tinh thần của Lục Thiếu Du cũng tập trung tới cực điểm. Linh hồn lực như biển bao phủ mỗi một góc trong Hỏa Long đỉnh, bao bọc linh dịch. Mỗi một biến động cho dù là nhỏ nhất bên trong chỉ trong nháy mắt Lục Thiếu Du cũng có thể biến được. Dung hợp các loại linh dịch tinh thuần lại với nhau không phải là chuyện dễ dàng. Năng lượng bên trong linh dịch đều có tính bài xích, Nếu như muốn hoàn toàn dung hợp phải nhờ vào linh hồn lực cường hãn cùng với linh hỏa luyện chế. Lục Thiếu Du ngưng trọng, lúc dung hợp này không thể phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Một ít chuyện ngoài ý muốn nhỏ, tuy rằng vướng tay vướng chân thế nhưng đều bị Lục Thiếu Du hóa nguy thành an, các loại linh dịch bắt đầu có dấu hiệu dung hợp. Lúc này trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Đạm Đài Tuyết Vi hiện lên sự ngưng trọng, không dám có chút sơ ý nào. Trong đôi mắt quyến rũ, mê hoặc không gì sánh được kia không còn một chút mê hoặc nào nữa. Ánh mắt cực kỳ trong suốt giống như nữ thấy khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Thời gian lần nữa trôi qua, cứ như vậy trong chớp mắt thời gian trôi qua 2 ngày. Lúc này trong dược đỉnh của hai người bắt đầu có dược hương tràn ra. Khắp sân rộng tràn ngập hương thơm, loại dược hương này khiến cho mọi người hít vào một cái cũng cảm thấy tâm thần sảng khoái, toàn thân mát mẻ, thoải mái vô cùng. Hỏa diễm trong dược đỉnh hai người cuồn cuộn, bằng mắt thường cũng có thể thấy được, trong dược đỉnh mơ hồ có một khỏa đan dược nhỏ như nắm tay trẻ con xoay tròn. Siêu! Một cỗ năng lượng tràn ra, cùng với sóng gợn trong không gian gấp khúc khiến cho người ta khiếp sợ. Siêu siêu! Lúc này toàn bộ sân rộng đột nhiên run lên, năng lượng bàng bạc trong thiên địa lập tức phá không mà hội tụ tới. Vô số ánh mắt vội vàng nhìn vào, chỉ thấy trên bầu trời lúc này đột nhiên có năng lượng thiên địa bàng bạc liên tục hội tụ tới. Năng lượng trong thiên địa thậm chí còn đem theo mây đen dày đặc, mơ hồ truyền ra tiếng sấm ì ùng. Thành đan! Trong chớp mắt, tinh quang trong mắt Đạm Đài Tuyết Vi bắn ra, từng đạo thủ ấn phức tạp được kết. Linh lực quanh người bạo phát, linh hồn lực bàng bạc giống như vô tận bắn ra. Y phục trên người bay phất phới, mái tóc rũ ra, khí thế mạnh mẽ tràn ra. Khí thế thật mạnh mẽ. Cảm nhận cỗ khí thế trên người Đạm Đài Tuyết Vi lúc này, trong lòng Lục Thiếu Du âm thầm run lên, vô hình trung áp lực trên người tăng lên nhiều. Năng lượng thiên địa trên sân rộng ba động, một cỗ năng lượng bàng bạc đột nhiên từ trên bầu trời bạo phát. Cùng với cỗ năng lượng bạo phát, mây đen trên phía chân trời trong nháy mắt ngưng tụ, một cỗ năng lượng trong thiên địa tiến vào trong đan dược do Đạm Đài Tuyết Vi luyện chế. Năng lượng thiên địa hội tụ, đây là hiện tượng khi đan dược thất phẩm thành đan. Chung quanh truyền đến tiếng kinh hô, đây là hiện tượng đan dược thất phẩm thành đan, chỉ có đan dược thất phẩm mới có thể đưa tới hiện tượng như vậy. Giờ phút này năng lượng đậm đặc trong thiên địa rót vào trong dược đỉnh của Đạm Đài Tuyết Vi, một viên đan dược tròn xoe ở bên trong không ngừng xoay tròn. Đan dược màu đỏ, bên trên mơ hồ còn có con mắt khiến cho người ta có cảm giác kỳ dị. Thành đan. Cùng lúc đó, một tiếng quát nhẹ từ miệng Lục Thiếu Du vang lên. Sắc mặt hắn trầm xuống, linh lực quanh thân mang theo linh hồn lực bàng bạc bạo phát. Oanh! Trên sân rộng lần thứ hai mơ hồ có tiếng sấm vang vọng. Đột nhiên một đạo năng lượng ba động xuất hiện, tất cả mọi người lại nhìn thấy mây đen trong bầu trời kéo tới. Lại là hiện tượng đan dược thất phẩm thành đan. Đều là đan dược thất phẩm, hai người này quả thực kẻ tám lạng người nửa cân a. Điều này cũng không nhất định, phải xem đan dược ai luyện chế có phẩm chất cao hơn. Cùng là đan dược thất phẩm sơ giai, thế nhưng cách xa nhau cũng có thể rất lớn. Lại có đan dược thất phẩm thành đan khiến cho vô số tiếng kích động vang lên trong sân rộng. Siêu siêu, năng lượng trong thiên địa rót vào trong Hỏa Long đỉnh của Lục Thiếu Du, bên trong có một viên đan dược đang bị năng lượng bàng bạc trong thiên địa bao vây tạo thành động tĩnh lớn giống như Đạm Đài Tuyết Vi. Không trung trên sân rộng rung động, từng đạo gợn sóng trong không gian khuếch tán. Cảnh tượng như vậy cực kỳ khó gặp, cường giả bình thường muốn luyện chế đan dược sẽ không luyện trước mặt công chúng. Vì vậy đối với đám người có mặt trên sân rộng mà nói đây chính là cảnh tượng cả đời khó gặp. Bởi vậy nên biển người đông nghịt quanh sân rộng lúc này cũng bị cảnh tượng trong thiên địa làm cho nhiệt huyết sôi trào. Tiếng đinh tai nhức óc vang lên, ầm ầm. Năng lượng phô thiên cái địa từ trên không trung rót vào hai chiếc dược đỉnh phía dưới. Tức thì khiến cho trên bầu trời quanh quẩn tiếng trầm thấp giống như sấm nổ. Không tốt. Lúc này sắc mặt Lục Thiếu Du đột nhiên đại biến, trong đám năng lượng thiên địa hỗn loạn này đan dược hắn luyện chế dường như yếu hơn Đạm Đài Tuyết Vi một chút. Hấp thu năng lượng thiên địa yếu hơn một chút tương đương với việc phẩm chất của đan dược hắn luyện thành yếu hơn Đạm Đài Tuyết Vi. Lần này lão đại gặp phiền phức rồi. Tiểu Long nhướng mày, trong đôi mắt to không ngừng biến ảo. Nó cũng cảm nhận được biến hóa. Lục Tâm Đồng, Đoan Mộc Y Y cũng có thể cảm giác được biến hóa bên trong. Đám người Diêu Dũng Thiên Vân Đảo, Thượng Quan Nguyệt Minh, Thải Mai Lĩnh khẽ mỉm cười, từ hiện tượng thành đan của hai người bọn họ mơ hồ có thể phán đoán ra ai cao ai thấp. Mánh khóe bên trong bọn họ đương nhiên cũng nhìn ra được một chút. Cả Đạm Đài Tuyết Vi dường như cũng cảm giác được biến hóa này, tâm thần cảm giác năng lượng biến hóa chung quanh dược đỉnh của Lục Thiếu Du, ánh mắt khẽ đổi. Thế nhưng nàng cũng không dám thả lỏng một chút nào, thủ ấn không ngừng biến hóa rồi được kết. Năng lượng trong thiên địa không ngừng tiến vào trong đan dược. Giờ phút này hầu như ánh mắt của Đạm Đài Tuyết Phi dán vào trên khỏa đan dược màu đỏ trong dược đỉnh. Thủ ấn không ngừng biến hóa, linh hồn lực bàng bạc như biển cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong dược đỉnh. Năng lượng thiên địa cũng phô thiên cái địa mà rót vào bên trong. Năng lượng thiên địa cuồng bạo tới mức vô cùng kinh khủng. Một lát sau, một đạo thủ ấn cuối cùng được Đạm Đài Tuyết Phi kết xuất, một cỗ linh hồn lực bạo phát bắn vào trong dược đỉnh. Oanh! Đồng thời trong dược đỉnh một cỗ quang mang màu đỏ đột nhiên xuất hiện. Một cỗ năng lượng ba động kinh khủng lập tức tràn ra. Dưới cỗ năng lượng ba động đáng sợ này, quang mang màu đỏ từ trong dược đỉnh bắn ra về phía chân trời. Dưới đạo quang mang này những đám mây đen trên bầu trời không ngờ rung chuyển rồi lập tức khuếch tán. Chương 22. Phần 22 siêu. Khi cỗ quang mang này biến mất thì một khỏa đan dược màu vàng chừng ngón tay rơi vào trong tay Đạm Đài Tuyết Phi. Dược hương mê người tràn ra, năng lượng bàng bạc đáng sợ khuếch tán khiến cho mọi người nhìn vào có chút run sợ, vô luận là từ màu sắc hay là năng lượng, đan dược này đều có thể coi là hoàn mỹ. Linh đan thất phẩm sơ giai đỉnh phong thanh thần huyền linh đan, chúng ta thắng là chuyện đã định rồi. Trên mặt trưởng lão Diêu Dũng của Thiên Vân Đảo có chút thiếu ý, bằng vào thực lực của hắn đương nhiên có thể nhìn ra thanh thần huyền linh đan này đã tới cấp bậc thất phẩm sơ giai đỉnh phong. Bằng vào tu vi linh vương tam trọng của Đạm Đài Tuyết Phi có thể luyện chế ra đan dược thất phẩm sơ giai đỉnh phong tuyệt đối là bất phàm. Mà lúc này nhìn dáng vẻ Lục Thiếu Du, chắc chắn sẽ thua. Đạm Đài Tuyết Phi luyện chế ra đan dược, đám người thải ra cũng khẽ mỉm cười. Chỉ có thể thôi sao? Thượng quan Nguyệt Minh nhìn Lục Thiếu Du, thanh thần huyền linh đan do Đạm Đài Tuyết Phi luyện chế ra đã đạt tới thất phẩm sơ giai đỉnh phong. Mà khí thế Lục Thiếu Du ngay từ đầu đã không bằng Đạm Đài Tuyết Phi. Tốc độ cũng chậm hơn không ít. Nếu tính toán, chắc chắn Lục Thiếu Du sẽ thua. Nắm đan dược trong tay, Đạm Đài Tuyết Phi từ từ đứng dậy, trên khuôn mặt quyến rũ động lòng người kia lúc này đã tái nhợt tới cực điểm. Thanh thần huyền linh đan thất phẩm sơ giai đỉnh phong đủ để khiến nàng tiêu hao rất nhiều linh khí. Nhìn Lục Thiếu Du lúc này còn đang luyện chế đan dược, trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia hiện lên thiếu ý nhàn nhạt. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì chuyện nàng thắng đã định. Khi trước trong thành Cự Giang nàng bại bởi thanh niên áo xanh này, ngày hôm nay trên phương diện luyện đan nàng cũng có thể thắng lại hắn một lần. Giờ phút này trên khuôn mặt tái nhợt của Đạm Đài Tuyết Phi hiện lên nụ cười kiêu ngạo, trong Đông Hải nàng là đệ nhất trong đám người trẻ tuổi, là thiên kiêu chi nữ của Thiên Vân Đảo, đây cũng là ngạo khí của nàng. Hóa ra là thanh thần huyền linh đan, còn tới cấp bậc thất phẩm sơ giai đỉnh phong. Trong lòng Lục Thiếu Du trầm xuống. Đạm Đài Tuyết Phi luyện chế ra đan dược gì Lục Thiếu Du đã biết được. Thanh thần huyền linh đan, thất phẩm sơ giai, cấp bậc linh vương dùng có thể tăng cường không ít linh lực. Đương nhiên giá trị dược liệu luyện chế thanh thần huyền linh đan tuyệt đối vô cùng kinh khủng, người bình thường tuyệt đối không thể luyện chế nổi. Mà thanh thần huyền linh đan do Đạm Đài Tuyết Phi luyện chế đã đạt tới cấp bậc thất phẩm sơ giai đỉnh phong, tạo nghệ trên phương diện luyện đan tuyệt đối kinh khủng. Lúc này trong lòng Lục Thiếu Du cũng cực kỳ bội phục nữ tử xinh đẹp kia. Luyện chế ra đan dược thất phẩm sơ giai đỉnh phong quả thực đúng là cường hãn. Ngay cả hắn cũng phải kém hơn một chút. Trong lòng Lục Thiếu Du cực kỳ ngưng trọng. Đạm Đài Tuyết Phi đã luyện chế xong thanh thần huyền linh đan thất phẩm sơ giai đỉnh phong. Bây giờ cho dù hắn cũng luyện chế ra đan dược thất phẩm sơ giai đỉnh phong thì đã thua trên phương diện thời gian. Huống chi đan dược hiện tại hắn luyện chế tuy rằng cũng đạt tới thất phẩm sơ giai, thế nhưng còn chưa đạt tới cấp bậc thất phẩm sơ giai đỉnh phong. Lục Thiếu Du suy nghĩ. Nếu hắn muốn thắng Đạm Đài Tuyết Phi vậy thì cũng chỉ có thể luyện chế ra đan dược thất phẩm trung giai, bằng không nhất định sẽ thua. Thế nhưng muốn luyện lại là chuyện không có khả năng. Huống chi dùng thực lực của hắn cũng vô pháp có thể luyện chế ra đan dược thất phẩm trung giai, nếu như hắn bị thua, Thiên Vân Đảo có thể mượn cơ đối phó với Đoan Mộc gia. Đến lúc đó hắn cũng không thể nói thêm gì, dù sao Liêu Tô Đảo này cũng là địa bàn của Thiên Vân Đảo. Bản thân hắn đã thua. Thế nhưng hắn không thể thua cho nên sắc mặt Lục Thiếu Du vô cùng ngưng trọng. Cô gia Đoan Mộc gia hình như thua rồi. Đạm Đài Tuyết Phi chính là đệ nhất cường giả trong Đông Hải, người này đương nhiên không thể so sánh được. Chỉ là người này cho dù thua cũng không mất mặt, tuổi còn trẻ đã có thực lực như vậy, chỉ sợ cũng chỉ dưới Đạm Đài Tuyết Phi mà thôi. Đám người bốn phía, nhìn thân ảnh Lục Thiếu Du, không ngừng thấp giọng nghị luận. May mà có sự chuẩn bị, có thành công hay không cũng nên thử một lần. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, sau khi hít sâu một hơi khóe miệng hiện lên nụ cười quỷ dị. Thủ ấn trong tay biến hóa, linh lực bắt đầu khởi động. Dưới đáy hỏa long đỉnh có một đám linh dịch đột nhiên xuất hiện. Đoàn linh dịch này so với đoàn linh dịch vừa mới ngưng tụ thành đan còn nhiều hơn. Những linh dịch này chính là thứ mà Lục Thiếu Du từ đầu đã luyện chế ra, thế nhưng lúc ngưng tụ thành đan linh dịch quá mức khổng lồ cho nên bị chia ra mà thôi. Đôi mắt xinh đẹp của Đạm Đài Tuyết Phi nhìn nụ cười quỷ dị của Lục Thiếu Du, đột nhiên có dự cảm không tốt. Ngay từ đầu thấy Đạm Đài Tuyết Phi tự tin như vậy, Lục Thiếu Du làm sao có thể không phòng bị. Thứ Lục Thiếu Du định luyện chế chính là yêu linh đan, một loại đan dược đặc biệt. Ngay từ đầu Lục Thiếu Du đã đề phòng việc ngoài ý muốn cho nên tài liệu luyện chế yêu linh đan đều là đan dược thất phẩm trung giai, chỉ là thời gian luyện chế mọi người lại tưởng rằng hắn luyện chế đan dược thất phẩm sơ giai. Luyện chế đan dược thất phẩm trung giai Lục Thiếu Du cũng không có một chút nắm chắc nào. Cũng bởi vì như vậy lúc yêu linh đan ngưng tụ, bởi vì linh dịch ngưng tụ có chút sai sót, cũng bởi vì sợ xuất hiện sai sót cho nên Lục Thiếu Du cũng không luyện chế ra đan dược thất phẩm sơ giai đỉnh phong. Bằng không dùng linh hồn lực của Linh Vương mà nói, coi như nghiên cứu trên phương diện đan dược không nhiều, thế nhưng tuyệt đối không yếu hơn Đạm Đài Tuyết Phi. Trình độ nắm giữ linh hồn lực trong quá trình luyện chế đan dược chiếm địa vị cực lớn, có bước chỉ cần linh hồn lực cường hãn là có thể trực tiếp bỏ qua. Khi Lục Thiếu Du kết thủ ấn, trong Hỏa Long đỉnh, đoàn linh dịch kia trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, linh dịch được hỏa diễm khống chế, bao quanh yêu linh đan sắp thành hình. Hắn muốn làm gì? Lúc này tất cả những người có ánh mắt bất phàm đều kinh ngạc tới cực điểm. Chuyện gì đang xảy ra? Đan dược này đã thành đan, người này đang làm gì vậy? Bọn họ chưa từng thấy qua ai luyện chế đan dược như vậy cả. Ồ! Lúc này Lục Tâm Đồng ngẩn ra, các bước luyện chế đan dược của ca ca dường như có chút quái dị. Hắn lại có chủ ý gì đây? Đạm Đài Tuyết Phi lúc này cực kỳ nghi hoặc. Mà khóe miệng Lục Thiếu Du hiện lên nụ cười quỷ dị. Đan dược bình thường đương nhiên đều luyện chế giống nhau. Thế nhưng yêu linh đan lại không giống như vậy. Yêu linh đan từ phẩm cấp thấp cho đến phẩm cấp cao, những tài liệu cần đều không khác nhau nhiều. Chỉ là phẩm giai càng cao dược liệu càng nhiều, đồng thời đẳng cấp cũng càng cao. Thế nhưng so với dược liệu đồng phẩm thì lại giống như đúc. Chương 23. Phần 23. Tỷ như yêu linh đan tứ phẩm, yêu linh đan tứ phẩm chia làm tứ phẩm sơ giai, trung giai, cao giai. Thế nhưng ba loại yêu linh đan này có một chỗ duy nhất không giống nhau chính là dược liệu yêu linh đan trung giai so với yêu linh đan sơ giai còn nhiều hơn không ít. Mà đan dược yêu linh đan cao giai so với trung giai cũng nhiều hơn. Hiện tại Lục Thiếu Du luyện chế yêu linh đan thất phẩm cũng là như vậy. Yêu linh đan thất phẩm trung giai và yêu linh đan thất phẩm sơ giai, dược liệu cần đều giống như đúc. Lục Thiếu Du từ trước đã sớm chuẩn bị, tới lúc cuối cùng, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn hắn cũng chỉ có thể liều mạng một chút. Mà hiện tại điều ngoài ý muốn đã xuất hiện cho nên sự chuẩn bị của hắn cũng có tác dụng. Linh dịch bàng bạc tiến về phía yêu linh đan sắp thành hình, cắt đứt sự quán trú của năng lượng trong thiên địa. Những năng lượng trong thiên địa trên trời lập tức mất đi mục tiêu mau chóng tán loạn. Siêu siêu. Cũng vào lúc này, sắc mặt Lục Thiếu Du đột nhiên tái nhợt, linh dịch tiến về yêu linh đan sắp thành hình, năng lượng ẩn chứa bên trong đề cao phẩm giai yêu linh đan, điều này khiến cho linh lực trong người Lục Thiếu Du không thể chống đỡ. Linh hỏa đột nhiên hạ thấp nhiệt độ, những đoàn linh dịch trong đó bị ngừng luyện hóa. Mặc dù Lục Thiếu Du dựa vào linh hồn lực bàng bạc bao vây yêu linh đan sắp thành hình thế nhưng cũng sắp nứt nẻ. Bước cuối cùng này cũng chỉ có thể dùng bí pháp cửu chuyển thiên linh, chuyển thứ nhất. Trong chốc lát, tinh quang trong mắt Lục Thiếu Du bắn ra. Một đạo thủ ấn phức tạp được kết, giữa không trung lập tức run lên, một đạo quang cháo trong nháy mắt lan tràn quanh thân Lục Thiếu Du. Một cỗ năng lượng trong thiên địa hội tụ. Một cỗ khí tức mới lạ đột nhiên từ trên người Lục Thiếu Du kéo lên. Trong nháy mắt khí tức quanh người Lục Thiếu Du đột nhiên tăng vọt từ Linh Vương tam trọng tới Linh Vương tứ trọng. Bí pháp, hắn muốn luyện chế đan dược thất phẩm trung giai sao? Cảm nhận khí tức trên người Lục Thiếu Du biến hóa, Đạm Đài Tuyết Phi rốt cuộc cũng biết Lục Thiếu Du muốn làm cái gì. Hóa ra Lục Thiếu Du định để thăng phẩm giai của đan dược, luyện chế đan dược thất phẩm trung giai. Mà lúc này Lục Thiếu Du muốn hơn nàng cũng chỉ có thể luyện chế đan dược thất phẩm trung giai mà thôi. Coi như là đan dược thất phẩm sơ giai đỉnh phong, trên thời gian cũng thua so với nàng. Không ngờ lại có bí pháp. Biến hóa của Lục Thiếu Du khiến cho đám người Diêu Dũng, Thượng Quan Minh Nguyệt đại biến. Dùng ánh mắt của bọn họ dự định của Lục Thiếu Du lúc này đương nhiên cũng có thể nhìn ra được một chút. Cảm giác quá tuyệt vời a. Trong lòng Lục Thiếu Du cực kỳ sợ hãi, Khi thi triển bí pháp cựu truyền thiên linh này, trong không trung có một cỗ năng lượng trong thiên địa vô hình hội tụ, trực tiếp đề thăng tu vi của hắn. Thực lực trong nháy mắt đề cao, khiến cho toàn thân có cảm giác thoải mái không nói nên lời. Siêu siêu, tu vi trong nháy mắt tăng lên linh vương tứ trọng, thủ ấn lục thiếu du biến hóa, linh lực rót vào trong hỏa long đỉnh, hỏa diễm lập tức cuồn cuộn. Hỏa diễm gào thét, nhiệt độ lần nữa kéo lên tới một độ cao mới, trong không gian xuất hiện khói trắng. Đoàn linh dịch nứt nẻ kia bắt đầu bị bao phủ, còn chưa được. Trong đầu lục thiếu du phát hiện ra, tuy rằng hắn có thể đem linh dịch bao phủ yêu linh đan sắp thành hình, thế nhưng còn chưa thể đem linh dịch dung nhập vào bên trong. Nhiệt độ của linh hỏa quá thiếu, đan dược thất phẩm trung giai so với đan dược thất phẩm sơ giai đỉnh phong hơn kém nhau khá lớn. Hiện tại hắn thi triển bí pháp cựu truyền thiên linh mới tăng tu vi lên linh vương tứ trọng, thế nhưng cũng khó mà làm được. Nếu như không dựa vào linh hồn lực bàng bạc trong đầu, càng khó mà duy trì được như vậy. Lục thiếu du nhíu mày, nếu như ngay từ đầu hắn đã luyện chế yêu linh đan thất phẩm trung giai bằng tu vi linh vương tứ trọng, lúc này có lẽ có thể làm được rồi. Thế nhưng nửa đường muốn tăng cường phẩm giai thì độ khó sẽ lớn hơn rất nhiều. Yêu linh đan sắp thành đan, cho nên muốn lần nữa dung hợp với linh dịch, trở ngại bên trong quá lớn. Sợ rằng không đơn giản mà làm được, bất luận một chút biến hóa nào cũng có thể khiến cho luyện hóa thất bại. Mà biến hóa kinh người kia khiến cho mọi người kinh hãi tới mức há hốc mồm. Phương pháp nửa đường tăng cường phẩm giai này cũng chỉ có lục thiếu du mới dám luyện chế, đổi lại là linh vương bình thường mà nói, nào dám luyện chế như vậy. Trong chuyện này linh hồn lực bàng bạc của lục thiếu du đóng tác dụng vô cùng lớn. Dưới linh hồn lực mạnh mẽ cùng trình độ khống chế linh hỏa tinh chuẩn, nếu không có như vậy thì sợ rằng lục thiếu du sớm đã thất bại. Mặc dù linh hồn lực bàng bạc, thế nhưng lục thiếu du cũng cảm thấy kinh ngạc. Còn không được, chỉ có thể liều mạng một lần, đây là cơ hội cuối cùng. Tới hiện tại lục thiếu du đã không còn bất luận đường nào lùi nữa. Không thành công thì chính là thất bại, mà hiện tại hắn không thể thất bại. Mà nếu muốn thành công cũng chỉ có thể tiếp tục tăng cường tu vi, tu luyện bí pháp cựu truyền thiên linh trong thời gian ngắn ngủi, cho nên hiện tại hắn cũng chỉ có thể tu luyện thành nhất truyền, muốn dùng nhị truyền căn bản là lực bất tòng tâm. Truyền càng cao, lại càng khó tu luyện. Bí pháp cựu truyền thiên linh, nhị truyền. Trong lòng hét lớn một tiếng, lúc này hắn chỉ có thể liều mạng, dùng toàn lực thôi động ra nhị truyền, cánh tay đánh ra từng đạo thủ ấn phức tạp. Giữa không trung, một cỗ năng lượng vô hình trong thiên địa lần nữa hội tụ tới. Khí tức trên người lục thiếu du lần nữa được kéo lên. Trong nháy mắt khí tức quanh thân lục thiếu du đột nhiên từ linh vương tứ trọng tăng lên linh vương ngũ trọng, lần thứ hai vượt qua một khoảng cách lớn. Linh vương ngũ trọng, còn có thể đề thăng. Khí tức lục thiếu du lần nữa tăng vọt tới linh vương ngũ trọng, khiến cho đạm đài tuyết phi không nhịn được mà kinh hãi. Đám người thượng quan minh nguyệt, diêu dũng càng giật mình không ngớt. Bọn họ không nghĩ tới lục thiếu du này lại có thủ đoạn như vậy. Đối với đám người diêu dũng, thượng quan minh nguyệt, đạm đài tuyết phi mà nói, loại bí pháp đề cao tu vi này tuy rằng cực kỳ khó gặp, thế nhưng bọn họ cũng đã nghe nói qua. Chỉ là tới cấp bậc như linh vương trong nháy mắt có thể đề thăng hai trọng, loại bí pháp này tuyệt đối bất phàm. Bí pháp bình thường chỉ có tác dụng với vũ tướng, vũ phách, linh tướng, linh phách mà thôi, bí pháp có tác dụng ở đẳng cấp vũ xuất, linh xuất cũng tuyệt đối là bất phàm rồi. Hình như thực lực mạnh hơn rất nhiều. Trên sân rộng, đại bộ phận người không quá rõ ràng. Thế nhưng khí tức lục thiếu du tăng vọt, bọn họ cũng có thể cảm giác rõ ràng được. Cỗ khí tức này đã càng ngày càng mạnh, càng lúc càng kinh khủng. Dung hợp, tu vi lần nữa được đề thăng, lục thiếu du khẽ quát một tiếng, linh lực cuồng bạo trong nháy mắt bắn vào trong hỏa long đỉnh, linh hỏa cuồn cuộn, nhiệt độ lần thứ hai được đề cao tới mức độ kinh khủng. Sóng gợn trong không gian đều bị nhuộm thành màu đỏ rực. Chương 24. Phần 24 siêu siêu. Dưới tu vi linh vương ngũ trọng, linh dịch trong hỏa long đỉnh dưới hỏa diễm nóng bỏng rốt cuộc cũng bị mạnh mẽ luyện hóa vào yêu linh đan đang thành hình. Trên đan dược lại có một cỗ năng lượng ba động truyền ra. Mà lúc này cũng không qua bao lâu, nửa canh giờ sau, lục thiếu du khoanh chân ngồi xuống, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, thế nhưng khí thế mạnh mẽ quanh người khiến cho người nhìn vào không khỏi run sợ. Đột nhiên, hai tay lục thiếu du kết thủ ấn, miệng quát nhẹ một tiếng dung hợp. Siêu! Tiếng quát trong miệng lục thiếu du vừa dứt, một đạo quang mang từ trong hỏa long đỉnh bắn ra. Dưới đạo quang mang này không gian đều run rẩy. Trên bầu trời năng lượng trong thiên địa lần nữa hội tụ. Trong nháy mắt năng lượng trong thiên địa lũ lượt kéo tới. Năng lượng thiên địa bàng bạc như vậy hội tụ khiến cho bầu trời lúc này giống như phong vân biến sắc. ánh sáng đều bị che khuất. Năng lượng thiên địa bàng bạc cuối cùng dùng tốc độ như sấm sét trong nháy mắt rót vào trong Hỏa Long đỉnh rồi tiến vào trong khỏa đan dược đang thành hình kia. Trên không trung phong vân biến sắc, năng lượng trong thiên địa như sấm sét rót vào trong Hỏa Long đỉnh, khí thế bực này so với Đạm Đài Tuyết Vi rõ ràng còn mạnh hơn nhiều. Mọi người vô cùng kinh ngạc, toàn bộ sân rộng triệt để sôi trào. Vô số người dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Lục Thiếu Du vô cùng kích động. Máu trong người giờ phút này sôi sục, đan dược thất phẩm trung giai. Đây nhất định là đan dược thất phẩm trung giai. Trời ạ, khí thế như vậy so với Đạm Đài Tuyết Vi còn mạnh hơn không ít. Tuyệt đối là đan dược thất phẩm trung giai. Không nghĩ tới vị hôn phu của y tiểu thư lại có thể luyện chế ra đan dược thất phẩm trung giai. Thất phẩm trung giai a. Thải Nhân Phượng, Thượng Quan Thừa Ân há hốc mồm nhìn biến hóa trong sân. Hai người đều là thiên kiêu chi tử trên Thiên Vân Đảo, thế nhưng lúc này cả hai người đều có cảm giác thất bại. Bởi vì so sánh với Lục Thiếu Du này, bọn họ còn kém quá nhiều. Mà ngay cả Diêu Dũng, Thượng Quan Nguyệt Minh, Thải Mai Linh ánh mắt cũng có chút biến hóa, trong lòng âm thầm cảm thán. Vô số ánh mắt chăm chú nhìn vào khuôn mặt kiên nghị của Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du bình tĩnh đánh ra từng đạo thủ ấn, từng đạo lưu quang liên tục đánh vào trong Hỏa Long đỉnh. Đạm Đài Tuyết Phi dùng ánh mắt xinh đẹp nhìn vào thân ảnh màu xanh, trong mắt có chút phức tạp. Không nghĩ tới bản thân nàng trên phương diện luyện đan này lại kém hơn hắn. Mà nam tử áo xanh trước mặt nàng không ngờ thực lực lại tới bước này. Ngay cả thiên phú trên phương diện luyện đan cũng không thua nàng bao nhiêu. Mấy năm nay nàng vẫn luôn vì địa vị đệ nhất nhân Đông Hải mà kiêu ngạo, thế nhưng quả thực nàng cũng có vốn để kiêu ngạo. Mà hiện tại, đây là lần đầu tiên nàng thua hai lần trước mặt nam nhân này. Đạm Đài Tuyết Vi không ngừng suy tư, rốt cuộc nam tử này là dạng người nào, trong lòng nàng hiểu. Coi như là có thiên phú tuyệt hảo, thế nhưng không có nỗ lực cùng với gian khổ tuyệt đối không có thành tích quá lớn. Sợ rằng nam tử trước mắt nàng trên con đường tu luyện nhất định vô cùng gian khổ. Thành công và mồ hôi xương máu luôn ở cùng một chỗ. Mà bên người nam tử này có không ít nữ tử tuyệt sắc, Vân Hồng Lăng, Lục Vô Song Vân Dương Tông, còn có Lữ Tiểu Linh của Linh Thiên Môn, đều là thiên kiêu chi nữ. Tất cả đều là hạng người tuyệt sắc đều vì hắn mà khuynh đảo, mị lực bực này quả thực hiếm thấy. Nghĩ vậy Đạm Đài Tuyết Phi đột nhiên muốn hiểu rõ về nam tử này hơn một chút. Mấy năm nay người theo đuổi nàng vô số, thế nhưng nàng không để vào trong mắt, hoàn toàn khinh thường. Nàng có sự kiêu ngạo của nàng, nam tử bình thường làm sao nàng đặt vào trong mắt. Thế nhưng hiện tại, gặp nam tử bản thân nàng không bằng, trong lòng không có một ai chiếm giữ đột nhiên lại khắc sâu hình bóng nam nhân kia. Nữ nhân chính là như vậy, một khi hiếu kỳ với một nam nhân, trong lòng của nàng nhất định sẽ có vết tích của nam nhân này, càng hiếu kỳ vết tích càng đậm. Siêu siêu. Năng lượng bàng bạc trong thiên địa rót vào trong Hỏa Long đỉnh, vô số ánh mắt mang theo tâm tình khác nhau nhìn về phía Lục Thiếu Du. Thế nhưng lúc này Lục Thiếu Du cũng không có tâm tư để ý, sắc mặt hắn bình tĩnh, hai mắt nhìn chăm chú vào trong Hỏa Long đỉnh. Trong Hỏa Long đỉnh, trên yêu linh đan đang thành hình kia có một cỗ năng lượng nhanh chóng kéo lên, năng lượng bắt đầu tiết ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng này Lục Thiếu Du biết, năng lượng tràn ra ngoài thì luyện chế yêu linh đan sẽ thất bại. Sau khi hít sâu một hơi, tay áo Lục Thiếu Du vung lên, một cỗ linh lực bàng bạc nhanh chóng tiến vào trong Hỏa Long đỉnh, linh hỏa lần nữa cuồn cuộn hung hăng bao phủ đám năng lượng tràn ra ngoài. Phanh phanh, trong chớp mắt toàn bộ Hỏa Long đỉnh run lên, năng lượng ba động khuếch tán. Dưới cỗ năng lượng ba động này, cả Hỏa Long đỉnh lập tức run rẩy. Một đạo quang mang đỏ rực dưới ánh mắt chấn động của vô số người phóng lên cao. Trong đạo quang mang này mơ hồ tràn ra năng lượng ba động khiến cho tất cả những người có mặt hoảng sợ. Tiếp theo, đạo quang mang này tán loạn trên không trung, đồng thời, hiện tượng phong vân biến sắc trên bầu trời cũng tiêu tán. Một đạo lưu quang màu đỏ từ từ hiện ra. Năng lượng thật mạnh mẽ, đây là đan dược gì? Trong chớp mắt ánh mắt như hoa nhìn chăm chú vào trong đạo lưu quang trên bầu trời. Năng lượng từ trong lưu quang tràn ra khiến cho trong lòng nàng cực kỳ rung động. Thậm chí nàng có một loại cảm giác, nếu như mình ăn vào đan dược này thực lực nhất định có thể tăng cường không ít. Thu. Lục Thiếu Du quát nhẹ một tiếng, một đạo lưu quang trong tay phóng lên cao đem đan dược màu đỏ này hút vào trong tay. Trên bề mặt đan dược có lưu quang quanh quẩn, một cỗ năng lượng ba động khiến cho tim mọi người đập nhanh chợt lóe lên rồi biến mất. Khi tất cả biến mất, trên sân rộng lần nữa khôi phục sự tĩnh lặng. Tuyết Phi cô nương, không biết lần thi đấu này ai thắng ai thua. Lục Thiếu Du nâng yêu linh đan thất phẩm trung giai lên rồi nhìn Đạm Đài Tuyết Phi nói. Lục trưởng môn thắng, ta cảm thấy không bằng. Đạm Đài Tuyết Vi nhìn Lục Thiếu Du, nhìn khuôn mặt tái nhợt cùng với thân ảnh cao ngất kia, nàng biết mình đã thua. Thất phẩm sơ giai đỉnh phong và thất phẩm trung giai, so sánh với nhau, mặc dù nàng luyện chế thành công đầu tiên thế nhưng cũng vô dụng. Trong đôi mắt kiêu ngạo của nàng rốt cuộc cũng xuất hiện sự bất thường. Nàng được gọi là tồn tại yêu nghiệt trong Đông Hải, thế nhưng thanh niên áo xanh trước mắt nàng mới chân chính là yêu nghiệt. Nhiều năm trôi qua như vậy, vô số thanh niên tài tuấn, rồng trong loài người vì nàng mà điên đảo thế nhưng nàng cũng không để ý tới. Đột nhiên lúc này từ sâu trong lòng nàng có chút rung động. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, là thứ mà trước nay nàng chưa từng có. Không ngờ Tuyết Vi cô nương chịu thua. Vậy sau này Lưu Tô Đảo vẫn do Đoan Mộc gia trưởng quản, đừng ai động vào nó, bằng không ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Chương 25. Phần 25. Nhìn bốn phía, Đạm Đài Tuyết Vi đã chịu thua, Lục Thiếu Du mặc kệ đám người thượng quan Minh Nguyệt, diêu dũng mà lên tiếng. Đoan Mộc gia tộc thắng lợi. Cô gia thật giỏi a. Trong Đoan Mộc gia, thanh âm Lục Thiếu Du vừa dứt lập tức tiếng ầm ĩ vang lên. Mấy ngày này đối với Đoan Mộc gia mà nói chính là một loại dày vò. Khi nhìn thấy Đạm Đài Tuyết Vi luyện chế ra đan dược thất phẩm sơ giai đỉnh phong đầu tiên mọi người đều có thể nhìn ra. Mà biến hóa lúc này khiến cho người Đoan Mộc gia từ địa ngục lên thiên đường, áp lực và sự khẩn trương trong lòng, còn có hưng phấn khích động giờ phút này lập tức thả ra. Tất cả đệ tử Đoan Mộc gia đều không biết vị cô gia này tên họ là gì, thế nhưng lúc này đã không còn quan trọng. Trong lòng bọn họ chỉ biết đây là cô gia của Đoan Mộc gia bọn họ, một người trà đạp thải ra, đánh bại Đạm Đài Tuyết Vi của Thiên Vân Đảo, là vị cô gia nghịch truyền tình thế, chỉ như vậy đã đủ rồi. Tất cả đệ tử Đoan Mộc gia đều dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Lục Thiếu Du. Ngay cả đại trưởng lão, nhị trưởng lão lúc này cũng dùng ánh mắt nóng bỏng không che giấu được sự kích động trong lòng, toàn thân run rẩy nhìn về phía Lục Thiếu Du. Đoan Mộc gia thắng, Lưu Tô Đảo vẫn là của Đoan Mộc gia. Lưu Tô Đảo đời đời do Đoan Mộc gia trưởng quản, rốt cuộc ở đời bọn họ cũng có thể bảo vệ được nó. Chí ít lúc này đã bảo vệ thành công. Giờ phút này sắc mặt Lục Thiếu Du trắng bệch, bí pháp cựu truyền thiên linh đình chỉ, toàn thân hắn run lên, uể ả hầu như muốn ngã xuống đất. Đây là loại cảm giác tiêu hao hầu như không còn, thậm chí còn là tiêu hao tới cực điểm, linh lực vô pháp chống đỡ, giống như nước giếng bị khô kiệt vậy. Toàn thân Lục Thiếu Du hiện tại vô lực, thậm chí ngay cả khí lực đứng lên cũng không có. Linh lực toàn thân rơi vào trạng thái tê liệt, trong lòng Lục Thiếu Du kinh hãi, bất luận bí pháp đề thăng tu vi nào đều có tác dụng phụ lớn hoặc nhỏ. Tác dụng phụ của bí pháp cửu truyền thiên linh này tuy rằng có thể coi như không có, chỉ ít bí pháp này sẽ không tạo thành ảnh hưởng không tốt đối với tu luyện sau này. Có một ít bí pháp một khi thi triển thậm chí sẽ làm tổn thương thân thể và linh hồn. Đối với tu luyện sau này có ảnh hưởng vô cùng lớn. Thế nhưng mặc dù bí pháp cửu truyền thiên linh không có tác dụng phụ quá lớn, thế nhưng trạng thái của hắn lúc này cũng cực kỳ nguy hiểm. Nếu như giao thủ với người khác, hắn thi triển bí pháp cửu truyền thiên linh này không thể đánh chết đối thủ mà nói, vậy thì cũng chỉ có thể chờ bị đối phương đánh chết mà thôi. Tiếng ầm ĩ chung quanh không dứt, vô số ánh mắt nóng bỏng trên sân rộng nhìn về phía Lục Thiếu Du. Ánh mắt nhìn vào thân ảnh màu xanh kia, chuyển bại thành thắng, nghịch chuyển vô cùng hoa mỹ. Nam tử áo xanh này dùng tư thế chấn động đánh bại Đạm Đài Tuyết Vi, đánh bại đệ nhất nhân trẻ tuổi trong Đông Hải. Đoan Mộc Y Y nhìn chăm chú vào thân ảnh màu xanh kia trong mắt có tinh quang léo lên. Giờ phút này nàng mỉm cười, nụ cười giống như tiên tử không nhiễm bụi trần. Đoan Mộc gia tộc hân hoan, lúc này sắc mặt đám người Diêu Dũng, Thượng quan Nguyệt Minh, Thượng quan Thừa Ân, thải ra vô cùng âm trầm. Lục Thiếu Du này không ngờ có thể luyện chế thành công đan dược thất phẩm trung giai. Lần này bọn họ không còn cớ nào khác có thể đối phó với Đoan Mộc gia được nữa. Thủ đoạn khống chế yêu thú kỳ dị trong tay Đoan Mộc gia cũng không nhất định có thể thu được. Trên ghế, Diêu Dũng, Thượng quan Nguyệt Minh nhìn nhau, vẻ mặt đều có biến hóa. Dừng. Lúc này Thượng quan Nguyệt Minh đứng lên bảo mọi người chung quanh yên lặng. Cử động của Thượng quan Nguyệt Minh khiến cho mọi người vô cùng nghi hoặc. Vô số ánh mắt nhìn vào trên người Thượng quan Nguyệt Minh. Còn muốn giở trò gì sao? Lục Thiếu Du nở nụ cười nhợt nhạt rồi thầm nghĩ. Lục Thiếu Du, đây chính là thi đấu của Thải Gia và Đoan Mộc Gia, ngươi nói ngươi là cô gia của Đoan Mộc Gia, theo ta biết, ngươi và Đoan Mộc Gia hoàn toàn không có quan hệ gì, ngươi chỉ mạo danh mà thôi. Khi chung quanh yên tĩnh, Thượng quan Nguyệt Minh nhìn Lục Thiếu Du, hàn ý trong mắt bắn ra. Ngày hôm nay vô luận như thế nào hắn cũng không thể buông tay. bằng không sau này càng khó mà lấy được thủ đoạn khống chế yêu thú kia. Thượng quan Nguyệt Minh nói xong, không ít người sao động. Người Đoan Mộc gia cũng dùng ánh mắt cực kỳ nghi hoặc nhìn về phía Thượng quan Nguyệt Minh. Vị cô gia này của Đoan Mộc gia này muốn giúp Đoan Mộc gia bọn họ hay là muốn hại Đoan Mộc gia bọn họ đây? Quả nhiên còn có chiêu thức khác. Lục Thiếu Du mỉm cười, trong lòng không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào. Thượng quan Nguyệt Minh và Diêu Dũng tới Liêu Tô Đảo là vì đối phó với đám người Lục Thiếu Du hắn. Đương nhiên tin tức do Thượng quan Thừa Ân truyền tới cho bọn họ còn chưa biết được thân phận của hắn. Thế nhưng hai người Thượng quan Nguyệt Minh và Diêu Dũng đều cố ý tới, sao có thể từ bỏ ý đồ được cơ chứ? Thượng quan Nguyệt Minh, ngươi có ý gì? Có thể nói rõ một chút hay không? Cảm nhận ánh mắt Lục Thiếu Du, Thượng quan Nguyệt Minh vô hình trung run lên, lúc này Thượng quan Thừa Ân đứng dậy vẻ mặt kích động nói Lục Thiếu Du, biểu muội và ngươi cản bản không quen nhau. Ngươi chỉ giả mạo để xuất đầu cho Đoan Mộc gia mà thôi. Biểu muội không có khả năng là hôn thê của ngươi. Lục Thiếu Du, ngươi căn bản không phải là hôn phu của y, cho nên trận đấu này không được tính. Thượng quan Nguyệt Minh khẽ quát một tiếng, mặc dù bị ánh mắt Lục Thiếu Du làm cho hắn hoảng hốt. Thế nhưng dùng sao bản thân hắn cũng là Vũ Vương tam trọng, trong nháy mắt điều chỉnh tâm tình, khắc chế sự hoảng hốt trong lòng. Dượng, lúc này ta mới là người có quyền lên tiếng nhất đúng không? Ta và Lục Đại ca đã có hôn ước, đây chính là sự thực, lẽ nào chúng ta nói là thực, người ngoài như các người lại nói là giả sao? Đoan Mộc Y Y đứng dậy, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Thượng quan Nguyệt Minh, trong mắt có vài phần lạnh nhạt. Thượng quan gia tộc này đúng là nực cười. Y Y tiểu thư đã tự mình thừa nhận, thượng quan gia lại nói không phải. Ta nghe nói Thượng quan Thừa Ân luôn để ý tới Y Y tiểu thư, hiện tại Y Y tiểu thư đã có hôn ước, sợ rằng trong lòng hắn đang khó chịu a. Trong đám người tiếng nghị luận tức thì vang lên, sắc mặt Thượng quan Nguyệt Minh càng ngày càng khó coi. Thượng quan Nguyệt Minh, ngươi nói không tính là không tính hay sao? Dưới ánh mắt của mọi người, Lục Thiếu Du chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Thượng quan Nguyệt Minh. Lục Thiếu Du, ngươi muốn làm gì? Đây không phải là phi linh môn của ngươi. Thượng quan Nguyệt Minh càng lúc càng hoảng hốt, nhìn Lục Thiếu Du, cảm nhận cỗ hàn ý kia khiến cho trong lòng hắn run rẩy. Phi linh môn, Lục Thiếu Du, ta biết rồi. Người này chính là Lục Thiếu Du, người đứng đầu thập đại cường giả. Chương 26. Phần 26. Hóa ra là hắn, người đứng đầu thập đại cường giả, vũ giả ngũ hệ, linh vũ song tu. Thảo nào Đạm Đài Tuyết Phi lại thua ở trong tay hắn. Hắn sao lại tới Liêu Tô Đảo, hóa ra hắn chính là Lục Thiếu Du a. Trên sân rộng lúc này rốt cuộc cũng có người nhận ra thân phận của Lục Thiếu Du. Tên tuổi thập đại cường giả toàn bộ đại lục sợ rằng không có mấy người không biết tới. Từng ánh mắt nhìn chằm chằm vào người Lục Thiếu Du, trong mắt mang theo sự chấn động cùng kinh ngạc. Lục Thiếu Du nhìn Thượng quan Nguyệt Minh, ánh mắt lạnh lẽo, thủ ấn lặng lẽ được kết. Siêu. Lúc này linh lực trên người Lục Thiếu Du thu liễm, chân khí bàng bạc như thực chất trong đan điền tuôn ra, trên khuôn mặt trắng bệch lại khôi phục vẻ đỏ ửng khi trước. Khí thế toàn thân giống như một chiếc giếng khô kiệt một lần nữa tràn ngập nước. Siêu. Đồng thời thân ảnh Lục Thiếu Du nhanh như thiểm điện biến mất tại chỗ. Thân ảnh tạo thành một đám tàn ảnh nhạt nhạt, khi tàn ảnh biến mất thì thân ảnh Lục Thiếu Du trong nháy mắt cũng xuất hiện bên người tứ trưởng lão của Đoan Mộc gia. Ngươi muốn làm gì? Lục Thiếu Du đột nhiên xuất hiện khiến cho tư trưởng lão đại biến, sắc mặt có chút bối rối, toàn thân run rẩy. Ngươi không biết ta muốn gì sao? Nói xong, không gian bỗng nhiên run lên, cánh tay Lục Thiếu Du lập tức đặt lên vai tứ trưởng lão này. Phanh! Tốc độ quá nhanh, tuyệt đại bộ phận mọi người còn chưa kịp có phản ứng. Toàn bộ sân rộng run chuyển, thanh âm bạo liệt vang lên. Tứ trưởng lão của Đoan Mộc gia hung hăng đập vào mặt đất, chung quanh bắt đầu nứt nẻ. Khục khục! Tứ trưởng lão phun ra một ngụm máu, sắc mặt nhanh chóng trở nên tái nhợt. Khi mọi người nhìn rõ mọi chuyện xảy ra thì toàn trường lập tức hồ lên. Người của Đoan Mộc gia cũng trợn mắt líu lưỡi, sắc mặt đại biến. Cả đám nhìn nhau, ân nhân của Đoan Mộc gia sao lại ra tay với tứ trưởng lão? Chỉ là nhìn thấy cảnh này, người Thái gia cùng Thượng quan Nguyệt Minh, Thượng quan Thừa Ân sắc mặt run rẩy, cực kỳ khó coi. Lục đại ca. Sắc mặt Đoan Mộc Y Y đại biến. Lời còn chưa dứt đã bị Lục Thiếu Du phất tay ý bảo không nên nói gì. Tứ trưởng lão, có lời nào cần nói hay không? Lục Thiếu Du chậm rãi tiến lên đi tới trước người tứ trưởng lão rồi lạnh nhạt hỏi. Ngươi muốn làm cái gì? Cho dù ngươi là ân nhân của Đoan Mộc gia ngươi cũng không thể làm như vậy với ta. Nhìn Lục Thiếu Du tiến tới, ánh mắt thứ trưởng lão hoảng hốt, toàn thân cực kỳ bất an, dãy dụa không ngừng. Ánh mắt dường như vô ý nhìn về phía đám người thượng quan Nguyệt Minh. Ca ca, nếu như muốn hỏi gì từ hắn thì để cho muội tới đi. Lục Tâm Đồng nói xong thân ảnh vô thanh vô tức đi tới bên người Lục Thiếu Du, thậm chí đại bộ phận người còn chưa nhìn rõ thân ảnh nàng, tốc độ này quá nhanh. Ngươi muốn? Tứ trưởng lão của Đoan Mộc gia nhìn thấy Lục Tâm Đồng đến lại càng kinh hoàng. Thế nhưng lời còn chưa dứt thì Lục Tâm Đồng đã mang theo một đạo huyết sắc lưu quang bắn vào trong miệng tứ trưởng lão kia. Ngươi! Tứ trưởng lão còn muốn nói gì đó, thế nhưng lời còn chưa dứt sắc mặt lập tức đại biến. Hai tay ôm lấy bụng, ngực, cuối cùng là cổ. Khuôn mặt đỏ bừng, trong giây lát từ bên trong có vô số ấu trùng nhỏ bò ra. Ấu trùng dữ tợn đáng sợ, mang theo máu loãng cùng thịt nát từ trong khóe miệng tràn ra. Ca ca ta hỏi một câu ngươi phải đáp một câu, bằng không ngươi sẽ bị nghĩ trùng ăn thịt này thôn phệ 7 ngày 7 đêm mới có thể chết được. Lục Tâm Đồng liếc mắt nhìn về mặt tứ trưởng lão dữ tợn và khủng hoảng, sau đó nói với Lục Thiếu Du ca ca, có lẽ hiện tại hắn sẽ thành thật hơn một chút. Lục Thiếu Du liếc mắt nhìn tứ trưởng lão trên mặt đất rồi nói đi, gia chủ Đoan Mộc gia chết như thế nào? Đoan Mộc Hồng Chí sao lại tàn phế? Cái gì? Lục Thiếu Du vừa mới nói xong, đệ tử Đoan Mộc gia lập tức ồ lên, cả đám kinh ngạc nhìn về phía tứ trưởng lão nằm trên mặt đất. Đoan Mộc y y, cường giả Đoan Mộc gia lúc này dường như cũng mơ hồ nhận ra được thứ gì đó. Ta nói, gia chủ bị biểu thiếu gia hạ độc chết, Hồng Chí bị Thải Mai Linh âm thầm hạ độc thủ đánh tàn phế, Thải gia và thượng quan gia muốn đem Đoan Mộc gia đánh cho tan tác, thu huyết hồn ấn trên tay tiểu thư, ta chỉ biết có như vậy. Tha cho ta đi, cứu mạng a, tứ trưởng lão trên mặt đất thê thảm kêu lên một tiếng. Trong khi nói chuyện từ trong miệng không ngừng có ấu trùng mang theo thịt nát cùng máu tươi tuôn ra, nhìn qua vô cùng kinh khủng. Cảnh tượng này khiến cho không ít người bốn phía hít sâu một hơi. Tứ trưởng lão vừa dứt lời, đám người Đoan Mộc gia giận dữ, ánh mắt chăm chú nhìn về phía thượng quan Thừa Ân, thượng quan Nguyệt Minh và người Thải gia. Ngậm máu phun người, chuyện này có liên quan gì tới chúng ta? Đoan Mộc gia các ngươi tự biên tự diễn khổ nhục kế, hàm oan chúng ta không có cửa đâu. Thượng quan Nguyệt Minh quát lớn, vẻ mặt biến đổi. Lão tứ, lời ngươi nói là sự thực sao? Đại trưởng lão Đoan Mộc gia lúc này cũng không nhịn được nữa, thân ảnh nhoáng lên rồi đi tới trước mặt tứ trưởng lão đang run rẩy. Đại ca, ta dám nói dối sao? Đây đều là đám người thượng quan Nguyệt Minh cùng Thải gia ép ta giúp bọn hắn. Cầu huynh cứu ta, chuyện này không liên quan tới ta a. Tứ trưởng lão lớn tiếng kêu thảm. Thượng quan Nguyệt Minh, Thải Mai Lĩnh, Đoan Mộc gia chúng ta thề không để yên cho các ngươi. Đại trưởng lão hét lớn một tiếng, trường bào trong tay vung lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía thượng quan Nguyệt Minh và người Thải gia. Dượng, ta vẫn gọi người là Dượng, người là thân nhân của ta. Thế nhưng tại sao người lại làm vậy? Hạ độc cha ta, còn muốn phế đi Hồng Chí, chúng ta là thân nhân a. Sao lòng của người lại độc ác như vậy? Đoan Mộc y y nhìn thẳng vào mắt thượng quan Nguyệt Minh rồi nói. Trong ánh mắt có ướt át, hàn ý, thống khổ. Biết được kết quả như vậy trong lòng nàng khó mà tiếp thu cho được. Tuy rằng nàng đã sớm hoài nghi, thế nhưng vẫn không thể tin được chuyện này là do thượng quan gia gây ra. Đây chính là thân nhân của nàng, bị thân nhân bán đứng khiến cho nàng không thể tiếp thu được. Bị Đoan Mộc y y chất vấn, thượng quan Nguyệt Minh đột nhiên có chút bối rối, dường như ánh mắt của Đoan Mộc y y có lực sát thương lớn vậy. Nhìn Đoan Mộc y y, thượng quan Nguyệt Minh không biết nói gì cho phải, ánh mắt lóe lên bất định, đột nhiên ánh mắt trở nên lạnh lẽo, cắn răng nói. Y y, là người thân bất do kỷ, tất cả đều là lỗi của Đoan Mộc gia các ngươi. Nếu như ngươi sớm đem thủ đoạn khống chế yêu thú cho ta thì cũng không có chuyện gì. Cái gì mà người một nhà, nếu như là người một nhà thì ngươi làm sao lại luôn đề phòng thượng quan gia chúng ta, người một nhà sao? Tất cả đều là cho má. Chương 27 Phần 27. Huyết hồn ấn, người biết ta tu luyện nó phải ra sao không? Người biết ta ăn bao nhiêu đau khổ, cựu tử nhất sinh mới tu luyện thành công không? Không phải là ta không giao cho ngươi, mà đây là dặn dò của lão tổ không thể truyền cho người ngoài. Thứ hai giao cho biểu ca tu luyện nói không chừng chính là hại hắn. Hóa ra vì huyết hồn ấn cho nên ngươi không để ý tới thân tình, lẽ nào vì huyết hồn ấn thực sự có thể làm được như vậy sao? Đoan Mộc y y lạnh lùng nhìn thượng quan Nguyệt Minh. Ánh mắt run rẩy, hàn ý lạnh lẽo tràn ra. Hừ, nói nhiều như vậy làm gì? Đoan Mộc gia các ngươi vốn không muốn giao huyết hồn ấn cho thượng quan gia chúng ta.

chỉ sợ ngươi không có thực lực mà kiêu ngạo. Diêu Dũng tiếp tục lạnh lùng nói. Kiêu ngạo thì làm sao? Ngay hôm nay thải gia tất bị diệt, thượng quan Nguyệt Minh cũng phải chết, nếu như ngươi không phải là người Thiên Vân Đảo thì ta cũng không cần phải cho lão cẩu ngươi mặt mũi nữa. Lục Thiếu Du ngẩng đầu, một cỗ hàn ý từ trên người tràn ra, trực tiếp đối chọi gay gắt với Diêu Dũng. Quá cuồng a. Khí thế như vậy khiến cho trong lòng vô số người khiếp sợ. Ha ha. Trong lúc mọi người khiếp sợ trong lòng thì Diêu Dũng cười lớn một tiếng giận dữ. Nhiều năm trôi qua như vậy, đây là lần đầu tiên hắn bị một tiểu bối không đặt vào trong mắt. Quả nhiên là không biết trời cao đất rộng, cường giả đứng đầu thập đại cường giả trẻ tuổi đã là thiên hạ vô địch sao? Một người so với một người còn cuồng vọng hơn. Cũng tốt, hôm nay để lão phu tận mắt nhìn xem rốt cuộc các ngươi có bao nhiêu thực lực. Cho dù giết các ngươi Linh Thiên Môn và Vân Dương Tông có thể làm gì được ta? Diêu Dũng ngửa mặt lên trời cười to, cho dù ai cũng nhận ra sự giận dữ trong tiếng cười lớn đó. Xem ra vị trưởng lão Thiên Vân Đảo, cường giả Vũ Vương thất trọng này đã triệt để bị Lục Thiếu Du chọc giận. Chương 28. Phần 28. Lúc này nghe Diêu Dũng nói vậy, đám người Đoan Mộc Y, đại trưởng lão Đoan Mộc gia, nhị trưởng lão lập tức cảm thấy trong lòng trùng xuống. Thù của Đoan Mộc gia hôm nay nhất định phải báo. Đoan Mộc Y chậm rãi bước lên phía trước, một cỗ hàn ý tràn ra, trong đôi mắt xinh đẹp kia tràn ngập sát ý. Báo thù. Ngày hôm nay phải báo thù cho gia chủ. Báo thù. Trong Đoan Mộc gia, mấy trăm đệ tử tinh nhuệ tiến lên giữa sân, cả đám tự móc ra binh khí của mình, trong mắt bắn ra sát ý nhìn về phía đám người thải gia và thượng quan Minh Nguyệt. Hừ, Đoan Mộc gia hiện tại đã khác xưa, thải gia chúng ta không sợ các ngươi. Sự tình đã tới bước như thế này thải gia cũng không thể tránh khỏi, ánh mắt thải Mai Lĩnh trầm xuống, tay áo phất lên. Siêu siêu. Lúc này ngoài sân rộng có tiếng xé gió vang lên, trong đám người trong giây lát có chừng 3.000 người chạy vào giữa sân rồi đứng lại, tay đều cầm binh khí, cả đám đằng đằng sát khí. Đám người này cũng chính là tinh nhuệ của thải gia, sớm đã có chuẩn bị sao? Lục Thiếu Du nhướng mày, nhìn dáng dấp của đám người thải gia này dường như đã tùy thời chuẩn bị động thu, nhân số so với Đoan Mộc gia còn nhiều hơn gấp mấy lần. Nhìn đội hình của thải gia, trong mắt người Đoan Mộc gia có chút ngưng trọng. Khá lắm thải gia, sợ rằng ngày hôm nay Đoan Mộc gia cho dù thắng hay thua cũng bị các ngươi động thủ đúng không? Đoan Mộc Y nhìn thải Mai Lĩnh rồi lạnh lùng hỏi. Nếu đã biết rõ rồi thì hà tất phải hỏi lại. Nhìn Đoan Mộc Y, thải Mai Lĩnh cười lạnh nói. Đoan Mộc gia ta truyền thừa mấy nghìn năm, ngươi cho rằng một thải gia cuột khởi mấy chục năm có thể so sánh với chúng ta sao? Thải Mai Lĩnh, ngươi quá coi thường Đoan Mộc gia chúng ta rồi. Vậy thì ngươi hãy trông mắt mà nhìn thực lực của Đoan Mộc gia chúng ta đi. Đoan Mộc Y hít sâu một hơi, cánh tay vung lên, hai người đại trưởng lão và nhị trưởng lão lập tức nhìn nhau. Bố trí đại quân khôi lỗi. Đồng thời, hai người đại trưởng lão nhị trưởng lão cũng hiểu ý, hai người lập tức quát lên một tiếng. Thanh âm vừa dứt có hơn chục vũ tướng, linh tướng nhảy ra, thủ ấn trong tay đột nhiên biến hóa, từng đạo lưu quang tức thì bắn ra. Ngao. Giống. Trên sân rộng lúc này không ngừng có tiếng gầm giống vang lên. Chỉ trong chớp mắt có hơn 400 đầu khôi lỗi xuất hiện trước mặt mọi người. 400 đầu khôi lỗi này có hơn 10 đầu khôi lỗi cấp 5, hơn 100 khôi lỗi cấp 4, những khôi lỗi còn lại thấp nhất cũng là cấp 3. 400 đầu khôi lỗi này tạo hình khác nhau, đại bộ phận đều là nửa người nửa thú, có khôi lỗi cao chừng mấy thước, có khôi lỗi lại cao bằng nửa người, vô cùng đa dạng. Trước người Đoan Mộc Y cũng xuất hiện 6 cỗ khôi lỗi. Từ khí thế bên trên có thể nhận ra đây đều là khôi lỗi cấp 6, trong đó còn có 2 cỗ khôi lỗi cấp 6 cao giai. Thật nhiều khôi lỗi a. Mấy trăm khôi lỗi của Đoan Mộc gia đứng thẳng, khí thế mạnh mẽ kia khiến cho vô số người chung quanh kinh ngạc. Ánh mắt mấy nghìn đệ tử thải gia kia cũng biến hóa, giao thủ với khôi lỗi quả thực chính là tự tìm đau khổ a, không thể nghi ngờ chính là chịu chết. Sắc mặt đám cường giả trong thải gia và đám người thượng quan Minh Nguyệt cũng biến ảo bất định. Dường như bọn họ không nghĩ tới Đoan Mộc gia lại còn có chiêu này. Đây là con bài chưa lật của Đoan Mộc gia sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đổi, xem ra Đoan Mộc gia cũng đã âm thầm chuẩn bị, cũng không phải là không có phòng bị. Đoan Mộc Y cũng không nhu nhược giống như vẻ ngoài của nàng, mà những khôi lỗi này sợ rằng mấy nghìn năm qua là Đoan Mộc gia tộc truyền thừa xuống a. Giống. Trong bầu trời, lần thứ hai có một tiếng thú giống vang lên, toàn bộ không trung run rẩy. Ánh mắt mọi người nhìn về phía xa, Lúc này trên phía chân trời xa xôi có một mảnh thân ảnh đông nghịt mà khổng lồ bay tới. Chỉ trong mấy tức ngắn ngủi trong bầu trời có hơn 10 đầu yêu thú phi hành bay tới. Trên lưng đám yêu thú phi hành này còn có hơn 100 yêu thú khác. Giống giống. Growl. Chi. Trăm thú rít gào, mấy trăm đầu yêu thú nhanh chóng khôi phục bản thể trên sân rộng. Tổng cộng có 150 đầu yêu thú lớn. Tất cả đều là yêu thú tứ giai trong nước, còn có gần 30 đầu yêu thú ngũ giai, còn có 4 đầu yêu thú lục giai sơ kỳ. Ra mắt chủ nhân. Đám yêu thú dữ tợn tuần phục trước người Đoan Mộc Y Y, khí thế hung bạo kia trước người Đoan Mộc Y Y lập tức biến mất. Nhiều yêu thú khổng lồ xuất hiện như vậy, đám người chung quanh sân rộng lập tức thối lui. Đội ngũ yêu thú khổng lồ như vậy đã chiếm một khoảng diện tích lớn, đồng thời khiến cho mọi người chấn động. Nhà đầu này xem ra cũng ẩn tàng không ít, không tầm thường a. Lục Thiếu Du mỉm cười, những yêu thú này hắn đều bị Đoan Mộc Y Y hạ huyết hồn ấn. Có những yêu thú và khôi lỗi này, Đoan Mộc gia cũng có con bài chưa lật. Chí ít, một mình Thái gia tuyệt đối không động vào được Đoan Mộc gia. Chỉ là lúc này có Thượng quan Nguyệt Minh và Diêu Dũng ở đây, những thủ đoạn này dường như vẫn chưa đủ. Khống chế yêu thú. Nhìn thấy đám yêu thú thuần phục Đoan Mộc Y Y, ánh mắt đám người Thượng quan Nguyệt Minh, Diêu Dũng, Thải Mai Lĩnh, thậm chí là Đạm Đài Tuyết Vi run lên, đối với những đầu yêu thú ngũ giai lục giai này bọn họ cũng không quá để ý. Thứ bọn họ động tâm nhất chính là thủ đoạn khống chế yêu thú kia. Nếu ai có được thủ đoạn này mà nói, chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy sôi trào. Hai đại gia tộc trên Liêu Tô đảo đối đầu khiến cho những người xem chung quanh liên tục thối lui. Hai đại gia tộc giao thủ, nếu như bọn họ bị liên lụy tới mà nói, cũng không có gì tốt lành, rất dễ bị thương. Thải gia, các ngươi mơ ước vị trí của Đoan Mộc gia chúng ta đã lâu, lẽ nào thực sự cho rằng Đoan Mộc gia chúng ta không có phòng bị sao? Thải Mai Lĩnh, người đã thương đệ đệ Hồng Chí của ta, ngày hôm nay ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người. Đoan Mộc Y Y lạnh lùng nhìn Thải Mai Lĩnh, một cỗ sát ý trong mắt lan tràn ra. Hừ, Đoan Mộc gia chỉ có một chút thủ đoạn như vậy quả thực cũng không tồi, thế nhưng cũng quá yếu. Diêu Dũng kinh ngạc rồi lạnh nhạt nhìn Đoan Mộc Y Y nói. Huyết hồn ấn trên người Đoan Mộc Y Y mới là thứ khiến cho hắn cảm thấy hứng thú. Người Thải gia muội đối phó, giao lão cẩu này cho ta. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn Đoan Mộc Y Y rồi nói. Đoan Mộc Y Y không nói gì, chỉ hơi gật đầu một cái. Trong lòng nàng biết thực lực của Diêu Dũng đáng sợ, trong lòng cũng có chút yên tâm. Có người ngăn cản đám người Diêu Dũng kia, Đoan Mộc gia của nàng đối phó với Thải gia sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tiểu hỗn đản, ta sẽ khiến ngươi chết rất khó coi. Diêu Dũng triệt để nổi giận, bị Lục Thiếu Du liên tiếp gọi là lão cẩu hai lần, bằng vào thực lực cùng địa vị của hắn trong Thiên Vân Đảo, đây chính là sự vũ nhục lớn. Chương 29. Phần 29. Lục Thiếu Du không nói gì, đôi mắt thâm thúy đen nhánh nhìn chăm chú vào Diêu Dũng, mơ hồ có hàn ý tràn ra. Tới Liêu Tô Đảo va chạm với Thiên Vân Đảo cũng không phải là ý muốn ban đầu của Lục Thiếu Du. Chỉ là hiện tại hắn không còn lựa chọn nào khác, chuyện của Đoan Mộc gia chính là chuyện của hắn. Cho dù là liều mạng hắn cũng phải bảo hộ cho Đoan Mộc gia, bởi vì đây chính là gia tộc mà sư phụ lưu lại. Sở dĩ, đừng nói là Diêu Dũng này chỉ nói rõ là thay Thải gia xuất đầu, coi như là đại biểu Thiên Vân Đảo đối phó với Đoan Mộc gia mà nói hắn tuyệt đối sẽ liều mạng đối phó với Thiên Vân Đảo, che chở cho Đoan Mộc gia. Mà tuy nói rằng Diêu Dũng này là cường giả Vũ Vương thất trọng thế nhưng Lục Thiếu Du cũng không sợ hãi. Trong Vũ Linh ảo cảnh của Vân Dương Tông hắn có thể xông tới trọng thứ 7 của tầng thứ 7, bằng vào con bài chưa lật của hắn, đừng nói là không sợ Diêu Dũng này, nếu như chọc giận vào hắn, trước không nói tới việc giết người này, chí ít liều mạng làm hắn bị thương nặng cũng là chuyện Lục Thiếu Du tuyệt đối có thể làm được. Lúc này bầu không khí trên sân rộng căng cứng tới cực điểm. Diêu Dũng cũng bị ánh mắt lạnh lùng của Lục Thiếu Du nhìn vào, nụ cười trên mặt dần dần trở nên âm trầm, chân khí bùng ra. Một tia khí thức nóng bỏng lan tràn ra, không gian chung quanh người hắn vặn vẹo, mở miệng nói tiểu hỗn đản, ngày hôm nay ngươi sẽ phải trả giá đắt vì những lời nói của mình. Trong mắt Diêu Dũng bắn ra sát ý, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ nhìn về phía Lục Thiếu Du. Trong nháy mắt thân thể nhảy lên sau đó vô cùng quỷ dị biến mất tại chỗ. Chỉ để lại gợn sóng vặn vẹo chung quanh vị trí khi trước. Các người lui lại, lão cẩu này để ta đối phó. Lục Thiếu Du nói với Lục Tâm Đồng, Dương Quá bên người. Nhìn Diêu Dũng biến mất, sắc mặt Lục Thiếu Du trầm xuống, lão gia hỏa này quả nhiên đã xuất thủ. Nói xong thân thể Lục Thiếu Du bắn về phía trước, khi thân thể vừa mới xuất hiện trên không trung, khuôn mặt già nua của Diêu Dũng chậm rãi xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du. Tiểu hỗn đản, để xem ngươi có bao nhiêu thực lực. Diêu Dũng trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du, trong miệng vang lên thanh âm lạnh lẽo, tay áo vung lên. Một đạo kình khí nóng bỏng bắn về phía trước, lập tức tới trước người Lục Thiếu Du. Dưới đạo kình khí cường hãn này, toàn bộ không gian lập tức vặn vẹo, cường giả Vũ Vương thất trọng mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều mang theo dấu vết của năng lượng trong thiên địa. Ong ong, đồng thời tiếng sấm nổ vang vọng trong không gian, thanh âm du dương trầm thấp mang theo khí tức khiến cho linh hồn rung động. Cùng lúc đó một đạo lưu quang màu xanh phía sau lưng Lục Thiếu Du hiện ra. Một cỗ năng lượng ba động vô cùng đáng sợ từ từ dâng trào. Phanh phanh, dưới kình khí cuồng bạo, không gian ầm ầm run rẩy, hóa thành một cơn lốc quét ngang tất cả giống như một cơn cuồng phong. Khi tất cả biến mất, mọi người kinh ngạc nhìn lên bầu trời, tìm kiếm thân ảnh Lục Thiếu Du. Ông ông, tiếng xé gió vang vọng trong tầng trời thấp, lúc mọi người nhìn thấy thân thể hoàn hảo của Lục Thiếu Du thì thấy phía sau Lục Thiếu Du có tiếng sấm sét vang vọng cùng với một đôi cánh màu xanh, một cỗ khí tức ba động khiến cho trong lòng mọi người cảm thấy bị áp chế tuyệt đối. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đôi cánh màu xanh phía sau Lục Thiếu Du rung động. Trên đôi cánh nổi lên lưu quang màu xanh giống như điện mang lưu chuyển không ngừng, không gian như bị áp lực, đồng thời có một cỗ lực lượng đáng sợ ngưng tụ. Cỗ năng lượng này khiến cho trong lòng tất cả mọi người có mặt đều run rẩy. Bốn phía đôi cánh màu xanh này gợn sóng trong không gian đều vặn vẹo. Kình khí xuyên thấu không gian khiến cho gợn sóng trong không gian nhanh chóng lan tràn về bốn phía. Linh khí phi hành địa cấp. Giữa không trung, ánh mắt Diêu Dũng run lên, trên bình nham đảo của thành Cự Giang hắn đã nhìn thấy Lục Thiếu Du thi triển linh khí phi hành địa cấp này. Nhìn thấy lần nữa trong mắt hắn không khỏi có chút tham lam. Nếu như hắn thu được kiện linh khí phi hành địa cấp thì quả thực không uổng công hắn đi tới đây lần này. Cảm nhận huyễn ảnh thanh vũ sau lưng, Lục Thiếu Du đưa mắt lạnh lùng nhìn Diêu Dũng, coi như là hắn chỉ dùng huyễn ảnh thanh vũ này Diêu Dũng đừng mong động vào được hắn. Hiện tại hắn có tu vi Vũ Vương nhị trọng, khi thi triển huyễn ảnh thanh vũ phối hợp với phù quang lược ảnh và tốc độ thuộc tính phong, chỉ bằng tốc độ này Diêu Dũng cũng không làm gì được hắn. Giết! Phía dưới, một tiếng quát lạnh lùng vang lên. Đoan Mộc Y Y nhìn Lục Thiếu Du trong bầu trời bình yên xuất hiện, trong lòng nàng không còn lo lắng gì nữa, sát ý đột nhiên bắn ra. Giết, diệt thải ra, giết. Giống. Đoan Mộc Y Y nói xong, tiếp theo mấy trăm đệ tử tinh nhuệ trong Đoan Mộc gia còn có mấy trăm đầu khôi lỗi và hơn trăm đầu yêu thú tứ giai, lục giai lao thẳng về phía mấy nghìn đệ tử thải ra. Mặt đất rung động, sát ý tràn ngập, trong ánh mắt kinh hoàng của đám người thải ra. Mấy trăm khôi lỗi và yêu thú lao thẳng về phía trước. Cỗ khí thế kinh người kia khiến cho vô số người vây xem không khỏi hít sâu một hơi. Đệ nhất gia tộc trên Lưu Tô đảo quả thực không thể kinh thường. Thải gia quật khởi mới chỉ vài chục năm, xem ra vẫn còn chưa đủ. Hỗn đản, giết cho ta. Thải Mai Lĩnh lớn tiếng quát, mắt nhìn đệ tử thải gia hoảng loạn, tức thì gầm lên một tiếng, sau đó thân thể nhảy về phía trước. Thải Mai Lĩnh, ta sẽ không để yên cho ngươi. Đại trưởng lão Đoan Mộc ra hét lớn một tiếng, chân khí tràn ra mang theo một cỗ sát ý trong nháy mắt đánh về phía Thải Mai Lĩnh. Nhị trưởng lão và tam trưởng lão, còn có mấy cường giả khác trong Đoan Mộc ra cũng lập tức lao về phía cường giả thải ra. Phanh phanh, chiến đấu kịch liệt trong nháy mắt bắt đầu, thanh âm bạo liệt vang vọng trong không trung, trong nháy mắt có tiếng kêu thảm thiết vang lên, trên sân rộng lập tức xuất hiện máu tươi, tiếng kêu thảm thiết, thanh âm bạo liệt, tiếng khôi lỗi cùng với thú giống. Tiếng chém giết hội tụ thành âm thanh quanh quẩn trong không trung. Đạm Đài Tuyết Phi lùi sang một bên, nhìn về phía trước, đôi mắt xinh đẹp biến ảo không ngừng, không biết trong lòng nàng đang suy nghĩ cái gì. Siêu. Trên sân rộng hỗn loạn đột nhiên có một đạo lưu quang trong nháy mắt đánh về phía Đoan Mộc Y Y, tốc độ cực kỳ nhanh chóng mang theo một cỗ uy áp cường hãn đánh tới bên người Đoan Mộc Y Y. Một đạo chảo ấn trực tiếp đánh ra, người xuất thủ không phải là ai khác mà chính là Thượng Quan Nguyệt Minh kia. Tốc độ của chảo ấn này quá nhanh, không gian chung quanh vặn vẹo, mang theo áp chế giai vị mạnh mẽ khiến cho Đoan Mộc Y Y căn bản không thể phản kháng. Chảo ấn mang theo không gian vặn vẹo trực tiếp bao phủ người Đoan Mộc Y Y, vô hình chung phong tỏa đường lui của nàng. Giao cho ta, giao ra huyết hồn ấn, ta sẽ không làm khó dễ ngươi nữa. Chương 30.